Trạch Nhật Phi Thăng chương 1912 tới chương 1961. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Minh Đạo Long Đế lập tức xoay người rời đi, triệu tập mấy thân tín, dò hỏi, mau đi thăm dò xem có ai tên là Hứa Ứng tu sĩ vào thiên tiên giới chúng ta hay không. Cũng trong lúc đó, Hứa Ứng bỏ lại thân thể Đại Long, là quay trở về thân thể của mình, cười ha ha. Minh Mạng công chúa thấy hắn vui vẻ, vội vàng cười nói, sư phụ mang di cười cái gì? Tiểu Long Đế vô mưu, bị ta lừa một vố. Hứa Ứng nói ra việc này, nói, chắc chắn Long Đế sẽ cho người có thực lực đạo cảnh thất trọng ra tay với ta, chẳng phải là bị ta đánh bại dễ như trở bàn tay sao? Minh Mạng công chúa chần chừ một chút rồi nói, tiểu sư phụ, trong đạo cảnh thất trọng có người lợi hại đến cực điểm, ví dụ như ca ca của ta rất lợi hại. Hứa Ứng liếc cô một cái, vô cùng hoài nghi. Đế đô Long Đình, Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh vội vàng đi đến, Long Tiền dưới trướng hắn đã chỉnh lý xong chuyện về Hứa Ứng, để hắn đưa đến trên bàn của Minh Đạo Đế. Minh Đạo Đế lật xem hồ sơ, đọc tỉ mỉ, lộ vẻ kinh ngạc, Hứa Ứng này chính là Mang Di đã giết Thất Huyền công tử trước mặt mọi người. Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh nói, vâng. Tên này hung hãn vô cùng, chẳng những giết Thất Huyền công tử, còn thả thuyền hành hung, nghiền chết không ít Long Tiên, gây ra động tĩnh rất lớn. Sư phụ Thất Huyền công tử là Bất Hủ Bỉ Ngạn. Ẩn Nguyên tử vì việc này mà nổi giận lôi đình, dự định tự mình đến hỏi tội. Sắc mặt Minh Đạo Đế nghiêm nghị, nói, Bất Hủ Bỉ Ngạn tự mình đến đây hưng sư vấn tội sao? Chỉ sợ mục đích của hắn không đơn thuần như vậy chứ. Nếu Ẩn Nguyên tử tự mình hàng lâm, không biết Long tộc ta phải tổn thất bao nhiêu mới có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh nói, bởi vậy, bắt được hung thủ Hứa Ứng này, đưa đến Bỉ Ngạn chịu thẩm vấn, mới có thể cự tuyệt hắn. Minh Đạo Đế nhẹ nhàng gật đầu, im lặng đọc hồ sơ, càng xem càng kinh ngạc, trầm ngâm nói, đạo cảnh thất trọng, chỉ dùng thân người, không tán hóa đã có thể đối đầu với chư vị trưởng lão. Mang Di tên Hứa Ứng này đúng là rất bất phàm. Thiên tiên giới có thực lực đạo cảnh thất trọng như hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân thể Long tộc trời sinh đã mạnh mẽ hơn nhân tộc, pháp lực cũng càng thêm hùng hồn so với pháp lực nhân tộc, Hứa Ứng lại lấy thân người đối kháng với các tộc lão lớn, không rơi xuống hạ phong. Thậm chí trong trận chiến ở Tử Thanh Long Thành, y lần lượt đối đầu với hơn 20 vị tộc lão Long tộc, còn sống mà tiến vào Tử Thanh Long Thành, cư trú ở Thanh Bình Quan. Chiến lực cỡ này khiến Minh Đạo Đế cũng phải thay đổi sắc mặt, hắn tiếp tục lật xem càng thêm kinh ngạc, hắn còn mang theo một nữ đệ tử, cũng là Mang Di, tiến bộ thần tốc. Nữ nàng Di này đi theo Hứa Ứng, dọc đường càng quét Long Tiên, cũng đánh ra danh tiếng. Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh nói, hai sư đồ này và Ngộ Không đạo nhân xuất hiện đoạn thời gian trước, chắc là cùng một loại lộ số, đều là pháp môn vô lậu kim thân. Minh Đạo Đế cũng phát hiện điểm này, cười nói, vô lậu kim thân, đến từ Thái Thượng Đạo. Thái Thượng Đạo đúng là cực kỳ cao đẳng, nhưng cũng chỉ là một loại đại đạo của Bỉ Ngạn mà thôi. Trong Long tộc ta cũng có người tu luyện, muốn dựa vào đạo này mà đòi quét ngang thiên tiên giới, đúng là người si nói mộng. Hắn đứng dậy, nói, nhưng thiên tiên giới ta thái bình lâu rồi, rất nhiều Long tộc đã không còn huyết tính như trước, cần phải có kẻ thù bên ngoài đến mài dũa bọn họ, nếu không tương lai chắc chắn sẽ có vấn đề. Ngươi truyền lệnh xuống. Hắn trầm ngâm nói, hiện nay có Mang Di Hứa Ứng và Uyển Minh của địa tiên giới tới bái kiến tiên đình, Long tiên các nơi ứng chiến công bằng, không được làm khó. Nếu có người thắng, thưởng 4 tòa động uyên, phong hầu. Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh vân dạ, chần chờ một chút, dò hỏi, bệ hạ, chuyện nhỏ như khiêu chiến Mang Di đâu cần để trong lòng. Minh Đạo Đế nói, việc này nhìn như chuyện nhỏ nhưng kỳ thực không nhỏ. Hứa Ứng này rất có thần thông, mượn thân thể viễn tổ nói chuyện với ta, khoe khoang vũ lực bản thân. Nếu không phải tính cách của hắn khác xa viễn tổ, ta cũng nhìn không ra người nói chuyện với ta là hắn. Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh lấy làm kinh hãi, Hứa Ứng ở đế đô. Minh Đạo Đế lắc đầu nói, chắc vẫn còn ở Tử Thanh Thành. Chắc hắn và viễn tổ có hành động gì đó, mượn thân thể của viễn tổ tới gặp ta, đúng là gan to bằng trời. Nhưng nếu hắn đã tự đề cử mình, như vậy ta cũng muốn xem thử thành tựu mấy năm nay của địa tiên giới như thế nào. Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh bật cười nói, địa tiên giới chỉ là lãnh địa của yêu tộc và nhân tộc may mắn sống sót sau khi đại diệt tuyệt, có thể có cái gì? Bọn chúng chẳng qua nhặt được một ít tri thức còn sót lại của Thái Cổ Long Đình ta năm đó, phát triển đến bây giờ, văn minh của chúng không đáng nhắc tới. Minh Đạo Đế cười nói, xem bản lĩnh của hắn một chút cũng không sao. Người mau đi làm đi. Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh không người vân dạ, lại do dự một chút, nói, bệ hạ, Minh Mạng công chúa ở Long Hoa Thành có thể xảy ra chút chuyện, cô ấy chạy ra khỏi Càn Nguyên Học Cung Long Hoa Thành, sau đó không cánh mà bay. Minh Đạo Đế khẽ nhíu mày. Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh nói, thần nhất định sẽ mau chóng tìm được Mạng công chúa, mong bệ hạ yên tâm. Minh Đạo Đế phất phất tay, Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh lui ra ngoài. Nha đầu Minh Mạng kia, từ khi ra đời, đã thể hiện rõ vẻ bất phàm. huyết mạch viễn tổ của nó là thuần túy nhất, cường đại nhất, đáng tiếc thành bại đều là bởi huyết mạch viễn tổ. Bởi vì huyết mạch viễn tổ, nó vẫn không thể tu luyện. Trong lòng Minh Đạo Đế đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ, đó là để viễn tổ đi truyền nghề cho Minh Mạng, tất nhiên có thể giải quyết nan đề Minh Mạng không thể tu luyện. Có điều ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đã bị hắn bóp chết. Mặc dù Long Đình nhìn như vững như thành đồng vách sắt, nhưng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, không ít trưởng lão sau lưng đều có cường giả bất hủ chống lưng ủng hộ. Nếu con gái của Minh Đạo Đế đi lại con đường cũ, chỉ sợ những cường giả bất hủ kia sẽ không bỏ qua cho hắn. Minh Đạo Đế tiếp tục lật xem tư liệu về Hứa Ứng, cẩn thận xem xét những đạo pháp và thần thông mà trưởng lão Long tộc vận dụng, qua một lúc lâu mới khép hồ sơ lại. Nếu như địa tiên giới quả thật bị nghèo khó suy yếu lâu ngày, vì sao bên kia lại có một nhóm cường giả đến từ địa tiên giới, ngay cả những cường giả bất hủ kia cũng không cách nào tiêu diệt bọn chúng. Hắn lộ vẻ khó hiểu, hạ giọng nói, đạo pháp của Bỉ Ngạn thật sự mạnh như vậy, cần gì phải ném ra ba khối thúy nham trước để phá hủy văn minh của tam giới. Rốt cuộc bọn chúng đang sợ cái gì? Hắn đứng dậy đi tới bệ cửa sổ, bên ngoài là kiến trúc phong cách của Bỉ Ngạn, cao to, lạnh lẽo, trang nghiêm, hoàn toàn khác với kiến trúc thái cổ trong trí nhớ của hắn. Có lẽ có thể tìm hiểu một chút manh mối từ trên người Hứa Ứng này. Nếu Hứa Ứng thắng, như vậy thiên tiên giới còn nên đi theo Bỉ Ngạn hay không, cũng đáng để suy tính rồi. Trong lòng của hắn thầm nhủ. Đột nhiên, gió cơn mãnh liệt thổi tới, trút đầy thư phòng của hắn, hồ sơ về Hứa Ứng trên bàn đọc sách rầm rầm lật lên. Minh Đạo Đế nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bầu trời xa xa mây đen đang hội tụ, bão tố trước nay chưa từng có đang hình thành ở thiên tiên giới. Mưa gió nổi lên. Đế đô Long Đình, tin tức về một cặp sư đồ Mang Di Hứa Ứng Uyển Minh khiêu chiến thiên tiên giới dần dần truyền ra. Mang Di Hứa Ứng có thể chiến Long tộc đạo cảnh thất trọng khiêu, qua Long Hoa, Minh Phủ, Tử Thanh một loạt tiên thành, đánh thẳng tới đế đô, dọc đường không gặp địch thủ. Long Đế Minh Đạo ra mệnh lệnh triệu tập đạo cảnh thất trọng có tài, nghênh chiến Hứa Ứng, tuyệt đối không được làm mất thanh danh của Long tộc và Bỉ Ngạn. Tin tức này truyền ra, trên dưới thiên tiên giới đồng loạt phẫn nộ, trong lúc nhất thời hơn rất nhiều thế hệ trẻ tuổi nhau nhau chạy tới đế đô Long Đình, chờ sư đồ Mang Di đến nơi. Cũng có không ít người dứt khoát đi dọc theo con đường mà Hứa Ứng đang đi, chờ Hứa Ứng. Đã lâu lắm rồi thiên tiên giới không náo nhiệt như vậy. Thậm chí ngay cả con trai Minh Đạo Đế, Minh Hy Đế Tử cũng bị kinh động, chuẩn bị gặp mặt Hứa Ứng một phen. Minh Hy Đế Tử đạt được chân truyền của Minh Đạo Đế, đồng thời năm đó đạt được cường giả bất hủ của Bỉ Ngạn, Thái Nhất Đại Đạo Quân tán thưởng, hắn bỏ thời gian ngàn năm, đi tới làm môn hạ của Thái Nhất Đại Đạo Quân, cầu học ở Bỉ Ngạn. Trước đó không lâu đã học thành tài trở về, từng có mấy vị trưởng lão thăm dò thực lực của hắn, giao phòng với hắn trong thời gian ngắn ngủi, tán thưởng tu vi của hắn sâu không lường được, tuy là đạo cảnh thất trọng thiên, nhưng lại có thực lực đạo cảnh bát trọng thiên. Lần này Minh Hy Đế Tử bế quan đã lâu, chuẩn bị đột phá đạo cảnh bát trọng thiên, sở dĩ hắn xuất quan chỉ sợ là phụng mệnh đạo đế, tạm hoãn đột phá, ứng phó với tên Mang Di kia. Nếu như Minh Khê Đế Tử đột phá tới đạo cảnh bát trọng thiên, hắn sẽ không thể ra tay được nữa. Minh Hy Đế Tử đi tới trên tường thành của đế đô, hắn mang hình thái của dị nhân, vẫn không giữ nguyên thân người đầu rồng. Thế hệ trẻ tuổi Long tộc từng học ở Bỉ Ngạn rất ít bảo trì thân người đầu rồng. Minh Hy Đế Tử nhìn về phía Tử Thanh Long Thành, đột nhiên trong lòng có cảm giác, nói, Mang Không Minh, ngươi đã đột phá đạo cảnh bát trọng thiên, lần này ngươi không có duyên ra tay. Phía sau hắn có thêm một nam tử hình người, bước nhanh về phía hắn, dáng vẻ là hùng tráng, chính là một vị Mang Long chứng đạo, bởi vậy lấy Mang làm họ, nói, Điện Hạ, ta đã chém rơi cảnh giới bát trọng thiên. Minh Hy Đế Tử sắc mặt chấn động, lộ vẻ khâm phục, nói, Mang huynh vì đối phó với Hứa Ứng mà tự chém tu vi. Lần này tự chém, không biết khi nào mới có thể tu luyện trở về. Dũng khí của Mang huynh thật khiến người ta khâm phục. Chỉ là Mang Di, cần gì phải nhắc đến. Minh Hy, ta tự trảm tu vi, chính là vì ngươi. Mang Không Minh cười ha ha nói, ta và ngươi đánh từ nhỏ tới lớn, có thắng có bại, nhưng tu vi tiến cảnh của ta còn nhanh hơn, chứng đạo sớm hơn so với ngươi một bước. Vốn ta định đợi lần này ngươi bế quan đi ra lại phân tài cao thấp hơn, không nghĩ tới ngươi vì tên Mang Di này mà phong bế cảnh giới không có đột phá. Ngươi không đột phá, như vậy lão tử chứng đạo có tác dụng gì? Minh Hy Đế Tử cười nói, Mang huynh, ngươi sao phải khổ vậy? Chờ ta đánh bại Hứa Ứng, đương nhiên sẽ chứng đạo. Ta chờ không được. Mang Không Minh quát lớn một tiếng, đột nhiên tán hóa, ngang nhiên xuất thủ, vừa ra tay đã là tuyệt học Thái Thượng Đạo. Minh Khê Đế Tử không dám chậm trễ, cũng tự tán hóa, hai cường giả Long tộc trẻ tuổi giao phong trên thành lâu, động uyên của riêng mình xoay tròn nở rộ, không ngờ đều là động uyên cấp chí tôn. Lần động thủ này, tâm thần hai người đều tập trung cao độ, âm thầm khiếp sợ sự cường đại của đối phương. Minh Hy tự nhận là đi Bỉ Ngạn cầu học, được Thái Nhất Đại Đạo Quân chỉ điểm, tất nhiên vượt qua Mang Không Minh nhiều, Màn Không Minh cũng tự nhận tuy mình chém đạo cảnh bát trọng thiên, nhưng thành tựu thân thể vẫn còn, nhất định có thể vượt qua một bậc so với Minh Hy. Không ngờ lần giao phong này hai người lại gặp địch thủ. Hai người bọn họ đang muốn xuất toàn lực, điều động những đạo pháp khác và động uyên trợ giúp, đột nhiên chỉ nghe giọng nói của Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh vang lên, cười nói, Điện Hạ, Màn Không Minh, hai vị đều là tồn tại trẻ tuổi đỉnh cao trong Long tộc, sao phải ở đây tranh giành thắng bại? Hai người các ngươi, ai đánh bại Hứa Ứng, người đó chính là đệ nhất. Màn Không Minh cười ha ha, đột nhiên bỏ qua Minh Khê đế tử, chạy như điên về phía Tử Thanh Long Thành, kêu lên, Điện Hạ, thứ cho ta vô lễ, đi trước một bước. Minh Hy đế tử lơ đỉnh, nhẹ nhàng vỗ tay, chỉ thấy có bốn con kim long kéo bảo liễn đến, trên bảo liễn có long nữ nhanh nhẹn bay xuống, tay cầm giỏ hoa, rải hoa tươi xuống trải đường. Mấy vị long nữ khác hầu hạ trên xe, một long nữ áo trắng gãy dây đàn, đè dây đàn xuống, cười nói, Điện Hạ xuất hành, đâu thể không phô trương, nào có chạy như tên giả mang kia. Minh Hy đế tử cười ha ha, dẫm lên đường hoa đi đến bảo liễn, ngồi xuống. Bảo liễn khởi hành, rượu ngon giai nhân, người không say lòng cũng say. Phía bắc đế đô Long Đình trăm vạn dặm là nơi lạnh, có vạn long sào. Chủ nhân của vạn long sào lấy họ Thương làm họ, tên là Thương Chúc, luyện thành chiến đầu, tự phong chân vương, là một vị chứng đạo bất hủ khác của thiên tiên giới. Ngày đó công kích Minh Huy và Hứa Ứng dưới lòng đất chính là hắn. Bên trong vạn long sào, Thương Chúc gọi đệ tử ra, phân phó. Đệ tử của ta không thể kém hơn đệ tử của Minh Đạo Đế. Thu Hải Đường, người đi đánh bại Mang Di kia, mang đầu của hắn tới gặp ta. Thu Hải Đường vâng dạ, nếu bị Minh Hy Điện Hạ hoặc là Mang Không Minh nhanh chân đến trước thì sao? Thương Chúc Chân Vương cười ha ha nói, vậy thì đánh bại Minh Khê, Mang Không Minh, mang ba cái đầu của bọn chúng đến gặp ta. Ánh mắt hắn lộ vẻ hung ác, Minh Đạo Đế quá thiếu dứt khoát, năm xưa còn do dự việc tán hóa toàn diện, tam giới triều tịch khiến tam giới tiếp cận, sau khi phát hiện địa tiên giới hắn lại chần chừ. Do dự không biết có nên chiếm lấy địa tiên giới hay không. Hắn không phải Minh Quân. Họ Minh cũng nên nhường vị trí Long Đế rồi. Thu Hải Đường nghe vậy, không dám nói gì. Thương Chúc Chân Vương phất tay, Thu Hải Đường như trút được gánh nặng, rời khỏi vạn long sào. Sau lưng vang lên đến giọng nói của Thương Chúc Chân Vương, muốn diệt trừ Minh Đạo, trước diệt trừ ông già chết tiết của hắn cái đã. Nhưng thực lực tên Minh Huy này không tồi, thủ đoạn ngưng kết thời không kiên ngay cả ta cũng rất khó làm gì được hắn. Thu Hải Đường không dám nghe tiếp, vội vàng rời đi. Tử Thanh Long Thành, mệnh lệnh của Long Đế chưa truyền tới nơi này, trong số các trưởng lão trấn thủ Long Thành, người có thực lực mạnh nhất chính là Thiên Thu trưởng lão. Tuy Long tộc có không ít dòng họ, nhưng đều lấy chủng loại làm họ, tỷ hai họ như Bích, Thanh Thường đến từ Thanh Long, họ Triều đến từ Hắc Long, họ Ngọc đến từ Trư Bà Long, còn được gọi là Ngọc Trư Long, ngoài ra còn có cả họ Thích, Cù, Giao, Thương, Nguyên, Minh. Tổ tiên của họ Phù này chính là một cây cầu mộc ở Nam Hải. Hấp thu thiên địa linh khí của thời đại Long Đình, dần già hóa Long, là Mộc Long, bởi vậy họ Phù. Họ Phù bởi vì là cỏ cây hóa rồng, không được chào đón, nhưng Phù Thiên Thu lại cực kỳ mạnh mẽ, chính là đạo cảnh bát trọng viên mãn, tu vi thực lực ngang ngửa với những tồn tại như Triều Nguyên, đánh xuống một giang sơn cho họ Phù. Một đám trưởng lão Long tộc tụ tập trong tiên điện của Phù Thiên Thu, ánh mắt dồn dập rơi vào trên người y, lộ vẻ chờ mong. Sau một lát, Phù Thiên Thu cố gắng nói, nếu như ta ra tay sẽ là khi dễ tiểu bối. Có điều nếu chư vị đạo hữu đã mời, như vậy ta không thể không ra tay. Hắn đi ra phía ngoài, chuẩn bị đi đánh giết Hứa Ứng, vừa mới đi tới bên ngoài Thanh Bình Quan, bỗng nhiên thấy trên bầu trời có tuyết xám bay lên, một mảnh tuyết nhỏ, lẻ tẻ phiêu tán. Phù Thiên Thu run rẩy, đạo tuyết. Tới giờ rồi mà vẫn có thiên địa đại đạo của thời Thái Cổ chưa bị tán hóa. Đạo tuyết là thiên địa đại đạo hóa thành tro, ngừng kết thành bông tuyết, dưới lòng đất thiên tiên giới chôn vùi tro đạo sâu ngàn dặm. Trong lúc Thúy Nham phá hủy thiên địa đại đạo của thiên tiên giới, loại đạo tuyết này che khuất bầu trời, quy mô kinh người. Chỉ có điều hiện tại có đạo tuyết bay xuống đã khiến cho Phù Thiên Thu rất khó hiểu. Quá nữa là tên Mang Di Hứa Ứng kia, không cách nào đối kháng với thiên địa đại đạo của thiên tiên giới, bị đại đạo biến đạo hành của hắn thành đạo tuyết. Hắn tiếp tục đi về phía Thanh Bình Quan, chỉ thấy đạo tuyết màu xám đen này dần dần lay động, càng lúc càng lớn, mà chẳng biết từ lúc nào trước Thanh Bình Quan xuất hiện một lão già đầu rồng cao lớn, hai tay chắp sau lưng đứng ở nơi đó. Thiên Thu nghi hoặc, không biết là vị trưởng lão nào. Hắn đi về phía trước, lại thấy lớp tuyết kia càng lớn hơn nữa, từng lớp tro bụi bay xuống, rất nhanh đã chất đầy mặt đất, dần dần trở nên dày đặc hơn. Phù Thiên Thu dẫm trên tuyết, vang lên tiếng kẽo kẹt, lưu lại dấu chân rất sâu. Đột nhiên hắn cảm giác có phần suy yếu, đầu cũng có phần mơ hồ, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục đi tới phía trước, lại thấy đạo tuyết càng trở nên lớn hơn. Phù Thiên Thu, có còn muốn đi về phía trước không? Ông lão quay lưng về phía hắn nói với giọng trầm trầm, sử dụng long ngữ, lại đi về phía trước, ngươi sẽ bị đại đạo hóa thành tro bụi, kể cả cơ thể ngươi, đều sẽ tan thành tro bụi. đám tro đạo này là đại đạo của bản thân ta. Phù Thiên Thu nghe vậy không khỏi hoảng sợ, lúc này mới chú ý tới đại đạo đạo cảnh bát trọng thiên của mình đang tan rã, không ngừng hóa thành tro tàn. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra sợ hãi, đây là đại đạo tán hóa thành, đạo pháp của Bỉ Ngạn, làm sao có khả năng hóa thành tro tàn chứ? Hắn nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ, ngơ ngác nhìn bóng lưng của lão già kia, có thể vô thanh vô tức phế đi một nửa tu vi của ta, suýt chút nữa hủy diệt đạo pháp Bỉ Ngạn của ta. Rốt cuộc lão già này là ai? Phù Thiên Thu rời xa Thanh Bình Quang, đại đạo của bản thân đang hóa thành tro bụi lập tức dừng lại, nhưng một cảm giác suy yếu lập tức vọt tới. Toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, không nói một lời, xoay người bỏ đi, chạy như bay khỏi Tử Thanh Long Thành. Lão già đầu rồng kia chính là Minh Huy, đứng ở ngoài đạo quán hừ một tiếng, hạ giọng nói, cháu rể của ta mà ngươi cũng dám động vào. Đột nhiên, cửa quan kẽo kẹt mở ra, thân hình hắn lóe lên, biến mất không còn tâm tích. Minh Mạng thò đầu ra phía ngoài nhìn quanh một chút, không phát hiện vấn đề gì, lại rụt trở về, định khép cửa quan. Minh Mạng, không cần. Chúng ta nên lên đường thôi. Hứa Ứng đi tới từ sau lưng cô, cười nói, trên đường đi, chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt. Minh Mạng vội vàng đuổi theo Hứa Ứng đi ra ngoài thành, có phần bất mãn nói, tiểu sư phụ, long tộc của Tử Thanh Thành quá rộng lượng, sau khi chúng ta tới đây chưa từng gặp phải khiêu chiến. Hứa Ứng liếc nhìn phương hướng cựu đế Minh Tuân rời đi, cười nói, người muốn thăng cấp, trước tiên hãy luyện tốt thiên võ đạo chiến lục ta truyền thụ cho ngươi, đây chính là công pháp do võ đạo đại đế long tộc sáng tạo ra. Lại tu luyện các loại động nguyên, chắc chắn thực lực của ngươi sẽ tăng nhanh như gió. Con mắt Minh Mạng sáng lấp lánh, tu chỉnh ở Thanh Bình qua mấy ngày, Hứa Ứng lại truyền thụ cho cô môn tuyệt học võ đạo thiên võ chứng đạo này. Thiên võ chứng đạo có dẫn dắt rất lớn đối với võ cực chứng đạo của Hứa Ứng, sau khi Minh Mạng tu luyện, võ đạo tiến bộ cũng cực kỳ mau lẹ, hận không thể lập tức tìm người đánh một trận. Sau khi bọn họ đi rồi, lúc này cựu đế Minh Tuân mới hiện thân, kinh ngạc nói, sao tu vi của nha đầu này lại tăng nhanh như vậy? Lần trước khi hắn gặp phải Minh Mạng, tu vi cảnh giới của Minh Mạng còn rất yếu ớt, nhưng bây giờ Minh Mạng đã có thể so sánh với Long Tiên đạo cảnh tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên rồi. Hơn nữa, nha đầu này còn tu luyện 6 loại động nguyên, bên trong động nguyên ẩn chứa những đại đạo khác nhau. Cựu đế Minh Tuân còn cảm nhận được trong cơ thể cô còn có một động nguyên mới đang hình thành. Loại tốc độ tu hành cùng với phương pháp tu luyện này vượt qua nhận thức của hắn. Cháu rể mang di, quả thật có phần bản lĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hứa Ứng, lập tức cảm thấy Hứa Ứng thuận mắt hơn rất nhiều. Có điều tu vi cháu rể mang di gia tăng cũng không phải chuyện đùa, mặc dù không có biên độ tăng trưởng tu vi lớn như Minh Mạng công chúa. Minh Mạng tu vi thấp, cơ hồ tăng lên gấp bội, mấy ngày nay chẳng qua Hứa Ứng chỉ tăng thêm khoảng một thành. Nhưng một thành này là y tăng lên một thành dựa trên cơ sở cũ. Tu luyện đến bước này của Hứa Ứng đã có thể chiến thắng đại đa số trưởng lão long tộc, chỉ có số ít tồn tại như Phù Thiên Thu mới có thể chiến thắng Hứa Ứng. Căn cơ hùng hồn như vậy, còn không phải là đạo cảnh bát trọng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà còn có thể tăng lên kinh người như thế, khiến cho cựu đế Minh Tuân cũng không khỏi tán thưởng. Con rể mang di chỉ điểm cho ta, ta đi tìm kiếm thiên đạo trong thảo mộc, nói một câu đánh thức người trong mộng. Đế Minh Hâm nói nhỏ, hắn xuất sắc tới mức khiến ta buông bỏ được chủng tộc, cho dù là mang di nhân tộc cũng có thể trở thành cháu rể của ta. Minh Đạo ngu xuẩn, có thể sinh đứa con gái như vậy, coi như nó gặp may mắn. Thân hình hắn ẩn đi, phản phất dung nhập giữa thiên địa, không còn dấu vết mà tìm. Ngày đó, hắn đánh một trận với Thương Chúc Chân Vương, bị Thương Chúc Chân Vương đả thương, không thể không bỏ chạy, may mắn trốn thoát nhưng thương thế rất nặng. Cũng chính vào lúc đó, hắn nhớ tới lời nói của Hứa Ứng, trong lúc trọng thương bèn đi tìm kiếm thiên đạo ẩn chứa trong tiên thụ dược dưới lòng đất, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được đôi chút. Vốn dĩ hắn có trình độ hơn người về thiên đạo của thiên tiên giới, có thể dựa vào pháp lực của bản thân hình thành một không gian thiên đạo dưới lòng đất, đối kháng với Thúy Nham đến nay. Lĩnh ngộ thiên đạo ẩn chứa trong tiên thụ tất nhiên không thành vấn đề. Chẳng những chữa khỏi đạo thương mà Thương Chúc Chân Vương lưu lại cho hắn, mà ngược lại tu vi thực lực tiến thêm một bước, bởi vậy dưới tình huống không đồng thủ với cũng có thể khiến đại cao thủ đánh bại thánh tôn như Phù Thiên Thu phải tan thành tro bụi. Đạo hạnh của cựu đế Minh Tuân bất tri bất giác lại tiến thêm một bước. Mà tất cả là vì câu chỉ điểm kia, bởi vậy mới khiến cho cựu đế Minh Tuân bất tri bất giác thay đổi cách nhìn với Hứa Ứng, cho rằng y đáng giá làm cháu rể của mình. Vượt qua cái nhìn về chủng tộc, đối với lão già bảo thủ kiêu ngạo của long tộc đã là cực kỳ khó có được. Tòa thành tiếp theo chính là Kim Khuyết, dọc đường tới đây, Hứa Ứng và Minh Mạng không bị bất kỳ kẻ nào đuổi giết, đến khi đi vào Kim Khuyết thành, chỉ thấy khắp nơi ngoài thành đều là dãy núi bị thần thông oanh kích, mặt đất vỡ nát, có nơi đã hóa thành khô cằn, còn có một số pháp bảo như ngọn núi nhỏ cắm trên mặt đất hoặc là đỉnh núi. Hứa Ứng và Minh Mạng đi qua, chỉ thấy một long tiên treo trên cán thương, trường thương xuyên qua xương vai của hắn, ghim hắn lên một cây thần thụ cổ xưa. Long tiên kia cúi thấp đầu, máu tươi tí tách chảy ra, hắn vẫn đang thở dốc, còn chưa chết. Trên vách núi cách đó không xa, có 6-7 tên long tiên hoặc là đầu dưới chân trên, hoặc là đầu dưới chân, hoặc vắt ngang hoặc dựng đứng, bị khảm vào trong vách đá. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy một tòa động uyên bị xuyên thủng, phá mất non nữa, còn đang vù vù luân chuyển, tản ra kinh người đạo lực. Chủ nhân của động uyên nằm phía trước động uyên, hai mắt mờ mịt, trừng mắt nhìn lên bầu trời với ánh mắt vô thần. Xa xa có một chiếc thuyền cắm trên mặt đất, phía đuôi thuyền có dấu vết bị bàn tay lớn nắm lấy, phản phất như người khổng lồ bắt lấy chiếc thuyền này, cắm mạnh xuống. Còn người trên thuyền đã không cánh mà bay. Minh Mạng hết nhìn đông tới nhìn tây, lẩm bẩm nói, lẽ nào có người xâm lấn Long Đình? Lúc này, phía trước truyền đến đạo âm thần thông bộc phát, hai người vội vàng tăng nhanh tốc độ xông về phía trước, chỉ thấy dọc theo đường này có hơn 100.000 vị long tiên trẻ tuổi không biết bị người phương nào công kích, có người ngã chỏng vó, có người treo trên cành cây, từng người thê thảm vô cùng. Đợi khi bọn hắn đi tới nơi đạo âm kia bộc phát, chỉ thấy một vị trưởng lão long tộc bị một vị tráng hán long tộc hùng tráng xuất quyền đánh bay, ầm ầm một tiếng đánh vào trên cửa thành Kim Khuyết Thành. Tường thành lầu gác cửa thành ầm ầm nổ tung. Trưởng lão long tộc kia khóe miệng chảy máu tươi, từ trong phế tích phóng lên trời, nhìn chằm chằm đại hán râu quai nón kia, không dám tấn công, tức giận kêu lên, Màn Không Minh, ngươi phạm phải sai lầm lớn rồi. Đã thương nhiều cao thủ long tộc như vậy, lại dám đã thương cả trưởng lão, chắc chắn Long Đình sẽ xử tử tội. Gã cao to cười ha ha nói, ta đánh bại Hứa Ứng, Long Đế sẽ cho ta tứ đại động uyên, còn muốn phong ta làm mang hầu, ai dám định tội chết. Hứa Ứng tò mò quan sát đại hán kia, kinh ngạc khó hiểu, đạo cảnh thất trọng. Thiên tiên giới có đối thủ sánh được với ta. Y vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng chuyến đi này sẽ không gặp phải đối thủ cùng cảnh giới, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được một nhân vật không sai biệt lắm. Hắn tu luyện chính là Thái Thượng Đạo. Hứa Ứng càng thêm kinh ngạc, Ngộ Không đạo nhân lĩnh ngộ Thái Thượng Đạo không trọn vẹn, tìm hiểu được ra Vô Lậu Kim Thân, hoành hành tam giới. Không ngờ thiên tiên giới cũng có người tu luyện Thái Thượng Đạo. Long tộc vẫn có thiên tài. Hứa Ứng nhìn Minh Mạng cười nói, chỉ kém thầy trò chúng ta một chút thôi. Minh Mạng thầm khen ngợi, sư phụ Mang Di nói chuyện cũng thiếu đòn như vậy, trình độ Vô Lậu Kim Thân của ta còn xa mới bằng. Ánh mắt Mang Không Minh quét tới, giọng nói như sấm, Hứa Ứng. Ngươi là Mang Di Hứa Ứng. Ngươi tu luyện là Thái Thượng Đạo. Hứa Ứng mỉm cười, nói, ta tu hành không chỉ là Thái Thượng Đạo, còn có võ đạo, thái cực, vô cực. Y còn chưa nói xong, Mang Không Minh cất bước đi về phía hắn, nhếch miệng cười nói, không cần nhiều lời. Những long tộc mưu toan khiêu chiến ngươi, ta đã giúp ngươi đánh gục toàn bộ rồi, tên trưởng lão ngu xuẩn này muốn ngăn cản ta, cũng bị ta đánh một trận. Hứa Ứng nói, đa tạ. Ánh mắt Mang Không Minh lóe lên vẻ hưng phấn, đột nhiên xông tới, đấm ra một quyền, quát lên, không cần cảm ơn. Bọn chúng chỉ là một đám lâu la, ta mới là đối thủ chân chính của ngươi. Quyền này của hắn đánh ra, không khí trong thiên địa phản phất lập tức bị đẩy khô, không gian bị nghiền ép đến biến hình, chồng chất cùng một chỗ, lập tức nghiền nát. Nương theo âm thanh nặng nề vang lên, sau lưng Mang Không Minh hiện ra dị tượng của cổ thần tán hóa, đó là tồn tại bất hủ của Bỉ Ngạn, là hư ảnh của chủ nhân Thái Thượng Động Uyên. Hứa Ứng đứng tại chỗ không nhúc nhích, không gian trước người đột nhiên kéo dài vô hạn, kéo giãn khoảng cách y và Mang Không Minh ra xa. Minh Mạng công chúa đứng bên cạnh y, chỉ thấy quyền phong của Mang Không Minh ép nát vô số không gian, thế như chẻ tre, một tiếng ầm vang, nắm đấm như ngọn núi nhỏ oanh kích lên thân thể Hứa Ứng. Một quyền này đánh trúng Hứa Ứng, đỉnh đầu Mang Không Minh đột nhiên hiện ra một tòa Thái Thượng động uyên cổ xưa hùng vĩ xoay tròn, đồng thời bốn phía bồng bềnh ba đại động uyên cổ xưa, lấy Thái Thượng động uyên làm chủ, cộng đồng gia trì Mang Không Minh. Uy lực một quyền này của hắn tăng gấp bội, thời khắc nắm đấm đập trên người Hứa Ứng, quanh người Hứa Ứng tỏa kim quang chói mắt, Vô Lậu Kim Thân được phát động đến mức tận cùng. Minh Mạng công chúa bên cạnh lập tức nhìn thấy dư âm thần thông vô cùng khủng khiếp bắn ra từ giữa quyền phong và với Vô Lậu Kim Thân, cắt về phía mình. Dư âm thần thông kia tự như lưỡi dao sắc bén nhất, thể tới như sẽ cắt chính mình thành vô số phiến mỏng. Nhưng những lưỡi dao sắc bén kia cắt về phía cô, đồng thời không gian giữa cô và Hứa Ứng không ngừng sinh sôi, rõ ràng chỉ trong gang tấc thế nhưng dường như có khoảng cách vô tận. Cuối cùng uy lực từ quyền này của Mang Không Minh còn không đi tới bên cạnh cô đã tiêu hao hầu như không còn, không còn tồn tại. Giọng nói của Minh Mạng công chúa hơi run rẩy, hưng phấn nói, Thiên Vũ Chứng Đạo. Sư phụ, con muốn học cái này. Mang Không Minh thu hồi nắm đấm, sắc mặt nghiêm nghị, Hứa Ứng dùng Vô Lậu Kim Thân đón đỡ một kích này của hắn, nghiệm chứng uy lực của Thái Thượng Đạo, quả thật không phải chuyện đùa. Khóe miệng Hứa Ứng chảy ra một vết máu. Y lơ đỉnh cười nói, người tên là Mang Không Minh. Tốt lắm, từ khi ta tiến vào thiên tiên giới tới nay, người là đối thủ đầu tiên đáng nhắc tới. Bây giờ, đến phiên ta. Mang Không Minh quát lớn một tiếng, khống chế huyền công, điều động tất cả lực lượng bảo vệ bản thân, quát lên, ngươi chịu một quyền của ta, được. Ta trả lại ngươi một quyền. hai chân hắn vào thế tấn, đến đây đi. Hứa Ứng không động chân, trực tiếp đánh ra một quyền này nổ ra, trời đất quay cuồng, không gian xung quanh vặn vẹo, thiên địa biến hình, quyền phong trực tiếp đi tới trước người Mang Không Minh. Ầm. Sau lưng Hứa Ứng, đột nhiên đồng thời có 36 tòa động uyên to to nhỏ nhỏ xuất hiện, có cái chỉ là đạo cảnh tam trọng, tứ trọng, nhiều cũng chỉ có điều lục trọng thất trọng, còn lâu mới đạt tới động uyên bát trọng. Nhưng theo những động uyên này xoay tròn, lực lượng của Hứa Ứng liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc nắm đấm rơi vào trên người Mang Không Minh, lực lượng của y cũng tăng lên đến cực hạn. Tuy Mang Không Minh khiếp sợ sự lực lượng từ quyền này của Hứa Ứng nhưng vẫn không nhúc nhích chút nào, thầm nghĩ, hắn không biết ta đã sớm tiến vào bát trọng thiên đạo cảnh, mặc dù ta tự trảm cảnh giới, nhưng tu vi thân thể vẫn còn. Ngay khi quyền này đánh lên người hắn, lực lượng ngang ngược chí cực đã xâm nhập vào trong thân thể hắn, xuyên thủng đạo cảnh thất trọng, phá thể chui ra phía sau hắn. Một vết nứt lớn như trên thái thượng động uyên xuất hiện ở hậu tâm của hắn, sâu tới tận xương. Thân hình Mang Không Minh lung lay, lộ vẻ khó tin. Thái thượng đạo có khiếm khuyết, điểm này ta sớm đã biết, đồng thời tìm ra được. Hứa Ứng đi đến bên cạnh hắn, ấy nấy nói, ta thắng ngươi, kỳ thật có phần thiếu võ đức. Nếu ngươi tu luyện động uyên khác, ta sẽ không đánh bại ngươi dễ dàng như vậy. Mang Không Minh quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất thổ huyết, cố gắng kiềm chế thương thế, quay đầu lại hỏi, vì sao ngươi không có sơ hở? Hứa Ứng cười nói, ta có một vị bằng hữu, tên là Ngộ Không Đạo Nhân, hắn đã bù đắp được sơ hở này. Mang Không Minh kêu lên một tiếng đau đớn, còn khỉ lông vàng kia. Lần trước hắn tới thiên tiên giới đã bị đánh rất thảm. Hứa Ứng đáp, chính là lần đó, hắn tu bổ vô thượng đạo, khiến vô lậu kim thân không còn sơ hở. Mang Không Minh học máu liên tục. Cũng chính là lần trước Ngộ Không Đạo Nhân đại náo thiên tiên giới, hắn ta giao phong với Ngộ Không Đạo Nhân, đột phá gông cùng xiềng xích của đạo cảnh thất trọng, tu thành đạo cảnh bát trọng thiên, trở thành tồn tại cấp trưởng lão. Không ngờ rằng, do trận chiến đó mà Ngộ Không Đạo Nhân đã ngộ ra sơ hở của Thái Thượng Đạo, bù đắp lại toàn bộ, tuy rằng bản thân đã tăng cường cảnh giới nhưng sơ hở vẫn còn tồn tại, thế nên mới thất bại. Hứa Ứng thấy hắn cục hứng, nói, thật ra ngươi cũng không yếu. Đổi lại khi ta vừa mới tới thiên tiên giới, sẽ không có thực lực như ngươi. Cặp mắt Mang Không Minh sáng bừng lên, thật sao? Minh Mạng cười nói, lừa ngươi đấy. Sư phụ ta chưa tán hóa, nếu tán hóa, vẫn có thể đánh chết ngươi. Hắn tạo bậc thang cho ngươi, ngươi không nên coi là thật. Mang Không Minh kêu lên một tiếng đau đớn, học máu. Hứa Ứng Minh khen, Uyển Minh quả thật hiểu tâm ý của ta. Thực không dám giấu giếm, vi sư từng có một hảo hữu tên là Ngoan Thất, tri thư đạt lễ, là thường xuyên dạy ta đánh thắng không sao, nhưng nhất định phải cho người dưới bậc thang, tất cả mọi người đều có mặt mũi. Minh Mạng liên tục gật đầu, rất tán thành. Lúc này, bốn con thần long kéo bảo liễn không nhanh không chậm chạy tới, bảo liễn dừng lại trên không trung, có mấy long nữ tay cầm giỏ hoa, bồng bềnh tiến tới, một đường tung cánh hoa lên. Tiếng nhạc len keng, nương theo âm luật, đệ tử Minh Hy bay lên từ trong bảo liễn, chân đạp cánh hoa nhẹ nhàng đi tới. Mang Không Minh, bây giờ ngươi đã biết chênh lệch giữa ta và ngươi rồi chứ? Minh Hy đệ tử đi thẳng tới, đến phía trước Mang Không Minh, chân không chạm đất, chỉ thấy cánh hoa kia xoay tròn bay lên, giống như một đóa hoa lớn đang nở rộ nâng hắn lên không trung, cười nói. Từ đầu đến cuối công pháp của ngươi luôn tồn tại sơ hở như vậy. Lý do ta cùng ngươi giao phong mấy lần, đều không nhằm vào kẻ hở của ngươi, chính là muốn tê liệt ngươi, để chính ngươi không cách nào ý thức được nhược điểm của mình. Kể từ đó, sinh tử của ngươi sẽ nằm trong khống chế của ta. Ta không tính toán thắng bại trong cuộc chiến với ngươi, lại nắm trong tay sinh tử của ngươi, ngươi nói xem chênh lệch giữa ngươi và ta là bao nhiêu. Minh Mạng công chúa nghe vậy, nói nhỏ, hắn chính là ca ca của ta. Ta không nghĩ tới hắn lại hư hỏng như vậy. Hứa Ứng dò hỏi, ca ca ngươi lợi hại không? Minh Mạng công chúa nói, từ nhỏ đã rất lợi hại. Trước kia ta học cái gì cũng học không được, hắn học cái gì cũng học được. Trong lòng Hứa Ứng tập trung cao độ, Minh Hy đệ tử chính là Minh Mạng đã học xong các loại công pháp bất hủ. Minh Hy đệ tử hung hăng đã kích lòng tin của Mang Không Minh, sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía Hứa Ứng, ánh mắt chỉ đảo một vòng trên người Minh Mạng công chúa rồi tự chuyển đi. Hắn không nhận ra Minh Mạng. Lúc này Minh Mạng là hình dáng của thiếu nữ nhân tộc, long lanh động lòng người, có dáng vẻ ngây thơ của thiếu nữ, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng long nữ trước kia. Ánh mắt Minh Hy đệ tử rơi vào một đám động uyên của Hứa Ứng, mỉm cười nói, Thái Nhất Đại Đạo. Ngươi tu luyện cũng là Thái Nhất Đại Đạo. Chắc ngươi phát hiện ra ảo diệu của Thái Nhất Đại Đạo, định lấy Thái Nhất làm căn cơ, dùng đại đạo khác làm phụ tá, mới tu luyện nhiều đại đạo như vậy. Tuy ngươi là Mang Di, nhưng đầu óc thông minh, đi lên một con đường chính xác. Hứa Ứng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói, ngươi cũng tu hành Thái Nhất Đại Đạo. Nhưng mà ngươi có một điểm đoán sai rồi, Thái Nhất Đại Đạo cũng không phải là căn cơ để ta tu luyện. căn cơ của ta là võ đạo. Võ đạo? Minh Hy đệ tử nghe vậy, thất thanh cười nói, trên đời này căn bản không có võ đạo. Võ đạo chỉ là hậu thiên đại đạo, không phải tiên thiên. Là đại đạo do nhân tộc sáng tạo ra. Một loại hậu thiên đại đạo so với tiên thiên đại đạo như thái nhất, tạo hóa, nhân quả, trụ quan, chỉ là đom đóm mà thôi. Hứa Ứng mỉm cười nói, nhưng võ đạo có thể nghịch thiên, hậu thiên thống ngự tiên thiên. Nói bậy nói bạ. Minh Khê đệ tử cười lạnh nói, hậu thiên đại đạo sao có thể nghịch phản tiên thiên được? Nói như vậy, Màn Di cũng có thể chiến thắng chủ nhân rồi. Sau đầu ngươi có phản cốt? Hứa Ứng thản nhiên nói, ta không phải là sau đầu có phản cốt, ta là không có khối xương nào không phản. Hứa Ứng từ nhỏ đã tạo phản, bắt đầu giết thần trong khu ruộng Tưởng gia, đã đi lên một con đường tạo phản không lối về, có nói toàn thân đầy phản cốt cũng không quá đáng. Ta nghe nói Hứa đạo hữu tự xưng là Màn Di, đến thiên tiên giới luận đạo. Hôm nay ta sẽ luận đạo với các hạ. Trong mắt Minh Hy đệ tử có thần quang mờ mịt, nói, có tiên thiên chi đạo sinh ra, tự nhiên thiên thành, là thái nhất. Có tiên thiên chi đạo sinh ra, diễn hóa vạn vật, chính là tạo hóa. Có tiên thiên chi đạo sinh ra, ôm âm mà phụ dương, chính là âm dương. Âm dương hỗn hợp, là thái cực. Võ đạo tính là gì? Nói hay lắm. Một vị tộc lão than thở, còn có cái gọi là kiếm đạo, đao đạo, trận pháp, đều là đại đạo vốn không tồn tại. Những thứ đồ chơi thô thiển này thậm chí còn không sánh được với những đại đạo thiên nhiên như địa thủy, hỏa, lôi điện này, chứ đừng nói là đánh đồng với thái nhất, âm dương. Các Long Tiên xung quanh gật đầu lia lịa. Long Tiên đến từ Kim Khuyết Thành càng ngày càng nhiều, ý chỉ của Long Đế Minh Đạo khiến cho Long Đình chấn động, số người mang kỳ vọng đối với trận chiến này cũng không ít. Lần này lại là cường giả Hứa Ứng của địa tiên giới giết tới thiên tiên giới, tự xưng mình là Màn Di, khiêu chiến với cường giả của thiên tiên giới. Chuyện này rất quan trọng, nếu thiên tiên giới không có người thắng thì thật mất mặt, không thể ngẩng đầu lên làm rồng được. Minh Hy đệ tử tự mình ra mặt, nghênh chiến Hứa Ứng, chuyện này cực kỳ chấn động, thu hút chú ý của mọi người, không biết bao nhiêu cao thủ Long tộc nhao nhao chạy về phía bên này. Lúc này trong Kim Khuyết Thành rồng vây kín chỗ, Long Tiên đứng ở không trung, như hàng rào, che khuất bầu trời sau lưng Minh Hy đệ tử. Hứa Ứng mỉm cười, nói, đây là kiến thức của kẻ ngươi ngu. Theo như ngươi nói, không học không ngộ thái nhất, âm dương, thái cực, thì không ai nắm giữ, không có tác dụng. Chỉ cần học, cảm ngộ rồi thì của ngươi không còn là tiên thiên, mà là hậu thiên. Những đại đạo này đều là hậu thiên giống như võ đạo, có tư cách gì mà cao hơn một cấp. Ngươi nói thối lắm. Một lão long tóc trắng xóa quát lên. Tộc lão long tộc sôi nổi quát mắng, yêu ngôn hoặc chúng. Dị đoan tà thuyết, mê hoặc đạo tâm. Tiên thiên chính là tiên thiên, nào có đạo lý gì học rồi lại biến thành hậu thiên. Minh Hy đệ tử như có điều suy nghĩ, ngược lại hắn cảm thấy lời của Hứa Ứng có chút đạo lý, chẳng qua nó quá cấp tiến. Có điều tộc lão của Long tộc đều đang quát mắng Hứa Ứng, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Hứa Ứng cất cao giọng nói, võ đạo là quá trình mà mọi người dùng hậu thiên để nắm giữ tiên thiên. Cái gọi là võ chính là mọi từ không đến có, lợi dụng thiên địa đại đạo. Giọng nói của y nương theo đạo âm, lẫn ác tiếng quát mắng của mọi người. Lập tức bước chân y tách ra, diễn luyện chiêu thức võ đạo cơ bản nhất, quyền, chỉ, chưởng, trảo, câu, khuỷu tay, đầu gối, khố, hông, hông, trán, đầu, chân, v.v.v. đều là vũ khí được y vận luyện. Cử động của y, tự như pháp bảo Chí Tôn đập xuống, không gian đều bị đập nát. Quyền của y như chuông, chưởng như đỉnh, chỉ như kiếm, lăng lệ ác liệt vô cùng, chiêu pháp lướt qua, đạo quang phân tán, đại đạo nổ vang. Võ đạo của ta, dung nhập thái nhất. Hứa Ứng không chút cố kỵ, thi triển chiêu thức võ đạo của mình trước mặt mọi người, điều động động uyên thái nhất, cất bước tiến lên, một chưởng đánh ra lướt sát qua thân thể Minh Hy đệ tử, biểu diễn diệu dụng của võ đạo, đạo, đồng thời cũng có thể dung luyện thái cực. Hai tay y ôm lấy, thái cực động uyên bộc phát, thái cực đạo lực tự nhiên sinh thành. Có thể hóa thành vô cực. Có thể khống chế thái anh. Có thể như thái thương nhập thanh minh. Có thể như tạo hóa diễn vạn vật. Hứa Ứng sải bước chung quanh Minh Hy đệ tử, từng chiêu từng thức, điều động các loại động uyên, thi triển võ đạo chế ngự, phát động chiêu pháp, thể hiện ra đặc chất và ảo diệu của đại đạo khác nhau, năng lực biến hóa cực điểm. Tính cả võ đạo, y có tổng cộng có 36 động uyên, triển khai 35 chiêu, chiêu nào cũng không rời Minh Hy đệ tử, nhưng hết lần này tới lần khác đều là đi sát qua người Minh Hy đệ tử. Minh Hy đệ tử mặt không đổi sắc, tùy ý để y thi triển các loại chiêu thức, đợi sau 35 chiêu của Hứa Ứng, đám Long Tiên, trưởng lão phía sau y nhao nhao lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ. Có bản lĩnh hay không, động thủ là biết. Nhưng vừa rồi Hứa Ứng động thủ đánh bại Mang Không Minh cũng không thể thể hiện tinh diệu trong đạo pháp của y, mà lần này động thủ, Hứa ứng dùng võ đạo để giải thích về các loại đại đạo tiên thiên, để cho bọn họ thấy được sự mạnh mẽ và uyên bác của thiếu niên nhân tộc này. Đổi lại là bất kỳ người nào trong bọn họ, có lẽ có thể áp chế Hứa ứng về mặt tu vi cảnh giới, nhưng về mặt đạo pháp và lý niệm đều kém xa người này. Đánh không lại. Một vị trưởng lão long tộc trên trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, lẩm bẩm nói, cảnh giới tương đồng, ta hoàn toàn không đánh lại hắn. Thậm chí ngay cả một chiêu cũng không đánh ra được. Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, dần dần không thể nghe thấy. Cường giả long tộc có cùng ý niệm với hắn cũng không ít, vừa rồi Hứa ứng thi triển chiêu pháp đều là chiêu pháp bình thường nhất, rơi vào trong mắt những tồn tại cổ xưa như bọn họ, lại không thể tìm ra kẻ hở. Uy lực của đạo pháp này thật sự vượt qua bản thân khi cùng cảnh giới. Minh Hy đệ tử phá vỡ trầm mặc của mọi người, thản nhiên nói, Hứa ứng, tiên thiên đại đạo, bất luận ngươi có học hay không, ngộ hay không đều ở đó. Tiên thiên chính là tiên thiên, hậu thiên chính là hậu thiên. Võ đạo chính là hậu đại đạo, bất luận ngươi dùng phương thức nào để diễn dịch, cũng không thể nghịch thiên được. Để ta nói cho ngươi biết, chênh lệch ở đâu. Hắn điều động thái nhất đại đạo, một tòa động uyên cấp chí tôn hiện lên trên đỉnh đầu, Minh Hy đệ tử tiến lên trước một bước, chiêu pháp vận chuyển, trầm giọng nói, thái nhất sinh vạn vật, có thể hóa huyền hoàng, có thể biến thành âm dương, có thể quyết sinh tử, có thể phá hư không. Trái có thể thống ngự thái cực, vô cực, phải có thể nắm giữ tạo hóa lưỡng nghi. Hắn ra mỗi một chiêu chỉ thấy lại có một tòa động uyên cấp chí tôn hiện lên, cùng thái nhất động uyên quấn quanh xoay tròn, hai loại đạo lực tương dung, hóa thành thần thông của hắn. Minh Hy đệ tử đi lại rất ổn trọng, từng chiêu từng thức cũng được thi triển ra rõ ràng, dung hợp hoàn toàn thái nhất đại đạo và những chỗ khác nhau giữa đại đạo. Những thần thông này cũng sượt qua Hứa ứng, nhưng không có tổn thương mảy may, đồng dạng cũng là biểu diễn đạo pháp. Động uyên trên đỉnh đầu hắn biến hóa bất định, duy chỉ có động uyên thái nhất không thay đổi, trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đã thay đổi liên tục 8 loại động uyên, thi triển 8 chiêu thần thông, lúc này mới dừng tay, lui về sau một bước, vẫn như cũ đứng trong cánh hoa. Bốn phía trầm mặc một lát, đột nhiên vang lên một tiếng ủng hộ. Chẳng biết từ lúc nào, Thiên Thừa tướng Nguyên Hành cũng đã tới Kim Khuyết Thành, chứng kiến Minh Hy đệ tử thi triển 8 chiêu thần thông, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, cười nói: Bản lĩnh của đệ tử Minh Hy rất có phong thái của bệ hạ năm xưa. Minh gia không hổ là huyết mạch viễn tổ, Minh Hy học tập từ Bỉ Ngạn trở về, đạo pháp này đã tới hóa cảnh, biến hóa khó lường, hòa thành một khối. Mấy vị trưởng lão long tộc đi theo hắn cũng có tu vi cao thâm mạc trắc, nghe vậy không khỏi tán thán nói, Thiên Thừa tướng nói rất đúng. Đệ tử rất có hy vọng đột phá đạo cảnh bát trọng thiên, tiến quân bất hủ. Ánh mắt Thiên Thừa tướng Nguyên Hành rơi vào trên người Hứa ứng, sắc mặt nghiêm nghị nói, có điều Hứa ứng này cũng rất lợi hại. Minh Hy đệ tử đánh một trận với hắn, phần thắng không lớn. Mấy vị trưởng lão long tộc kia yên lặng gật đầu. Vừa rồi Hứa ứng dùng võ đạo điều động tiên thiên đại đạo, thực sự chấn kinh tất cả mọi người, đó là một loại đạt tới cực cảnh, nhất đạo thông vạn đạo thông. Trận chiến này thắng bại ra sao, rất khó dự liệu. Bọn họ thân là trưởng lão long tộc cường đại nhất, tuy không muốn thừa nhận điểm này, nhưng sự thật chính là như vậy. Hứa ứng với thân thể nhân tộc, tu luyện tới mức đệ tử Minh Hy cũng khó lòng chiến thắng. Tuy không thể nói đạo pháp địa tiên giới thắng được đạo pháp thiên tiên giới, nhưng nếu đệ tử Minh Hy thua, tất sẽ tạo thành đả kích cực lớn đối với sĩ khí của thiên tiên giới. Trận chiến này, dù thế nào thì đệ tử cũng không thể thua. Trong lòng Nguyên Hanh thầm nhủ, Hứa ứng cũng ý thức được sự cường đại và bất phàm của Minh Hy đệ tử, không khỏi nóng lòng, nói miệng không có bằng chứng, không bằng trên tay thấy thật. Ánh mắt Minh Hy đệ tử sáng lên, cũng có ý so sánh, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh cười nói, đánh một trận ở chỗ này có vẻ quá qua loa. Hứa ứng, long tộc chúng ta không khi dễ ngươi là mang gì, muốn đánh thì tới đế đô Long Đình đánh một trận. Quyết đấu ở nơi đó, bất luận thắng bại, thiên hạ đều biết. Ý ngươi thế nào? Minh Hy đệ tử ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh. Nguyên Hanh nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Minh Hy đệ tử không nói thêm gì. Hứa ứng cười nói, nếu đã như vậy, thế thì đánh một trận ở đế đô đi. Minh Hy đệ tử thấy y đáp ứng, nói, nếu đã vậy, gặp lại ở đế đô. Hắn xoay người leo lên bảo liễn, tiếng cười vang lên, Tử Long kéo bảo liễn rời đi. Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh nhìn chằm chằm vào Hứa ứng một cái, lập tức quay người đuổi theo bảo liễn của Minh Hy đệ tử, cười nói, điện hạ. Minh Hy đệ tử đứng dậy chào, nói, vì sao thừa tướng không để ta và Hứa ứng phân cao thấp? Nguyên Hanh cười nói, tuy điện hạ có phần thắng rất lớn, thế nhưng trận chiến này liên quan đến một chuyện vô cùng trọng đại, không thể không cẩn thận. Minh Hy đệ tử nghi hoặc hỏi, có chuyện gì mà phải thận trọng như vậy? Quyết tâm của bệ hạ. Nguyên Hanh thấy hắn có phần khó hiểu, nói, năm đó tán hóa toàn bộ, bệ hạ có phần chần chờ. Sau khi người chứng được bất hủ từng nói với ta, việc tán hóa toàn diện có phải nóng nảy quá hay không? Lần này người ra tay bắt viễn tổ, Tổ thần và Tiểu Mang Di nhưng không giết bọn chúng, lão thần cảm thấy quyết tâm của bệ hạ có phần dao động. Nếu như điện hạ thất bại trong trận chiến này, chỉ sợ bệ hạ là muốn trở lại con đường của năm xưa. Minh Hy đế tử tâm thần hơi chấn động, nói, phụ hoàng không thể ngu ngốc như vậy được. Nếu người muốn trở lại con đường của năm xưa, chẳng phải sẽ bị long tộc khác nắm lấy cơ hội đuổi người xuống đài hay sao? Sau lưng những long tộc kia có Bất Hủ Bỉ Ngạn ủng hộ. Địa vị Minh gia ta cũng khó mà giữ được. Nguyên Hanh cười nói, cho nên, trận chiến này điện hạ nhất định phải thắng. Tuy đạo pháp của điện hạ tinh xảo, nhưng kinh nghiệm chém giết thực sự không đủ. Mấy ngày tới, trước khi quyết đấu với Hứa Ứng, lão thần sẽ để mấy lão già này giao phong với điện hạ. Lão già theo lời hắn chính là 27 vị cường giả đã đánh bại Thánh Tôn Nguyên Dục. Những long tiên này, mỗi vị đều là tồn tại đạo cảnh bát trọng viên mãn. Có bọn họ tự mình mài dũa Minh Hy, cho dù hắn là một khối sắt cứng cũng có thể bị mài thành kiếm sắt. Minh Hy khom người bái tạ. Nguyên Hanh đỡ hắn, không dám để hắn bái lạy, nói, chỉ cần điện hạ đánh bại Hứa Ứng, bệ hạ sẽ không phạm sai lầm. Mấy ngày tới điện hạ phải vất vả rồi. Minh Hy đế tử nghiêm nghị nói, ta nhất định không phụ sứ mệnh. Nguyên Hanh cáo từ rời đi, nhìn bảo liễn của Minh Hy đế tử đi xa, trầm ngâm nói, Hứa Ứng kia, mặc dù văn tĩnh nhưng dám vào thiên tiên giới, tự xưng Mang Di khiêu chiến toàn bộ thiên tiên giới, xem ra chính là hung đồ cực kỳ dữ tợn. Nếu đế tử liều mạng chém giết với hắn, tất sẽ thua. Hắn khẽ nhíu mày, vẻn vẹn chỉ để Minh Hy đế tử giao phong với cường giả đạo cảnh bát trọng thiên viên mãn còn chưa đủ, còn cần phải có kinh nghiệm chiến đấu liều mạng. Mà điểm này rất khó. Trừ phi Hứa Ứng này bị thương trước khi quyết chiến. Ánh mắt của Nguyên Hành lấp lóe, lần này tới Đế Đô Long Đình còn có mấy ngày lộ trình, dọc đường Hứa Ứng bị thương, thời điểm quyết chiến sẽ không phải là đối thủ của Minh Hy. Hứa Ứng mang theo Minh Mạng công chúa đi đến Kim Khuyết Thành, Mạng Không Minh dãy dụa đứng dậy, cười nói, nếu Hứa đạo hữu không chê, chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu. Hứa Ứng dừng bước lại, vui vẻ đáp ứng, cười nói, đạo huynh nếu có chỗ nào khó hiểu cứ việc hỏi ta. Mạng Không Minh trấn áp thương thế, lúng túng nói, cũng không phải là có gì khó hiểu. Hứa Ứng kinh ngạc lườm hắn một cái, Mạng Không Minh sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, về Thái Thượng Đạo, ta có chỗ không hiểu. Minh Mạng công chúa cười nói, con rồng nhà ngươi thoạt nhìn hào sảng, nhưng không thành thật chút nào. Mạng Không Minh lại càng ngượng ngùng. Hứa Ứng không để ý lắm, nói, Thái Thượng Đạo không trọn vẹn, muốn bổ sung toàn bộ đại đạo này thì ta không cách nào làm được. Ta cũng được Ngộ Không đạo nhân truyền thụ mới có thành tựu. Chúng ta trao đổi một chút là được. Minh Mạng công chúa duỗi hai ngón tay làm hình dạng đi đường, ra hiệu với Mang Không Minh, trong câu này của Hứa Ứng có bậc thang để xuống. Mang Không Minh bừng tỉnh đại ngộ, đây là Hứa đạo hữu đang cho bậc thang, không phải muốn giao lưu với ta mà là chỉ điểm ta. Nhà đầu nhân tộc này đúng là biết quan tâm, sợ ta không hiểu. Ba người kết bạn mà đi, dọc đường đi Hứa Ứng truyền thụ pháp môn tu bổ Thái Thượng Đạo cho Mang Không Minh. Mang Không Minh cảm kích không thôi nói, ta và tiểu tử Minh Hy kia giao thủ nhiều nhất, tiểu tử này có thủ đoạn gì cũng không gạt được ta. Quen thuộc đạo pháp của hắn, nhất định có thể thắng lợi. Hắn nhảy dựng lên, thi triển chiêu thức thần thông của Minh Hy đế tử, lại truyền thụ cho Hứa Ứng cách phá giải thần thông của đối phương. Thiên Thừa tướng Nguyên Hành đứng từ xa thấy cảnh tượng này, không khỏi nhíu mày. Tên Mang Long Mang Không Minh này lại làm chuyện tốt rồi. Cho hắn một chút lợi ích là ăn cây táo rào cây sung. Trong lòng hắn tức giận, cầm một chiếc dù chống lên, khoảnh khắc chiếc dù này mở ra, lập tức nước mưa tí tách từ trên trời rơi xuống. Nguyên Hành cầm dù mà đi, che khuất khuôn mặt của mình, đi về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng quá nguy hiểm, không thể không động thủ sớm. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trong nước mưa đột nhiên nhiều ra một mảng tuyết, đó là tuyết do đạo cho hình thành. Thiên địa đại đạo của thời đại Thái Cổ đã thức tỉnh. Không đúng, không phải thức tỉnh, mà là có người nắm giữ thiên đạo Thái Cổ, ta đi vào bên trong đạo cảnh của hắn. Nguyên Hành trong lòng giật mình, tay che dù, bên trong dù tự thành thiên địa, duy trì thiên đạo đương đại, chống lại đạo cảnh kia. Hắn đi về phía trước, nhanh chóng nhìn thấy một lão già đầu rồng khôi ngô cao lớn sừng sững ở phía trước, đưa lưng về phía hắn. Hậu bối Nguyên Hành, bái kiến Thái Thượng Hoàng. Nguyên Hành cầm dù chào. Cựu đế Minh Tuân đưa lưng về phía hắn ta, nói, nhân tộc Hứa Ứng, trẫm muốn bảo vệ hắn. Nguyên Hành nhướng mày, cười nói, Thái Thượng Hoàng, thời đại của ngươi đã qua rồi. Vãn bối sợ ngươi không bảo vệ được hắn. Cựu đế Minh Tuân thản nhiên nói, ngươi có thể thử xem. Nguyên Hành vừa đi về phía trước vừa sửng sốt. Trong giây lát đã quăng cây dù trong tay lên, cây dù hóa thành một vùng trời, bao phủ phạm vi mấy vạn dặm xung quanh. Nguyên Hành đứng thẳng người lên, xuất kích về phía cựu đế Minh Tuân. Khoảnh khắc khi hắn động thủ, tư thế tán hóa của hắn lập tức tan rã, đạo tuyết tung bay, thậm chí ngay cả vòng trời do cây dù kia hình thành cũng nhanh chóng mục nát. Nguyên Hành không hề nhìn thấy những thứ này, áp sát tới sau lưng của cựu đế Minh Tuân, điều động nguyên thần cổ thần, sử dụng tới đòn mạnh nhất của chính mình. Cựu đế Minh Tuân vẫn đưa lưng về phía hắn, giơ bàn tay lên va chạm với nguyên thần cổ thần, thân thể của Nguyên Hành chấn động mãnh liệt, ngay cả ý chí của cổ thần cũng không thể lay động được vị cựu đế này. Hắn nhanh chóng quyết định, kéo thân thể đẫm máu lui lại, âm thanh từ xa vọng đến, Thái Thượng Hoàng, ngươi định đối nghịch với thiên tiên giới, định đối nghịch với Bỉ Ngạn, ngươi chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Ta sợ Bỉ Ngạn tham dự vào việc này giáng lâm thiên tiên giới, bản thân ngươi khó bảo toàn. Cựu đế Minh Tuân không truy kích, hạ giọng nói, tồn tại bất hủ của Bỉ Ngạn sao? Ta rất muốn biết, vì sao bọn chúng lại phá hủy tam giới. Nhưng ta càng muốn biết sau khi bọn chúng phá hủy tam giới, vì sao lũ khốn kiếp các ngươi lại trung thành với kẻ thù. Là cái gì khiến các ngươi quên đi thù hận? Hắn hạ giọng gầm thét, như muốn đánh nát thế giới vặn vẹo này. Hứa Ứng phát giác chấn động thần thông sau lưng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh bầu trời xanh biếc đột nhiên mục nát, loang lỗ, dần dần vỡ vụn. Là gia gia của Minh Mạng sao? Hứa Ứng như đang suy tư, hết sức vui mừng, chắc hắn là có thành tựu về mặt thiên đạo, không uổng công ta khổ tâm một phen. Y học được rất nhiều chiêu thức thần thông của đệ tử Minh Hy từ Mang Không Minh, nhưng trong lòng lại vô cùng khâm phục đệ tử. Người này chiến đấu ít như vậy mà vẫn còn có thể khai sáng ra rất nhiều thần thông lợi hại, tư chất ngộ tính quả thực bất phàm. Giao thủ với tồn tại như vậy là một chuyện may mắn. Đáng tiếc. Hứa Ứng lắc đầu. Hôm nay giao phong, đệ tử Minh Hy còn có thể đứng ngang hàng với y, nhưng sau khi đến đế đô Long Đình mới giao phong, đệ tử Minh Hy còn xa mới phải là đối thủ của hắn. Bởi vì, y lĩnh ngộ được tạo hóa, thiên tâm, phần thiên, nhân quả, càn nguyên, không gian, các loại đại đạo này đều đang trong quá trình trưởng thành. Từng tòa động uyên không ngừng lớn mạnh. Đệ tử Minh Hy kéo dài thời gian càng lâu, đối với Hứa Ứng càng có lợi. Trong khoảng thời gian này, có thể nói tu vi của Hứa Ứng ngày càng thâm hậu, đến đế đô Long Đình, chắc chắn vượt xa hôm nay. Y giảm tốc độ, đi không nhanh không chậm theo hướng đế đô Long Đình, ven đường thưởng thức cảnh trí tráng lệ của thiên tiên giới, vừa tu luyện, vừa chỉ điểm cho Minh Mạng tu hành, lại cùng Mang Không Minh trao đổi đạo pháp, thoải mái không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên ta thả lỏng như vậy từ khi tới thiên tiên giới tới nay. Hứa Ứng cười nói với Mang Không Minh, lúc ta tới thiên tiên giới đã nhiều lần bị đuổi giết, ngày nào cũng liều mạng. Nhưng bây giờ lại gió êm sóng lặng, có thể thấy được Long tộc cũng có lễ nghi. Mang Không Minh cười nói, Long tộc chúng ta đâu phải loại giả mang. Chúng ta có được đạo pháp truyền thừa của Bỉ Ngạn, cũng kế thừa lễ tiết của Bỉ Ngạn. Đừng nói là ngươi tới khiêu chiến, cho dù ngươi đến đào mộ tổ, chúng ta cũng phải tuân theo đạo đại khách, không thể chậm trễ. Thật sao? Con mắt Hứa Ứng sáng lên, hô hấp có phần gấp gáp. Nói đến việc bào tổ mộ lại không khỏi khiến y ngứa nghề. Mang Không Minh chần chờ một chút, không dám đáp ứng. Hắn cảm thấy tên Mang Di lai lịch bất chính này, ánh mắt rất giống gian tặc. Đế đô Long Đình, trưởng lão Nguyên Bất Quy Tế lên một tòa tiểu chư thiên, tấn công đệ tử Minh Hy trong chư thiên, thân pháp hai người đều biến hóa khó lường, không khác thiểm điện, cho dù là cự ly vạn dặm cũng chỉ nháy mắt là đến, giao phong với nhau. Nguyên Bất Quy chính là một trong 27 vị cường giả đánh bại Thánh Tôn, lần này được Nguyên Hành mời đến, mài dũa Minh Hy đệ tử. Hai bên đã ra hết thủ đoạn, lần đầu tiên Minh Hy đệ tử đối mặt với đối thủ cường đại như thế, bị áp bách đến mức liên tục đột phá cực hạn, lĩnh ngộ đạo pháp cao thâm hơn, hóa thành thần thông, dưới công kích của Nguyên Bất Quy lại một lần nữa gắng gượng vượt qua. 10 chiêu. Ta phải chống đỡ 10 chiêu. Hắn nghĩ tới đây, tới chiêu thứ 10 bị Nguyên Bất Quy xuất chưởng đánh vào đầu vai. Nguyên Bất Quy thu lực vừa đúng lúc, không làm thương tổn hắn. Sắc mặt Minh Hy đệ tử ảm đạm, không người nói, đa tạ trưởng lão. Nguyên Bất Quy cười ha ha, nói, không cần như vậy. Điện hạ, tu vi thực lực của ngươi đã vượt xa ta năm đó. Năm đó ta cũng không có thực lực như ngươi. Trong chiến đấu muốn trưởng thành rất khó, thiên phú của ngươi cực cao, lại có thể lĩnh ngộ ra thần thông bất phàm, tiền đồ không thể hạn lượng. Minh Quý đệ tử bái tạ. Nguyên Bất Quy nói, điện hạ nghỉ ngơi trước đã, sắp xếp lại thu hoạch sau đó tiếp tục giao thủ. Đợi Hứa Ứng kia đến, trước tiên ngươi quyết đấu sinh tử với một tên Mang Di tên Thánh Tôn Nguyên Dục. Lấy đầu tên Nguyên Dục thức tỉnh khí thế sát phạt của ngươi, thừa theo khí thế này giết chết Hứa Ứng. Minh Hy đệ tử vân dạ, nhìn theo hắn rời đi. Nguyên Bất Quy rời khỏi tiểu chư thiên này, đã thấy Nguyên Hành chờ ở bên ngoài chư thiên từ lâu. Nguyên Bất Quy thấy hắn, trong lòng giật mình, thừa tướng bị thương. Thiên thừa tướng Nguyên Hành nói, ta gặp được Thái Thượng Hoàng. Sắc mặt Nguyên Bất Quy biến đổi, là Lệnh Thất Thanh, người nói thật sao? Thái Thượng Hoàng thật sự không chết. Trong thiên tiên giới vẫn luôn có lời đồn, đó chính là cựu đế Minh Tuân vẫn luôn sống trên đời. Hắn ta bị thiên địa đại đạo của thiên tiên giới dày vò, hủy hoại khuôn mặt, trở nên rồng không ra rồng, quỷ không ra quỷ. Cựu đế Minh Tuân như một quỷ hồn du đãng trong thiên tiên giới, đôi khi có người nhìn thấy xa xa có sơn mạch liên miên chập trùng, nhìn lại mới phát hiện là một con rồng bạc vô cùng khổng lồ nằm rạp ngủ say. Có lúc, mọi người phát hiện tung tích của nó trên biển. Theo như lời đồn, cựu đế Minh Tuân mưu đồ xây dựng, muốn thay đổi thiên đạo của hiện tại, trở về thời đại Thái Cổ, lật đổ nhi tử Minh Đạo Đế, đoạt lại vị trí Long Đế. Còn có lời đồn Minh Đạo Đế xuất lĩnh rất nhiều Long Tiên đi tìm tung tích của hắn trong lòng đất, định tiễn hắn lên đường. Còn có người nói, một vị cường giả bất hủ khác của Long tộc là Thương Chúc Chân Vương từng giao phong với hắn. Đúng là hắn. Nguyên Hành nói, năm đó ta theo Minh Đạo Đế đi tìm tung tích của hắn, đã thấy hắn từ xa. Khi đó đúng là dung mạo của hắn bị hủy, trên mặt luôn có tro bụi bay xuống. Nhưng lần này thấy hắn, dung mạo của hắn đã khôi phục. Nguyên Bất Quy nói, ngươi nhìn thấy hắn ở đâu? Nguyên Hành nói, bên cạnh Mang Di Hứa Ứng. Nguyên Bất Quy giật mình, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Thảo nào tiểu quỷ nhân tộc lại có bản lĩnh như vậy, hóa ra là Thái Thượng Hoàng đích thân dạy hắn. Thái Thượng Hoàng dạy một nhân tộc khiêu chiến chúng ta, chỉ e mục đích là muốn quăng lòng tin tán hóa của Long tộc ta xuống đáy cốc, để chúng ta vứt bỏ tán hóa, cùng hắn tu hành pháp môn Thái Cổ. Nguyên Hành nói, Minh Hy Điện Hạ rất khó mà chắc thắng Hứa Ứng, nhưng Thái Thượng Hoàng canh bên cạnh hắn, ta bị Thái Thượng Hoàng đã thương. Vì giang sơn xã tắc của Long Đình, ta không thể không đến mời đạo hữu ra tay. Nguyên Bất Quy nói, người cũng bị hắn đã thương, huống chi ta. Cho nên ta còn mời 12 vị cao thủ khác. Nguyên Hành cười nói, Bích Hữu Trinh, Ngọc Văn Đạo, Long Đình Ngọc, Mạnh Tam Thông, Ứng Vô Địch, Thu Thiếu Vũ, Giao Vấn, Thương Lan vân vân, 12 người bọn họ, đều giống như chúng ta, đều từng đánh bại Tiểu Mang Di Nguyên Dục chỉ trong 10 chiêu. 14 người chúng ta là cao thủ đạo cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, sau khi tán hóa, nhất định có thể tiễn đưa Thái Thượng Hoàng. Sắc mặt Nguyên Bất Quy âm trầm bất định, nói, đây là tội thí quân. Nguyên Hành nói, đạo hữu, nếu không thí quân, không đánh trọng thương Hứa Ứng, tương lai nếu như Minh Hy Điện Hạ chiến bại, người có biết hậu quả không? Nguyên Bất Quy vẫn do dự. Nguyên Hành nói, hậu quả chính là, bệ hạ không tiếp tục kiên trì toàn bộ tán hóa, tất sẽ phổ biến cựu pháp cựu đạo. Mà làm như vậy sẽ chỉ khiến Long Đình lâm vào nội loạn, Biển Ngạn có cơ hội nhúng tay vào thiên tiên giới. Đến lúc đó, các vị trưởng lão vì quyền thế địa vị, tất sẽ chủ động dẫn tới bất hữu chân vương của Biển Ngạn giáng lâm. Nguyên Bất Quy thở hắt một hơi, nói, đến lúc đó, bất hữu chân vương của Biển Ngạn không đi, bọn họ chính là chúa tể của vùng thế giới này, mà chúng ta mới là nô lệ. Việc này ngươi đã nói cho bệ hạ chưa? Nguyên Hành lắc đầu nói, bệ hạ thiếu quyết đoán, chắc chắn sẽ không đồng ý. Nguyên Bất Quy trầm giọng nói, đúng là không nên nói cho người biết. Việc này, chúng ta tiền trảm hậu tấu. Đi. Đưa tang cho Thái Thượng Hoàng. Hai người đi ra ngoài. Bên ngoài đế đô Long Đình, Bích Hữu Trinh, Ngọc Văn Đạo, Long Đình Ngọc, Mạnh Tam Thông, 12 vị cao thủ cảnh giới đại viên mãn đang chờ ở đó, mọi người thấy bọn họ đến, lập tức lên đường. Đợi bọn họ đi tới gần Hứa Ứng, Nguyên Bất Quy nói, thừa tướng, thương thế của ngươi chưa lành, lưu lại đi tìm Hứa Ứng, đánh hắn trọng thương. Chúng ta vây công Thái Thượng Hoàng, tiễn hắn lên đường. Nguyên Hành không người bái nói, đa tạ chư vị. Mọi người đồng loạt đáp lễ, chuyện nằm trong phận sự, vì giang sơn xã tắc của Long Đình, sao phải sợ bêu danh. Thiên thừa tướng Nguyên Hành dẫn đầu một bước, nghênh đón đám người Hứa Ứng đi tới. Hứa Ứng và Minh Mạng, Mạng Không Minh đang ngắm cảnh ở Đan Hà Sơn. Đan Hà Sơn này chính là dãy núi hình thành sau khi Long Đình bị chôn vùi năm đó. Bên trong có nhiều nơi mang long khí, quanh năm phun trào ra ngoài, bởi vì long khí phun trào thành hào quang vàng óng ánh, bởi vậy gọi là Đan Hà. Thậm chí còn có lời đồn, có người ở chỗ này nhìn thấy quỷ hồn Long Tiên Long Đình uổng mạng năm đó. Hứa Ứng biết quá nữa là đế lăng ở ngay gần Thái Cổ Long Đình, cho nên mới đề nghị lưu lại Đan Hà Sơn thêm một đoạn thời gian. Nơi long khí dâng trào, chắc không phải là những quỷ hồn Long Tiên quấy phá, mà là Long Đế đã chết bị mai táng trong lăng mộ, quan tài của bọn họ phong kín thi thể. Những lăng mộ này bị thiên đạo của Biển Ngạn ảnh hưởng, cấm chế phong ấn hóa thành tro bụi. Hiện tượng ăn mòn này đã xâm nhập vào trong quan tài. Hứa Ứng nhìn thế núi của Đan Hà Sơn, thầm nghĩ, quan tài nứt ra mới khiến cho đạo pháp trong thi thể Long Đế tiết ra ngoài, hình thành nên Đan Hà. Bởi vậy muốn tìm đế lăng, chỉ cần thấy từ chỗ nào chảy ra Đan Hà là có thể thấy vị trí của đế lăng. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe một âm thanh vang lên, Hoàng Hoa Thủy Liêm Thiên Hà Tuyệt, Ngã Sơ Văn Chi Tuyết Khê Ông. Đan Hà Thủy Bích Cao Hoang Cung, Ngân Hà Hạ Trạc Thanh Phù Dông. Đáng tiếc Cố Cô Cựu Triều, có lẽ phủi bụi ngàn vạn năm cũng không có cơ hội hiện thế. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão già dung mạo quắc thước cất bước đi tới, thân hóa dị nhân hình dáng người, đầu người thân người, chẳng qua có phần thô kệch. Mạng Không Minh lập tức căng thẳng hẳn lên, Thiên Thừa Tướng, Nguyên Hành. Hứa Ứng nhìn Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành tới gần, mỉm cười nói, Thiên Thừa Tướng đến đây cũng là vì thưởng thức phong cảnh Đan Hà. Nguyên Hanh cười nói, Hứa Ứng, ngươi đi vào Đan Hà không phải để thưởng cảnh, ta đương nhiên cũng không phải. Hứa Ứng à một tiếng, cảnh giác nói, chẳng lẽ gặp phải đồng hành. Mạc Kim, Bàn Sơn, Phát Khâu, Tá Lĩnh, xin hỏi Thiên Thừa Tướng là môn phái nào? Nguyên Hanh kinh ngạc, suy tư ý nghĩa trong lời nói của y, chỉ có điều sau nửa ngày cũng không nghĩ ra, cười nói, mục đích chuyến này của ta là làm một chuyện lớn. Đã từng có một vị đại đế của Long tộc, sau khi Long đế tiền nhiệm bị giết, thiên hạ náo loạn, hắn lập gia nghiệp trong nghịch cảnh, chinh chiến bình loạn, cuối cùng đăng lâm đế vị. Sau khi trở thành Long đế, hắn chăm chỉ yêu dân, trước nay không phạm sai lầm. Hứa Ứng tập trung tinh thần cao độ, quả nhiên cũng là nhìn trúng đế lăng. Nguyên Hành nói, trong thời kỳ vị Long đế này cầm quyền, tam giới thái bình, cho dù là nhân tộc yêu tộc cũng sinh ra không ít thiên tài kiệt xuất. Trong Long đình của hắn có không ít yêu tiên nhân tiên làm quan. Nhưng mà trời cao có mây gió khó lường, đột nhiên có một ngày, tính toán của Long đình năm đó đều tính ra một kết quả đáng sợ, đó chính là tam giới sắp tuyệt diệt, Long đình sắp bị diệt, Long tộc cũng sắp bị hủy diệt. Vị Long đế hùng tài vĩ lực nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài tính mạng cho Long đình. Lúc này Hứa Ứng chú ý tới, một nhóm người khác đang không nhanh không chậm đi về phía Đan Hà Sơn. Minh Mạn và Mang Không Minh dần dần bị câu chuyện của hắn hấp dẫn, không chú ý tới những chuyện này. Hứa Nghi lại phát giác được 13 vị cường giả Long tộc này cường đại dị thường, hơn xa những trưởng lão Long tộc khác. Y khẽ nhíu mày. Nguyên Hành nói, mặc dù vị Long đế này vô cùng cường đại, nhưng đối mặt với trận đại diệt tuyệt này cũng không có cách nào, hắn nghĩ ra ba biện pháp, kéo dài tính mạng cho Long đình. Kế hoạch đầu tiên, Vạn Long Phiên. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, kế hoạch Vạn Long Phiên gần như thất bại, lúc ấy để lại rất nhiều Vạn Long Phiên, nhưng chỉ còn lại tấm Vạn Long Phiên mà Hứa Ứng lấy được, những tấm Vạn Long Phiên khác đều đã theo Long đình, bị chôn vùi trong thiên hải. Vạn Long Phiên của Hứa Ứng năm xưa cũng bị tiên đế Mạnh Sơn Minh cướp đi, sau khi Mạnh Sơn Minh chết lại rơi vào trong tay Hứa Ứng, được Hứa Ứng đưa cho Viễn Tổ. Kế hoạch thứ hai là Thâu Thiên. Thu thập là tiên kim tốt nhất khắp tiên giới, tạo ra 40 chiếc thuyền nhanh nhất, mang theo hạt giống có hy vọng nhất của Long đình. Có Long Tiên, có Yêu Tiên, cũng có Nhân Tiên, lao ra vũ trụ tam giới, tìm kiếm biển ngạn sinh sống. Nguyên Hành tiếp tục nói, mà kế hoạch thứ ba là kế hoạch thức tỉnh, chia làm hai phương diện. Thứ nhất, đợi sau khi diệt tuyệt xong được ngàn vạn năm, Long đình thức tỉnh, Vạn Long Phiên khởi động, Long hồn đoạt xá, kéo dài văn minh cho Long tộc. Thứ hai, Long tộc của biển ngạn sau khi đại diệt tuyệt thì trở về tam giới, khôi phục Long đình. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào 13 thân ảnh cường đại kia, phía trước 13 vị cường giả Long tộc đột nhiên xuất hiện thêm một thân hình lão già cao lớn. Hắn nhận ra người đó chính là gia gia của Minh Mạn, Minh Tuân. Vị Long đế này có thể nói đã cứu Long tộc, không có hắn thì sẽ không có Long đình hiện tại, không có Long tộc hiện tại phục hưng. Nguyên Hành nói, hắn làm cho tất cả Long tộc chúng ta kính phục, hắn tạo ra được 40 chiếc thuyền vàng độ thế nhưng bản thân lại không leo lên thuyền vàng, mà lựa chọn lưu lại, cùng chờ đợi trận tuyệt diệt cho Long tộc còn lại giáng lâm. Hắn muốn đối kháng với trận đại diệt tuyệt này. Hứa Ứng nhìn thấy một bên khác của Đan Hà Sơn, trời rơi đạo tuyết, 13 tồn tại vô cùng cường đại kia đi vào đạo cảnh của Minh Tuân, từng người tế lên nguyên thần cổ thần, trấn áp đạo cảnh của Minh Tuân, không ngờ lại khiến cho xu thế của đạo tuyết dừng lại. Chỉ có điều hắn thất bại. Nguyên Hành nói, tất cả thần dân của hắn, toàn bộ tộc nhân mà hắn không quen biết, toàn bộ đều chết trong trận đại diệt này. Hắn vốn nên chết thế đi, nhưng hắn quá mạnh mẽ. Hắn là bất hủ, không ngờ lại có thể tồn tại trong nghịch cảnh, sống sót đến bây giờ. Hứa Ứng hỏi, hắn tên là gì? Y đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi một câu. Nguyên Hành nói, hắn tên là Minh Tuân, cũng là phụ thân của đương kim Minh Đạo Đế, là Thái Thượng Hoàng của Long Đình ta. Minh Mạn trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía Hứa Ứng, trong lòng lo sợ, thân phận của ta đã bại lộ. Sư phụ Mang Di còn dạy ta sao? Hứa Ứng nói, nhưng hiện giờ các ngươi lại muốn giết vị Thái Thượng Hoàng này. Thế là vì sao? Nguyên Hành thở dài, nói, lúc này khác rồi. Thái Thượng Hoàng muốn khôi phục truyền thống, là phản bội Long Đình hiện giờ. Hứa Ứng, ngươi là được hắn dạy. Nếu ngươi thắng được Minh Hy Điện Hạ, âm mưu của Thái Thượng Hoàng sẽ đạt được. Long Đình ta sẽ lâm vào nội loạn, bởi vậy chúng ta không thể không ra tay với Thái Thượng Hoàng, mời hắn lên đường. Hứa Ứng đột nhiên cười ha ha, Long Đình của các ngươi, đám Long tộc như các ngươi đều nhờ vào phúc phận của Thái Thượng Hoàng, không có ba kế hoạch Long Đình của hắn, nào có các ngươi của hiện tại. Mà các ngươi lại lấy oán trả ơn, muốn giết hắn. Thiên Thừa Tướng, đây chính là lễ tiết và đạo đức mà các ngươi học được từ Bỉ Ngạn à? Y lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói, các ngươi khiến Minh Tuân Đế thất vọng quá, quá thất vọng. Nguyên Hành lắc đầu nói, ngươi không hiểu tình cảnh của Long Đình, cũng không biết Bỉ Ngạn mạnh mẽ thế nào, càng không biết nỗi khổ của chúng ta. Rắm chó không bằng. Hứa Ứng điềm nhiên nói, Thiên Thừa Tướng, ngươi cũng xứng sao? ta biết mục đích của ngươi, diệt trừ Minh Tuân, đã thương hứa ứng ta khiến cho Minh Hy chiến thắng. Nhưng ngươi đã đánh giá thấp Bất Hủ, cũng đánh giá thấp ta. Y vừa dứt lời, 13 cường giả đại viên mãn vây quét cựu đế Minh Tuân bùng nổ. Sắc mặt Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh khẽ biến, nghe được âm thanh xương cốt gãy vỡ, đó tuyệt đối không phải xương cốt Minh Tuân đế, mà là vừa đối mặt đã có người bị Minh Thiền đế đánh nát xương cốt. Các ngươi có tán hóa, Minh Tuân cựu đế có hóa thành chân long. Hơn nữa hắn còn được ta chỉ điểm, tu vi thực lực càng mạnh hơn trước. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào trên mặt Nguyên Hanh, thản nhiên nói, người đánh giá thấp Minh Tuân, cũng đánh giá thấp ta. Người không nên kéo thân thể bị thương đến gặp ta. Nguyên Hanh đột nhiên có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy, vội vàng quát lớn một tiếng, tán hóa. Gần như cùng lúc đó, Hứa Ứng cũng tự phát động tán hóa, hai bóng người đột ngột bay lên từ mặt đất. Từ khi Hứa Ứng đặt chân vào thiên tiên giới tới nay, y không chủ động tán hóa, luôn dùng thân người quyết đấu với tất cả kẻ địch. Có điều dù sao Nguyên Hanh cũng là thiên thừa tướng của Long Đình, tồn tại đạo cảnh bát trọng đại viên mãn, không dùng tán hóa cũng khó có thể chiến thắng. Thiên thừa tướng Nguyên Hanh có phần tự đại thái quá. Ở Nguyên Thú, bất kỳ vị khách câu cá lão cắt trao hẹ nào cũng không dám để bị thương, bằng không rất có thể sẽ bị người ta thu gặt, chỉ còn lại một tấm da người. Ở địa tiên giới, bị thương có nghĩa là có thể bị người ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không thể không tiếp nhận điều kiện đồng minh đưa than. Nhưng ở thiên tiên giới, dám trong tình huống thương thế chưa khỏi hẳn mà hắn dám quyết đấu với Hứa Ứng, loại tình huống này hắn chưa bao giờ gặp ở địa tiên giới. Lần này hai người giao phong cực kỳ ngắn ngủi, lúc ra tay Hứa Ứng đã trực tiếp vận dụng ít địa pháp trong Bất Hủ Bát Pháp, tự như cự nhân vô song khai thiên tích địa, vận sức mở ra vùng đất hỗn độn của Nguyên Hanh. Đòn đánh này khí thế hùng hồn, lúc Nguyên Hanh đón đỡ chỉ cảm thấy khí huyết lưu động, đạo cảnh nứt ra, toàn thân có cảm giác như bị xé rách hóa thành đạo. Hắn vốn không kém cỏi như vậy, nhưng Hứa Ứng quyết đấu với người khác, chưa bao giờ tán hóa, khiến hắn đoán sai thực lực của Hứa Ứng. Hứa Ứng sau khi tán hóa, thực lực càng mạnh hơn so với hình thái bình thường, thực lực đại tăng. Khi hắn đón đỡ chiêu thức của Hứa Ứng, chỉ cảm thấy thần thông của y rót vào đạo thương lúc trước, dùng những đạo thương này làm lỗ hổng, xé rách chính mình. Thần thông hay lắm. Sau khi hắn tán hóa, Minh Hy Điện Hà tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện ý nghĩ này, pháp môn thứ hai Chư Thiên, pháp môn thứ ba Long Vũ đã được thi triển, quả nhiên bá đạo vô cùng. Nguyên Hanh đón đỡ hai chiêu này, chỉ cảm thấy đạo thương trong cơ thể bị xé rách càng lớn hơn. Nếu không bị thương, hắn còn có thể giao chiến cùng Hứa Ứng, với tu vi trình độ của hắn, thậm chí có thể trên Hứa Ứng một bậc. Nhưng Hứa Ứng nắm được thương thế của hắn, lại khiến cho thương thế trên người hắn lại càng thêm thương, điều này khiến cho hắn cực kỳ bị động. Hai người động tác mau lẹ, chỉ trong chớp mắt Hứa Ứng đã thi triển ra Tru Tiên, Vạn Đạo, Tuế Nguyệt, Luân Hồi, bốn đại thần thông. Đợi đến khi thần thông Luân Hồi được triển khai, những vết thương trên người Nguyên Hanh đều nổ tung. Chiêu thần thông Luân Hồi cuối cùng của Hứa Ứng, dung hợp Lịch Thiên Kiếp Chứng Luân Hồi Kinh của Thiên Tiên Giới, kinh này là minh mạng truyền cho Hứa Ứng, vừa vặn bổ sung cho thần thông Luân Hồi của y. Tu luyện môn công pháp này cần trải qua thiên kiếp mới có thể tìm hiểu ra ảo diệu của Luân Hồi, tiến tới mức chứng đạo Luân Hồi. Môn công pháp này là công pháp thuận lợi nhất để Hứa Ứng tu luyện, bởi vì y không phải trải qua ngàn kiếp luân hồi, mà là trải qua vạn kiếp luân hồi. Với kinh nghiệm của y, chứng đạo luân hồi cũng không phải nói chơi. Nhất là chiêu thứ bảy của Hứa Bất Hủ Bát Pháp, thi triển luân hồi, nguyên lão thân bất do kỷ rơi vào luân hồi, trước mắt là từng vệt sáng hiện lên, mỗi lần rơi xuống là có một người giống mình đánh tới. Nguyên Hanh ra sức phản kháng, giết chết người kia, sau đó lại rơi xuống luân hồi tiếp theo, lại có một người giống mình đánh về phía hắn. Lần này Nguyên Hanh bị giết thế nhưng lại thức tỉnh trong cơ thể của chính mình đối diện, tiếp tục rơi vào trong luân hồi. Lúc này hắn mới cảm thấy sợ hãi, đến khi nhìn thấy người thứ ba đánh về phía mình, hắn vội vàng quát, dừng tay. Ngươi là ta, ta cũng là ta. Bản thân kia mắt điếc tai ngơ đánh về phía hắn, Nguyên Hanh bất đắc dĩ, đành dốc hết khả năng chém giết cùng đối phương. Cuối cùng, Nguyên Hanh giết bản thân thứ ba, lại chết ở trong tay bản thân thứ tư, hắn thức tỉnh trong thân thể thứ tư, lại nhìn thấy bản thân đánh tới. Chiêu thức thần thông luân hồi này chẳng những vây khốn được Nguyên Hanh, mà còn trấn áp cả Mang Không Minh. Mang Không Minh ngơ ngác nhìn Nguyên Hanh đang giãy giụa trong không gian luân hồi, chỉ thấy Nguyên Hanh từ một không gian luân hồi rơi vào một không gian luân hồi khác, tự mình chém giết với một người bản thân ở đó, sau đó lại ngã vào trong không gian luân hồi tiếp theo. Mà đây cũng chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Chiêu đại thần thông này của Hứa Ứng tạo thành một cái luân bàn to lớn do ngàn lớp không gian luân hồi hợp thành. Giờ phút này luân bàn đang xoay tròn không nhanh không chậm, mỗi lần chuyển động một ô vuông vừa vặn là một cái không gian luân hồi. Mà trong mỗi một không gian luân hồi đều có một Nguyên Anh đang rơi xuống trong luân hồi. Mỗi một Nguyên Anh đều là Nguyên Anh thật sự, bọn họ trong luân hồi khác nhau, gặp nhau bên trong ô vuông, tự giết lẫn nhau. Mỗi người trong bọn họ đều cho rằng mình là thiên thừa tướng Nguyên Anh chân chính, mỗi người đều dùng hết khả năng muốn giết chết đối phương, tiếp tục sống sót. Theo luân hồi xoay tròn, số lượng của nguyên hành bên trong ô vuông luân hồi càng ngày càng ít, vết thương trên người những nguyên hành may mắn còn sống sót càng ngày càng nhiều, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Đây là thương tích do chính bản thân hắn gây ra, chứ không phải do thần thông luân hồi tạo thành cho hắn. Mà ở phía trước luân bàn to lớn này, có lẽ giống như một vị thần linh tà ác thống trị luân hồi, bộ mặt sau khi tán hóa trở nên lạnh lão, âm u quan sát vào cuộc chiến sinh tử trong luân hồi. Ta thua Mang Di hứa ứng một chiêu, quả thật là may mắn. Mang Không Minh thầm nghĩ. Hắn có phần tự coi nhẹ mình, cho rằng mình kém xa Hứa Ứng. Nhưng kỳ thật khi hắn cùng Hứa Ứng một trận chiến, Hứa Ứng còn không lợi hại như thế. Hứa Ứng đột nhiên tiến bộ nhanh chóng như vậy là vì có vị Minh Mạng công chúa học thức uyên bác không gì sánh được, truyền thụ cho y các loại công pháp bỉ ngạn. Trước đó, Hứa Ứng quả thật là Mang Di, không có nhiều đạo pháp của bỉ ngạn. Sau khi gặp cô, tu vi và thực lực mới bắt đầu tăng nhanh như gió, nghênh đón đợt mùa xuân thứ hai trong tu hành. Kèm theo luân hồi xoay tròn, rốt cuộc một trong hai vị của nguyên hành cuối cùng ngã xuống, thần thông luân hồi mới phá tan, nguyên hành từ đó lăn ra ngoài, vết thương khắp người, giãy giụa bay lên trời, bỏ chạy thục mạng. Hứa Ứng vận pháp lực, đang muốn cho hắn một kích trí mạng, nhưng pháp lực đột nhiên trống rỗng, vì thế dừng tay không ra chiêu, khen, tu vi nguyên hành này thật sự không yếu, có thể cứng rắn chống đỡ đến pháp môn thứ bảy trong bất hủ bát pháp của ta. Mang Không Minh kính phục vạn phần. Minh Mạng lại có phần hồ nghi, cô biết sự lợi hại của vị tiểu sư phụ này, nhưng một dọc đi tới, Hứa Ứng đại chiến nhiều lần, có điều cô lại phát hiện Hứa Ứng chưa bao giờ thi triển qua thức thứ 8 trong bất hủ bát pháp, mỗi lần đến pháp môn thứ 7 là ngưng bặt. Tiểu sư phụ Mang Di, không phải không có pháp môn thứ 8 trong bất hủ bát pháp chứ? Minh Mạng công chúa tò mò hỏi. Hứa Ứng cười ha ha nói, nhà đầu ngốc, sao lại nói ra lời ấy? Đương nhiên vi sư là có pháp môn thứ 8, chẳng qua chưa từng gặp phải đối thủ đáng để ta vận dụng pháp môn thứ 8. Minh Mạng công chúa vô cùng hoài nghi, nói, khi sư phụ bị đánh sắp chết ở Long Hoa Thành cũng chỉ vận dụng luân hồi chứ không vận dụng tới pháp môn thứ 8. Ta nghi ngờ sư phụ đặt tên cho bất hủ bát pháp trước, pháp thứ 8 căn bản không thể sáng tạo ra. Hứa Ứng cười ha hả, cũng không tiếp lời, nhìn xuống dưới núi. Lúc này 13 vị đại cao thủ vây quét cựu đế Minh Tuân đang nằm rạp dưới đất, không ai có thể đứng lên. Hứa Ứng không khỏi than thở, ta đánh một mình nguyên hanh bị thương, còn vất vả như thế, hầu như hao hết tu vi, lão Long đế đánh 13 cao thủ nhưng lại nhẹ nhàng như ý. Bất hủ cảnh không hổ là bất hủ cảnh. Cựu đế Minh Tuân không lạnh lùng hạ sát thủ, bỏ 13 cao thủ bị trọng thương lại, thân hình biến mất không còn tâm tích. Mang Không Minh và Minh Mạng công chúa nóng lòng muốn thử, rất muốn cắt lấy da đầu của 13 trưởng lão, chỉ có điều Hứa Ứng đang ở đây, không tiện xuống tay. Da đầu của 13 vị tộc lão đứng đầu, chắc chắn có thể bán được giá tốt ở bỉ ngạn. Hai người thầm nghĩ. Hứa Ứng không biết suy nghĩ của bọn họ, lần này giao thủ với Nguyên Hanh, khiến cho y phát hiện ra một vấn đề rất lớn. Đó chính là đều là công pháp bất hủ, vì sao công pháp bất hủ ở thiên tiên giới lại đơn giản như vậy, mà môn bất hủ huyền công do Hư Hoàng Đại Đạo Quân khắc trên Thúy Nham kia lại phức tạp huyền diệu như vậy. Hư Hoàng Đại Đạo Quân khắc đạo pháp trên Thúy Nham, cần đám người Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương nghiên cứu mấy năm, nhưng vẫn cách nào phá giải hoàn toàn ảo diệu trong đó. Hơn nữa, bọn họ dựa trên cơ sở mà Đại Đạo Quân đã dùng đạo văn để phá giải mà còn khó khăn như thế. Nếu trực tiếp phá giải văn tự của Bỉ Ngạn chắc chắn sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng Hứa Ứng học tập công pháp bất hủ truyền thừa từ bỉ ngạn của thiên tiên giới lại cực kỳ đơn giản, có thể dễ dàng nhập môn. Vô luận là lịch thiên kiếp chứng luân hồi kinh ghi chép sự kỳ diệu của luân hồi, hay là thiên vũ chứng đạo giảng giải huyền diệu của không gian, hoặc là những công pháp khác ghi chép nhân quả, thời gian, sinh mệnh, âm dương, ngũ hành, hỗn độn, đều rất dễ lĩnh ngộ. Nếu không như vậy, Hứa Ứng cũng không thể tiến bộ nhanh chóng sau khi tới thiên tiên giới. Đương nhiên, loại đơn giản này cũng là so với công pháp bất hủ mà Hư Hoàng Đại Đạo Quân khắc trên Thúy Nham. Đối với những người khác mỗi một môn công pháp đều tương đối tối nghĩa, rất khó luyện được, cả đời chỉ tu luyện một môn công pháp cũng chưa chắc có thể tu luyện đến tuyệt đỉnh. Hứa Ứng cảm thấy đơn giản, một là do thiên phú của y, hai là do y tích lũy. Công pháp của Bỉ Ngạn có lẽ đã bớt đi một phần cực kỳ quan trọng, không đạt được chân truyền. Y đột nhiên nghĩ đến, để Long tộc thiên tiên giới tu hành theo tân đạo, phải chăng có thể bổ sung lỗ hổng này, để Bỉ Ngạn không cách nào thu hoạch bọn họ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đổi đạo văn của Bỉ Ngạn thành Long văn hoặc đạo văn. Tuy nhiên, thực lực sau khi tán hóa của ta vẫn vượt xa thực lực không tán hóa. Điều này nói rõ đạo pháp của tam giới không sánh được với Bỉ Ngạn. Sắc mặt y có phần ảm đạm. Không có cấu trúc tầng dưới chót sánh ngang với cấu trúc lý, như vậy nói rõ thực lực của y vẫn không thể xưng là vô địch trong cùng cảnh giới. Nguyên nhân y có thể vô địch trong cùng cảnh giới ở thiên tiên giới là vì Long tiên tu luyện ở thiên tiên giới đều là công pháp không trọn vẹn của Bỉ Ngạn. Chỉ như vậy mà thôi. Đột nhiên, Bên trong Đan Hà Sơn có hào quang từ lòng đất phá không chiếu lên, soi rọi đầy trời, bên trong hào quang có hư ảnh Long Đế trong suốt, đứng ở giữa hào quang phát ra tiếng rên rỉ với phiến thiên địa này. Hứa Ứng bị tiếng long ngâm bi thương này đánh thức, nhìn về phía hư ảnh Long Đế. Chỉ nghe tiếng long ngâm bi thương vang vọng dãy núi. Mang Không Minh và Minh Mạng công chúa dồn dập vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cảnh quan khó gặp. Minh Mạng công chúa cười nói, tiểu sư phụ thật may mắn, lần đầu tiên tới Đan Hà Sơn đã có thể đụng phải cảnh sắc tráng lệ này, có rất nhiều long tiên chờ ở chỗ này vạn ngàn năm, còn không đợi được một lần đâu. Hứa Ứng chợt cảm thấy hoang đường. Vị anh linh của vị Long Đế bi thương bi thường vì thời đại Long Đình bị hủy diệt, mà long tộc đời sau lại coi tiếng rên rỉ của hắn thành cảnh quan khó có được ở Đan Hà Sơn. Hứa Ứng hoàn toàn không còn hứng thú trộm mộ, nói với hai người, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy thanh tịnh của hắn. Đến gặp gỡ Minh Hy thôi. Ánh mắt của y lấp lóe, trong lòng thầm nhủ, không biết tu vi của tổ thần đã khôi phục mấy phần, có phải đã nắm giữ thiên đạo hay không? Còn có Thánh Tôn, thường thế của hắn có khỏi hẳn không? Về phần Đại Long, y suy nghĩ một chút rồi bỏ qua, không buồn suy nghĩ nhiều. Con Đại Long này, quá nữa là ở trong thức hải chơi Long Châu. Xa xa, Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh hiện thân, nhìn theo bọn họ đi xa, lúc này mới tập tễnh đi ra, bước tới bên cạnh đám người Nguyên Bất Quy. 14 vị đại cao thủ đều bị thương nặng, hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Nguyên Hanh thở dài, nói, hiện giờ, chỉ có thể hy vọng vào một vị bất hủ khác ở thiên tiên giới ta mà thôi. Thường Chúc Chân Vương sao? Nguyên Bất Quy, đám người Long Đình Ngọc, Mạnh Tam Thông sắc mặt biến đổi, Long Đình Ngọc trầm giọng nói, Thường Chúc Chân Vương tàn bạo không gì sánh được, trông cậy vào hắn chính là khiến cho thiên hạ đại loạn. Nếu hắn biết tu vi thực lực Hứa Ứng lợi hại như thế, lại có Thái Thượng Hoàng chống lưng phía sau, nhất định sẽ mượn cơ hội này gây khó dễ cho bệ hạ. Tính cách hắn tàn bạo, không thích hợp làm đại đế của Long Đình ta. Nguyên Hanh trầm giọng nói, không muốn để hắn trở thành Long Đế, vậy thì quyết không thể để cho Hứa Ứng chiến thắng. Chỉ có điều chúng ta đã thất bại. Bây giờ phải làm sao? Nguyên Bất Quy dò hỏi. Ánh mắt của Nguyên Hanh lấp lóe, không nói gì, nói, các ngươi cứ yên tâm, chắc chắn ta sẽ không để Hứa Ứng làm hỏng tiền đồ tốt đẹp của thiên tiên giới ta, cho dù có thân bại danh liệt. Hắn lê bước chân khập khỉnh vội vàng rời đi. Đám người Nguyên Bất Quy, Mạnh Tam Thông, Long Đình Ngọc cũng dìu đỡ nhau, dãy dụa đi về phía đế đô Long Đình. Bọn họ đi không lâu sau, đệ tử của Thương Chúc Chân Vương Thu Hải Đường Thanh Tú động lòng người đứng ở không trung, trầm ngâm một lát, lẩm bẩm, Hứa Ứng có tu vi mạnh mẽ như thế, còn có thể thắng được Thiên Thừa Tướng. Giao thủ với hắn, phần thắng của ta không lớn. Cô đang muốn rời đi, đột nhiên thân thể không khỏi cứng đờ. Chẳng biết lúc nào cựu đế Minh Tuân đã xuất hiện sau lưng cô, khiến cô không dám có dị động. Nha đầu, sư phụ ngươi Thương Chúc vẫn còn ở Vạn Long sao? Cựu đế Minh Tuân hỏi. Thu Hải Đường Vân dạ. Đột nhiên, áp lực của cô giảm đi, quay đầu nhìn lại, cựu đế Minh Tuân đã không còn bóng dáng. Nghe sư tôn nói, Minh Tuân đế chẳng qua chỉ là gỗ mục cổ xưa, không có căn cơ đại đạo, đánh bại hắn rất dễ dàng. Hiện tại hắn ta chủ động đi gặp sư tôn, chẳng lẽ là tự tìm đường chết? Cô vô cùng khó hiểu, thầm nghĩ, tại sao hắn lại đi tìm chết? Nguyên Dục. Một đám long tiên xông vào nơi Thánh Tôn nghỉ ngơi, quát lên, chúng ta phụng lệnh điện hạ, đến đây chữa thương cho ngươi. Mình Hy điện hạ muốn dẫn ngươi tới quyết đấu với hắn. Thánh Tôn chậm rãi đứng dậy từ trên giường bệnh, chỉ thấy những long tiên kia tiến lên, điều động lực lượng động uyên, dự định trị liệu thương thế cho hắn. Thánh Tôn giơ tay ngăn bọn họ lại, cười lạnh nói, chỉ là vết thương nhỏ, không cần chư vị giúp đỡ. Hắn phát động cửu đại động uyên chí tôn, trong cơ thể đạo âm nổ vang, chỉ thấy trong từng vết thương có hào quang bắn ra, dung hợp cùng đạo thương, hấp thu đạo thương. Chỉ trong chốc lát, thương thế của Thánh Tôn đã bị luyện bỏ, khôi phục như lúc ban đầu, thần thái sáng láng, đi ra phía ngoài, trầm giọng nói, Minh Hy điện hạ ở đâu? Tu vi của hắn tăng vọt, không ngừng gia tăng, khí thế hơn hẳn trước kia. Lần này, hắn lần lượt giao phong cùng 27 vị tồn tại đại viên mãn, 27 trận chiến, 27 bại, có thể nói là trận thua thảm bại lớn nhất từ khi còn sống tới giờ của hắn. Nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Sở dĩ hắn dễ dàng luyện đạo thương trên người như vậy, là bởi vì hắn đã hiểu rõ đạo lý ẩn giấu trong những đạo thương này. Hắn vốn là đại tông sư trong chư thiên vạn giới, nghiên cứu vạn đạo, những đạo thương này đối với hắn mà nói, quả thực chính là một môn bí tịch giúp hắn tăng cường đạo hạnh. Một đám long tiên thấy khí thế của hắn ta phi phàm, không khỏi bị hắn trấn trụ, vội vàng lấy xích chân ra, Thánh Tôn để mặc bọn họ nhốt mình lại, đi theo bọn họ. Chỉ một lúc lâu, Thánh Tôn đã đi theo bọn họ tới một tiểu thiên địa trong đế đô Long Đình. Minh Hy đế tử đằng đằng sát khí, đã sớm chờ ở trong chư thiên. Giám Long Tiên đang muốn cởi xích chân ra, khí tức của Thánh Tôn khẽ chấn động, xiềng xích dưới chân tự hóa thành bột mịn, cất bước đi vào tiểu chư thiên. Đám Long Tiên ngơ ngác nhìn hắn ta. Thánh Tôn đi vào trong tiểu chư thiên, đánh giá trên dưới Minh Hy đế tử, nói, sát khí của ngươi nặng như vậy, nhìn thấy ta lại có phần khẩn trương, rõ ràng là ngươi đang có một trận đại chiến sắp tới, lòng tin của ngươi lại không đủ, cần giết một cao thủ tới đề cao sát ý và lòng tin của ngươi. Đáng tiếc, ngươi chọn sai đối thủ rồi. Minh Hy đế tử không nói một lời, hùng hãn đánh tới. Thánh Tôn điều động vạn đạo, sau lưng hình thành một cánh rừng rậm đại đạo, chiêu đầu tiên hai người chạm vào nhau ngang sức cân sức, chiêu thứ hai, Thánh Tôn cũng đã chiếm thượng phong, chiêu thứ ba, Minh Hy đế tử bại trận dưới sát ý đáng sợ của hắn, chiêu thứ tư là Minh Hy đế tử phun máu tươi. Đến chiêu thứ sáu, Minh Hy đế tử đã nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, trừng to mắt mê mang nhìn lên bầu trời. Bầu trời đang xoay tròn. Thánh Tôn thản nhiên nói, thấp hơn ta một cảnh giới, ngươi đã muốn chiến thắng ta. Ngươi cho rằng ngươi là Hứa Ứng à, cho dù là Hứa Ứng đi nữa cũng không dám quyết một trận sinh tử với ta trong tình huống thấp hơn ta một cảnh giới. Bốn phía, từng trưởng lão Long Đình nhíu mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu Mang Di Nguyên Dục Thanh Tôn này môi hồng răng trắng, nhưng thực lực lại cực kỳ cao minh, cường đại hơn nhiều so với lúc mới tới Thiên Tiên giới. Minh Hy đệ tử vốn có thể thắng hắn, nhưng thời gian qua đi, tu vi thực lực của hắn lại tăng lên kinh người. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng ồn ào truyền đến, không biết bao nhiêu âm thanh đang kêu gọi. Mang Di Hứa Ứng tiến vào đế đô Long Đình rồi. Đám trưởng lão Long tộc nghe thấy âm thanh này, trong lòng mỗi người đều giật mình, mục đích của bọn họ vốn là để đệ tử Minh Hy chiến thắng tiểu Mang Di Thánh Tôn trong trận chiến này, giết chết hắn. Đệ tử Minh Hy mượn uy thế chém Thánh Tôn nghênh chiến Hứa Ứng, tăng cường tu vi thực lực của mình lên tới cực hạn, như vậy khi đánh với Hứa Ứng mới có thể chiếm thượng phong. Nhưng nào ngờ khi chém Thánh Tôn lại xảy ra vấn đề, theo lý mà nói Mang Di này chết chắc dưới tay Minh Hy đệ tử, nhưng hắn vẫn cố tình không theo lý. Thánh Tôn Nguyên Dục mượn cơ hội dưỡng thương, tìm hiểu đại đạo của 27 vị trưởng lão cảnh giới đại viên mãn lưu lại trong đạo thương của hắn, lại dùng nó bù đắp vạn đạo đại minh cung của mình, thế nên tu vi thực lực tăng nhanh như gió. Gia hỏa từ địa tiên giới quả thật là một đám Mang Di, chưa từng gặp qua bao nhiêu công pháp cao thâm, cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu loại đại đạo cao thâm. Nhưng không phải bọn họ ngu ngốc. Ngược lại, nơi có thể cạnh tranh thảm khốc như vậy ở địa tiên giới, chém giết đi ra từ trong biển người, đạt được thành tựu cao như thế, vô luận Hứa Ứng hay là Thánh Tôn Nguyên Dục, đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Bọn họ không có biết công pháp cao thâm, chưa từng học qua đại đạo cao thâm, bởi vậy khi nhìn thấy công pháp cao thâm, bọn họ điên cuồng hấp thu dưỡng chất bên trong, khiến cho tu vi thực lực của bọn họ tăng lên kinh người. Loại tốc độ tiến bộ này vượt xa Long Tiên của Thiên Tiên giới. Hứa Ứng đến rồi sao? Long tộc các ngươi muốn chiến thắng Hứa Ứng? Thánh Tôn rất hứng thú ngẩng đầu, nhìn một vị trưởng lão Long tộc thân thể nguyên nga bất phàm ở bên ngoài chư thiên, cười nói: "Nếu Long tộc các ngươi không có người, ta có thể thay thế các ngươi xuất thủ." Thực không dám giấu giếm, ta và Hứa Ứng có chút thù riêng. Hừ. Đám trưởng lão Long tộc dồn dập nổi giận, trong đó 13 vị trưởng lão Long tộc chính là tồn tại ngày đó 10 chiêu đánh bại Thánh Tôn Nguyên Dục, đồng loạt phất tay đè xuống, trấn áp Thánh Tôn. Thánh Tôn không hề chống cự, để mặc bọn họ trấn áp mình. Những trưởng lão Long tộc kia không giết hắn, cứu Minh Hy đệ tử ra, từng người nhíu mày. Chỉ sợ lần này Long tộc sẽ nghênh đón một trận thảm bại. Hứa Ứng đánh bại Minh Hy đệ tử thì cũng thôi đi, nhưng mấu chốt là sau khi đánh bại thì sao? Trước mắt căn cơ Long tộc ở chỗ tán hóa toàn diện, là ở chỗ toàn diện tu luyện đạo pháp biển ngạn. Nếu Hứa Ứng đánh bại Minh Hy đệ tử, Long tộc có tiếp tục kiên trì tán hóa toàn diện không? Nếu bọn họ muốn truyền thống quay về học tập đạo pháp địa tiên giới, như vậy Thiên Tiên giới có lâm vào nội loạn nội đấu hay không? Liệu biển ngạn có can thiệp vào không? Lợi ích của bọn họ liệu có bị hao tổn không? Đột nhiên, giọng nói của Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh truyền đến, chư vị yên tâm, việc này ta đã có tính toán, Mang Di Hứa Ứng, tuyệt đối không thể nhiễu loạn Thiên Tiên giới ta. Ta đã mời sư huynh của Thất Huyền Công Tử, đại đệ tử của Bất Hủ Chân Vương Ẩn Nguyên Tử, Hồng Ba Công Tử. Sắc mặt các trưởng lão khẽ biến. Một vị trưởng lão trong đó nói, Thiên Thừa Tướng, dẫn lực lượng của biển ngạn tiến vào Thiên Tiên giới, việc này chỉ sợ có phần không ổn. Hồng Ba Công Tử đến đối phó Mang Di Hứa Ứng, chẳng phải nói Long tộc ta vô dụng? Long tộc các ngươi vốn là vô dụng. Một giọng nói vang lên từ phía sau Nguyên Hanh, dị nhân Hồng Ba thân thể cao lớn, long hành hổ bộ, dáng vẻ uy nghi, có hình thái và khí thế của cổ thần, cười lạnh nói, Long tộc còn không bảo vệ được sư đệ và hai vị sư muội của ta, không phải là vô dụng sao? Long tộc thậm chí không đối phó được với một tên Mang Di, không thể làm gì được, không thể không mời ta đến trợ trận, không phải là vô dụng sao? Hắn nhìn chung quanh một vòng, nói, nếu Long tộc các ngươi không bảo vệ được Thiên Tiên giới, vậy giao Thiên Tiên giới ra đây, sư tôn của ta rất vui lòng giáng lâm, thống trị giới này. Đám trưởng lão đều im lặng, không dám lên tiếng. Dị nhân Hồng Ba thấy bọn họ không lên tiếng, cười lạnh nói, lũ vô dụng. Đánh thức đệ tử của các ngươi, để hắn tiếp tục khiêu chiến Mang Di Hứa Ứng. Nguyên Hanh trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Hồng công tử, Điện hạ không phải là đối thủ của Hứa Ứng. Dị nhân Hồng Ba cười nói, đương nhiên ta biết hắn không phải là đối thủ của Hứa Ứng. Nếu hắn có thể đánh bại Hứa Ứng, các ngươi cũng không cần mời ta tới. Ta muốn đệ tử của các ngươi bị Hứa Ứng đánh bại, sau đó ta lại đánh bại Hứa Ứng. Hắn ta cười ha ha, ta muốn để Long tộc ở Thiên Tiên giới các ngươi nhìn thấy, cho dù các ngươi học được đạo pháp và công pháp Bỉ Ngạn của chúng ta, nhưng các ngươi vẫn là chủng tộc thấp kém, kém xa thánh tộc của Bỉ Ngạn. Đám trưởng lão lòng đầy căm phẫn, nhưng không dám động thủ với hắn. Nguyên Hanh nén giận, cười làm bồi nói, Hồng công tử, có thể đổi người khác được không? Không cho Điện hạ ra tay. Dị nhân Hồng Ba cười lạnh nói, người muốn đổi thì đổi. Sư đệ thất huyền của ta chết ở Thiên Tiên giới các ngươi đã khiến sư tôn ta nổi giận lôi đình, ngươi còn chọc ta không vui nữa, như vậy sư tôn ta sẽ đích thân đến đây, đòi Thiên Tiên giới đưa ra một câu trả lời thật thích đáng. Nguyên Hanh còn muốn nói tiếp, đột nhiên giọng nói của đệ tử Minh Hy vang lên, Thiên thừa tướng, không cần nói nữa, ta đi quyết đấu với Hứa Ứng. Trong lòng đám người Nguyên Hào chấn động mãnh liệt, chỉ thấy Minh Hy đệ tử từ trong chư thiên bò dậy, sắc mặt xám xịt, khí tức không bằng lúc trước, thần thái lại rất kiên định, nói, ta đã đáp ứng trước mặt người trong thiên hạ, nói đi nghênh chiến Hứa Ứng là sẽ không nuốt lời. Thắng hay bại, ta đều gánh vác. Dị nhân Hồng Ba lộ vẻ tán thưởng, cười nói, con rồng nhà ngươi đúng là có cốt khí, biết rõ nhất định sẽ bại cũng muốn đi khiêu chiến Mang Di kia, cam nguyện chịu nhục. Ngươi là đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân. Xem ra, không được chân truyền, nếu không cũng không cần ta phải ra tay. Rất tốt, ngươi tu dưỡng mấy ngày, sau khi thương thế lành lặn thì khiêu chiến Hứa Ứng. Hắn xoay người về phía Nguyên Hanh nói, tìm mấy long nữ tới hầu hạ ta, ta thích gia thế trong sạch. Nguyên Hanh vâng dạ, chỉ cảm thấy uất ức vạn phần, nhưng vẫn đi chuẩn bị. Hứa Ứng mang theo Minh Mạng, mang Không Minh đi vào đế đô Long Đình, kiến trúc nơi này càng nổi bật, kiến trúc cao lớn vút lên mây xanh, tiền cung tiên điện cũng thể hiện phong tình dị vực, giữa kiến trúc, động uyên cùng tiên sơn lơ lửng, có cái đứng sừng sững, có cái treo ngược. Hứa Ứng thấy cảnh tượng này, cười nói, những kiến trúc này thích hợp dị nhân hơn chứ không phải long tộc. Mang Không Minh nói, nếu Hứa lão đệ không chê, không bằng tới nhà ta ở mấy ngày. Minh Mạng cười nói, chờ sư phụ ta đánh bại Minh Hy Điện Hạ, long tộc thù hận với sư phụ ta, nhà của ngươi sẽ khó mà giữ được, ngay cả ngươi cũng bị cắt gân rồng. Không bằng tới nhà ta đi. Mang Không Minh rùng mình một cái, cười ha hả nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng có nhà ở đế đô Long Đình. Rõ ràng ngươi là nhân tộc. Minh Mạng công chúa dẫn hai người bay về phía đế đô, cười nói, đương nhiên, nhà của ta là lớn nhất đế đô. Tới nhà ta, đánh Minh Hy Điện Hạ, nhất định an toàn, không ai dám động vào tiểu sư phụ. Mang Không Minh bán tính bán nghi, đi theo hai người, lại thấy đế cung càng ngày càng gần, nhưng Minh Mạng công chúa vẫn không có ý dừng lại. Ba người cứ như vậy đi tới trước đế cung, Minh Mạng công chúa hiện ra chân thân, mang theo hai người đi thẳng vào đế cung, lòng tiên thủ vệ dọc đường hoàn toàn không dám ngăn cản. Mang Không Minh trợn mắt há hốc mồm. Minh Mạng công chúa cười nói, tiểu sư phụ ở lại phủ đệ của ta, Mang Tử Long, ngươi về nhà mình đi. Một con mang long như ngươi ở nhà ta sẽ bị dèm pha. Mang Không Minh chỉ về phía Hứa Ứng, cả giận nói, vì sao hắn lại có thể ở cùng với ngươi? Minh Mạng công chúa cười nói, tiểu sư phụ không phải rồng, chúng ta khác chủng loại, tộc đàn khác nhau sẽ không phát sinh điều gì, cho nên sẽ không có đồn đại vô cớ. Dứt lời, cô có phần chột dạ liếc Hứa Ứng một cái. Minh Mạng công chúa quang mang Không Minh ra khỏi dinh thự của mình, lại hóa thành hình dáng thiếu nữ nhân tộc, sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho Hứa Ứng, sau đó gọi tới mấy long nữ, nói, mang mấy bộ quần áo của ca ca Minh Hy đến, đổi cho Hứa công tử. Chờ chút, nếu ca ca không dùng xe thì mượn luôn đi, ta mang Hứa công tử đi du lịch. Còn nữa, hai thị nữ của ca ta, thổi đàn ca hát cũng rất khá, cũng mượn luôn. Mấy long nữ kia vâng dạ, một long nữ treo chọc nói, công chúa, hay là đuổi Điện hạ từ trong trạch viện của hắn ra ngoài, cho Hứa công tử vào ở. Minh Mạng cười nói, cũng không phải là không thể. Phái nha đầu nhà ngươi đi nói với ca ca ta. Mấy long nữ kia sợ hết hồn, cuống quýt nói, chúng nô tỳ nào không dám nói. Minh Mạng đuổi bọn họ ra ngoài, nói với Hứa Ứng, tiểu sư phụ nghỉ ngơi trước đã, ta ở phòng bên cạnh, có việc gì cứ gọi ta. Mấy ngày nay bôn ba chém giết rất mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi đây. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Minh Mạng rời đi, Hứa Ứng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, sắp xếp 36 loại đại đạo. Sau một lúc lâu, song cửa sổ vang lên tiếng gõ lạch cạch, giọng nói của Minh Mạng công chúa từ bên ngoài truyền đến, nhỏ giọng nói, tiểu sư phụ ngủ rồi sao? Hứa Ứng nói, còn chưa ngủ. Minh Mạng công chúa nói, ngủ sớm đi, ta ngủ sát vách. Cửa phòng ta không khóa, nếu có việc, ngươi đi tìm ta là được. Hứa Ứng ừ một tiếng. Minh Mạng công chúa rời đi. Lại qua nửa ngày, Minh Mạng công chúa lại gõ cửa sổ, nói, tiểu sư phụ ngủ rồi sao? Hứa Ứng nói, còn chưa ngủ. Minh Mạng công chúa cười nói, đã lâu rồi ta chưa về nhà, cảm thấy trong nhà quạnh quẽ, luôn cảm thấy trong phòng có quỷ quái. Tiểu sư phụ, ta đến chỗ ngươi ngủ một giấc, có ngươi bên cạnh ta sẽ không sợ. Hứa Ứng lời, ngươi cứ vào là được. Minh Mạng kéo cửa sổ, định bò qua cửa sổ đứng lên, chỉ thấy giường chiếu của Hứa Ứng không xê dịch tí nào, quả nhiên chưa ngủ. Long nữ này mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, sau khi bò vào, là như một làn khói chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, hai tay cầm góc chăn, phản phất sợ quỷ, cười ha ha nói, tiểu sư phụ, người nói xem trên đời này thật sự có quỷ không? Ta nghe mama trong cung có quỷ, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Hứa Ứng nói, đương nhiên có quỷ. Địa tiên giới và nhân gian giới có cõi âm, cho dù tiên nhân chết đi, hồn phách cũng sẽ bay ra hóa thành quỷ, tiến vào cõi âm chuyển thế luân hồi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, về phần thiên tiên giới, theo lý mà nói hẳn cũng sẽ có cõi âm. Như vậy từ cõi âm có thể tiến vào thiên tiên giới hay không? Y nói tới đây, đột nhiên giật mình một cái. Sở dĩ thiên tiên giới và địa tiên giới không tương thông là bởi vì có khu vực ngưng kết ngăn cản. Nếu có cõi âm, như vậy âm phủ thiên tiên giới và địa tiên giới sẽ vì vậy mà thông với nhau. Mà sở dĩ thiên tiên giới không có cõi âm, chính là vì thiên địa đại đạo của thiên tiên giới bị Thúy Nham phá hủy, thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn không có đại đạo phương diện cõi âm, bởi vậy thiên tiên giới mới không có cõi âm. Nếu tổ thần tái diễn thiên đạo ở thiên tiên giới, như vậy thiên tiên giới cũng sẽ bởi vậy mà có cõi âm, tam giới nối liền, bởi vậy mà có liên hệ với nhau. Y suy nghĩ xuất thần, có liên hệ với nhau, rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu? Có phải sẽ tạo thành đả kích trí mạng với nhân gian giới địa tiên giới không? Nhân gian giới có thể bị thiên tiên giới và Bỉ Ngạn xâm lấn hay không? Có chỉ lo cho thân mình, giữ lại chút lực lượng cuối cùng cho nhân tộc hay không? Này! Này! Minh Mạng công chúa trong chăn đánh thức y từ trong mơ màng, cười nói, tiểu sư phụ không sợ quỷ sao? Hay là cùng nhau nằm vào trong chăn, hai người chen nhau một chút sẽ không sợ nữa? Hứa Ứng cười ha hả, lắc đầu nói, vi sư sợ quỷ sao? Vi sư và ngũ đại bá chủ cõi âm có giao tình sinh tử. Ta cởi áo ngủ rồi. Minh Mạng công chúa mặt mày cau lại, ngón chân giật đồ ngủ, đưa ra từ trong chăn. Hứa Ứng huyết khí phương cương, sao có thể nhìn cái này? Lúc này giọng nói của Minh Hy đế tử vang lên từ bên ngoài, nói, Hứa huynh, Minh Hy cầu kiến. Mạng nhi muội muội, y phục và bảo liễn của ta đều đã mang đến. Minh Mạng công chúa sợ hết hồn, cũng quyết kéo đồ ngủ trên ngón chân về chăn, mặt lung tung trong chăn. Khí huyết đang sao động của Hứa Ứng cũng bình tĩnh trở lại, đấm ra một quyền, xuyên thủng vách tường thành một cái động lớn, để cho Minh Mạng nhanh chóng chạy trở về phòng mình. Lúc này y mới mở cửa phòng đi ra ngoài, cười nói, điện hạ tự mình đưa tới, sủng ái đến mức ta kinh hãi không thôi. Ánh mắt Minh Hy đế tử nhìn lên người hắn, thần thái phức tạp, thở dài, nói, muội muội ta còn đang mặc quần áo trong phòng, chúng ta ra ngoài một chuyến. Sắc mặt Hứa Ứng ửng đỏ, giải thích, ta và lệnh muội vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Ta vẫn luôn rất quân tử. Minh Hy đế tử nói, cho dù ngươi không quân tử cũng không sao. Nếu muội muội ta thích ngươi, ta sẽ không can thiệp. Hứa Ứng, ngươi cực kỳ xuất chúng, tuy rằng chủng tộc thấp kém, nhưng toàn bộ tuấn kiệt long tộc ở thiên tiên giới, rất ít rồng có thể vượt qua ngươi. Muội muội bị ngươi thu hút cũng là chuyện đương nhiên. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đệ tử đến đây, hình như có điểm khác biệt so với lần gặp trước. Minh Hy đệ tử cười nói, ta bị thương, phải tu dưỡng mấy ngày mới có thể phân cao thấp với ngươi. Ta đã suy nghĩ, dù sao còn mấy ngày nữa mới có thể giao thủ, vậy sao không thừa dịp mấy ngày này kết giao bằng hữu với Hứa đạo hữu? Hứa Ứng kinh ngạc, quan sát hắn từ trên xuống dưới, phát hiện vết thương trên người hắn rất là quen thuộc, chắc là bị Thánh Tôn đánh. Kỳ quái, không phải Thánh Tôn đang dưỡng thương sao? Sao lại đánh hắn một trận? Trong lòng y có phần khó hiểu, chẳng lẽ Minh Hy cho rằng ta sẽ nói cho hắn biết ảo diệu phá giải đạo pháp của Thánh Tôn? Hai người sánh vai bước đi, thưởng thức phong cảnh dị vực trong đế cung này. Trong lúc vô tình bọn họ đi tới trước một hồ nước, Minh Hy đệ tử phá vỡ trầm mặc, nói, lần trước chúng ta luận đạo ở Kim Khuyết Thành, người nói hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên, ta không dám nói bừa. Đạo của tiên thiên, truyền thừa có thứ tự, biến hóa có thể theo. Động tĩnh vô cùng rõ ràng, âm dương không khởi đầu, tạo hóa được lập nên. Hứa Ứng lời, đây là nội dung bên trong tạo hóa huyền công. Minh Hy đệ tử nói, thái cực, âm dương, tạo hóa, ngũ hành, cửu cung, đến 3000 tiên thiên đại đạo khác, tìm thay đổi huyền diệu của nó, tất cả đều có thể quy vào thái nhất. Đây mới là đạo pháp tinh túy của thái nhất đại đạo quân. Tâm thần Hứa Ứng chấn động, nói, sao có thể phân biệt được thay đổi kỳ diệu của tiên thiên đại đạo mà về thái nhất? Minh Hy đệ tử nói, đây là bí mật bất truyền của thái nhất đại đạo quân. Ta học dưới trướng hắn mấy năm, môn hạ đệ tử của hắn đề phòng ta, nhưng ta vẫn vô tình nhận được một câu chân truyền từ một vị sư huynh. Hắn dùng lời nói của Bỉ Ngạn, không nhanh không chậm nói, đạo quân viết, nguyên khí vu miểu mãn chi nội, u minh chi ngoại, sinh hồ không động. Không động chi nội, sinh hồ thái vô. Thái vô biến nhi tam khí minh yên. Tam khí hỗn động, sinh hồ thái hư nhi lập động, nhân động nhi lập vô, nhân vô nhi sinh hữu, nhân hữu nhi lập không. Không vô chi hóa, hư sinh tự nhiên. Thượng khí viết thủy, trung khí viết nguyên, hạ khí viết huyền. Huyền khí sở sinh xuất hồ không, nguyên khí sở sinh xuất hồ động, thủy khí sở sinh xuất hồ vô. Cố nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam giả hóa sinh dĩ chí cửu huyền, tông cửu phản nhất, nải nhập đạo chân. Nói tới đây, Minh Hy đệ tử nói, câu chân truyền này ẩn giấu bí mật bất truyền của Thái Nhất Đại Đạo Quân, là nền tảng của hợp đạo. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, câu chân truyền của Minh Hy đệ tử thực sự vô cùng quý giá, chỉ rõ cho y cách dung hợp ảo diệu các loại đại đạo. Sắc mặt y âm trầm bất định, nội tâm do dự dãy dụa, sau một lát, rốt cuộc đưa ra quyết định. Ngươi bị Thánh Tôn đánh trọng thương, bởi vậy cần phải dùng câu nói này để đổi lấy phương pháp phá giải đạo pháp của Thánh Tôn. Hứa Ứng cười lạnh nói, ngươi coi thường ta như vậy, cho rằng ta bán đứng hắn. Hứa Ứng đường đường nam nhi tám thước. Được được, ta nói cho ngươi sơ hở công pháp của Thánh Tôn là được. Câu chân truyền của đệ tử Minh Hy là mấu chốt của Thái Nhất Đại Đạo. Chỉ một câu này đã có thể lĩnh ngộ biến hóa vận chuyển của Thái Nhất Âm Dương, ngũ hành thái cực, cửu cung, đạt tới nhất thống. Nguyên khí bên trong mông muội, bên ngoài u minh, sinh ra từ hư không, trong cũng hư không, là chỉ khởi nguồn của động uyên. Mà thủy, nguyên, huyền tam kiệt, trong điển tịch Thúy Nham tại địa tiên giới và thiên tiên giới, chỉ có thể nhìn thấy nguyên khí. Thủy khí và huyền khí, chưa bao giờ có ghi chép qua. Huyền khí sinh ra trong hư không, nguyên khí sinh ra ở động uyên, thủy khí sinh ra từ hư vô. Ba thứ biến hóa, diễn sinh, từ đó có thể hóa vạn đạo, gọi là cửu huyền quy nhất, chính là thái nhất. Giảng giải ngọn nguồn của tam khí, ảo diệu biến hóa, mới là chân truyền. Hứa Ứng học được quá nhiều pháp môn tu luyện từ Minh Mạng công chúa, đã tu thành 36 loại đại đạo, nhưng những đạo pháp này quá nhiều, khiến tinh lực của y đều tiêu hao hết. Hắn tu luyện đại đạo càng nhiều thì chí tôn cảnh càng xa. Mà một câu chân truyền của Thái Nhất Đại Đạo là có thể khiến cho y hội tụ các loại đại đạo khác thành thái nhất, hóa phức tạp thành đơn giản, mà tu vi thực lực không những không hạ xuống, ngược lại sẽ có gia tăng không nhỏ. Nếu như y có thể tìm hiểu thấu đáo câu nói kia, chỉ tôn cảnh sẽ gần trong gang tấc. Minh Hy đệ tử đưa quá nhiều, khiến Hứa Ứng không thể không bán nguyên dục Thánh Tôn. Đương nhiên, đối với Thánh Tôn, trong lòng Hứa Ứng vẫn có phần áy náy, nhưng câu chân truyền này thật sự quá trân quý, không bán đứng Thánh Tôn, áy náy trong lòng y càng lớn hơn. Minh Hy đệ tử lắc đầu nói, ta đến đây là để giao lưu với nhau, không phải muốn moi ra sơ hở trong công pháp của Mang Di. Ta không đến mức bị ổi như vậy. Giọng điệu của hắn vẫn kiêu ngạo như trước, không vì bại trong tay Thánh Tôn mà nhục chí chút nào, nói, ta vẫn là đạo cảnh thất trọng, mà hắn đã là đạo cảnh bát trọng thiên. Khi ta chứng đạo bát trọng thiên sẽ tìm hắn đọ sức thêm một phen, thắng bại chưa biết chừng. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, nghiêm nghị nói, là ta khinh thường ngươi, bồi tội với ngươi. Dứt lời, vái dài đến đất. Minh Hy đệ tử thấy y hành lễ ở địa tiên giới, tay chân luống cuống, không biết trả lễ như thế nào, vì thế cũng học theo, vái dài đến đất, nói, ngươi đừng như vậy. Ta có tư tâm khác, khó mà nói ra miệng mà thôi. Hứa Ứng được chỗ tốt của y, chỉ cảm thấy có phần áy náy, nói, ngươi truyền cho ta câu chân truyền này, lúc giao thủ, ngươi thua càng thêm dứt khoát. Không bằng như vậy, mấy ngày tới ta và ngươi giao lưu nhiều hơn, tương lai khi ta đánh bại ngươi không cần áy náy. Minh Hy đệ tử trầm mặc một lúc lâu rồi nói, Hứa đạo hữu lúc ở địa tiên giới cũng ăn nói như vậy sao? Ta cảm thấy thực lực của ngươi thật sự mạnh mẽ. Nếu không mạnh, chỉ e đã sớm bị người ta đánh chết vì nói mấy lời này. Minh Mạng công chúa thay quần áo xong, hưng phấn bừng bừng chạy tới, đã thấy Hứa Ứng cùng ca ca Minh Hy đang lĩnh giáo đạo pháp thần thông của nhau, chỉ có điều hơn nửa thời gian là Minh Hy nghe Hứa Ứng nói, liên tục gật đầu, thỉnh thoảng mới có thể chỉ điểm một hai câu. Hai người thảo luận các loại pháp môn đại đạo, có nhiều chỗ cao siêu, Minh Mạng công chúa vốn tồn tại tâm tư khác, đổi lại bộ quần áo trước ngực mở rộng, nhưng sau khi tới nơi này lại phát hiện bản thân hoàn toàn không chen miệng vào được. Cô muốn hấp dẫn sự chú ý của hai người, nhưng học thức vẫn kém xa Hứa Ứng và Minh Hy, chỉ có thể nghe giảng. Cô phát hiện, sức hấp dẫn của mình đối với Hứa Ứng còn không bằng một vấn đề ca ca của mình tung ra. Cũng may cô nhanh chóng nghe nhập thần, ngẫu nhiên có chỗ không hiểu, lại chủ động mở miệng hỏi, vô luận Hứa Ứng hay là Minh Hy đều dừng lại đúng lúc, giảng giải cho cô. Ba người bọn họ đều phải đối mặt với vấn đề làm sao thống nhất các loại đại đạo khác nhau, nhưng con đường tu luyện cụ thể của ba người lại khác nhau. Minh Hy đệ tử tu luyện đạo lý Bỉ Ngạn, Minh Mạng công chúa tu luyện Long Văn, Hứa Ứng hỗn tạp nhất, đạo văn kim tu, cũng tu hành đạo lý bỉ ngạn, Long Văn cũng có học qua. Có điều, đại đạo tương thông, lần này ba người nghiên cứu thảo luận, mở ra một nan đề. Minh Hy đệ tử có phần kinh ngạc, trước đây muội muội của hắn luyện được thứ gì, là phế long tiếng tâm lừng lẫy, nhưng lần này lại có thể hiểu được lời luận đạo của bọn họ, giống như đột nhiên khai khiếu, thiên phú kinh người. Thậm chí cô còn có thể nói ra chỗ mấu chốt, khiến hắn lau mắt mà nhìn. Hắn và Minh Mạng là anh em ruột, hai người một thiên tài long tiên một phế long, từ đây cuộc đời mỗi người một ngã. Minh Hy đệ tử được người chúng chú ý, Minh Mạng thì bị nơi nơi ghét bỏ, từ bỉ ngạn học cung bị đầy đến càn nguyên học cung ở biên thùy. Minh Mạng tiến bộ thật quá nhanh. Minh Hy đệ tử càng nhìn càng kinh hãi, mặt không đổi sắc nói, Mạng Nhi muội muội, còn nhớ Minh Trinh thường xuyên bắt nạt muội không? Hắn mới trở về từ bỉ ngạn học cung. Ánh mắt Minh Mạng công chúa sáng lên, lập tức đứng dậy, cười nói, ta đi tìm hắn tính sổ. Minh Hy đệ tử đưa mắt nhìn muội muội đi xa, cười lạnh nói, nữ nhân chỉ làm chậm trễ việc tu hành của chúng ta thôi. Hứa Ứng nghi hoặc nói, Minh Trinh là thế nào? Minh Hy đệ tử nói, phụ thân ta có rất nhiều phi tần, ta và Mạn Nhi muội muội là anh em ruột, còn Minh Trinh là con trai của Nguyên Phi. Cha ta có hơn 3.000 đứa con, ta là con trai xuất sắc nhất trong số con cái này, muội muội lại là kém cỏi nhất. Khi còn bé, không ít lần bị huynh đệ tỷ muội nắm lấy da đầu, uy hiếp sẽ chém da đầu muội muội. Minh Trinh là kẻ khi dễ ức hiếp muội muội tàn nhẫn nhất. Hứa Ứng ngạc nhiên, khó trách Minh Mạng công chúa luôn có chấp niệm với da đầu. Có điều Minh Đạo đã sinh ra hơn 3.000 nhi tử, rõ ràng là quá nhiều. Hai người tiếp tục nghiên cứu. Minh Mạng công chúa đi tới cung điện của Nguyên Phi, gọi ra đệ tử Minh Trinh ra nói, khi còn bé ngươi luôn khi dễ ta, bây giờ ta học nghệ thành công trở về, ngươi nói vài lời xin lỗi với ta thì bỏ qua chuyện cũ. Đệ tử Minh Trinh vội vàng sửa sang lại vạt áo, thần thái thành khẩn, không người với cô nói, Mạng muội, năm đó là ta sai rồi, không nên khi dễ ngươi. Minh Mạng công chúa kinh ngạc, không ngờ tâm tính của hắn tốt như vậy, xem ra tiến bộ không ít ở bỉ ngạn học cung. Tuy cô thất vọng, nhưng không so đo những thứ này, đỉnh đạt nói, nếu ngươi đã xin lỗi, như vậy trước đây ngươi còn xách đầu của ta để hù dọa ta, ta sẽ không truy cứu nữa. Đệ tử Minh Trinh thẳng người, nói, đa tạ Mạng muội. Minh Mạng công chúa xoay người rời đi, lúc này chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của đệ tử Minh Trinh, tiểu phế vật. Minh Mạng công chúa mắt lộ hung quang, xoay người lại, vận huyền công, nhanh chân đi về phía Minh Trinh. Vẻ mặt đệ tử Minh Trinh mang theo nụ cười, cười nói, trước kia bắt nạt ngươi, xóa bỏ mọi chuyện, hiện tại đã có từ đầu rồi. Tiểu phế vật rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu phế vật, học thành cái gì mà trở về? Chẳng lẽ là bị càn nguyên học cung đuổi về? Minh Mạng công chúa phát động thiên võ chứng đạo, một chiêu long chiến vu giả, chỉ một thoáng khí huyết quanh thân hóa thành vạn con rồng lao nhanh, phóng về phía hắn. Đệ tử Minh Trinh quát lên, đến hay lắm. Trước là nể mặt ca ca ngươi, hiện tại ca ca ngươi còn không đánh lại tiểu mang di địa tiên giới, hôm nay nhất định phải giáo huấn tiểu nha đầu nhà ngươi cho tốt. Hắn phát động công pháp, điều động thần thông, nghênh đón Minh Mạng công chúa. Thần thông đệ tử Minh Trinh chia năm xẻ bảy, bị quyền này của Minh Mạng đánh cả vạn long khí vào ngực, miệng thổ huyết bay ra sau, đập vào trên tường cung. Hắn sợ hãi bất an, giãy dụa đứng dậy, chợt cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau nhức, nguyên thần bị hao tổn, đạo cảnh cũng bị quyền này đánh xuyên, đã bị trọng thương. Minh Mạng công chúa đi tới, nắm lấy da đầu hắn nhấc lên, quát, trước kia ngươi khi dễ ta, hôm nay đến phiên ta bắt nạt trở về. Ta cắt da đầu ngươi trước đã. Cô còn chưa nói xong, chợt thấy luồng chấn động thần thông đánh tới, vội vàng phát động vô lậu kim thân, gánh lấy công kích mãnh liệt này. Quy lực thần thông kia cực kỳ cương mãnh, đánh cô bay sang một bên. Minh Mạng ổn định thân hình, đã thấy tỷ tỷ của Minh Trinh là Minh Nguyệt mang theo mấy tỷ muội đi tới ngoài phủ, mặt đầy sương giá nhìn cô, bước nhanh về phía Minh Trinh. Tới hay lắm. Minh Nguyệt, Minh Hân, năm đó mấy người các ngươi khi dễ ta cũng không ít lần, hôm nay đem sổ sách ra cùng tính luôn đi. Minh Mạng hưng phấn lên phía trước, đám người Minh Nguyệt, Minh Hân vừa sợ vừa giận, cười lạnh nói, nha đầu phế vật, còn không biết ca ca ngươi đã thất thế, dám to gan làng càng trước mặt chúng ta. Hôm nay phải giáo huấn ngươi. Mấy nữ tử tiến lên, vây Minh Mạng ở chính giữa, dồn dập ra tay, có điều chỉ 3 năm hiệp, Minh Nguyệt rơi mất nửa cái răng, thân thể mềm mại xoay tròn bay ra, nện ra ngoài mấy dặm. Minh Mạng cực kỳ cường hãn, xông vào đạo cảnh của Minh Hân công chúa, liên tục đánh xuyên qua đạo cảnh ngũ trọng, áp sát cận chiến với cô ả này, chỉ 2 chiêu đánh cô ta vào lòng đất, xoay người đánh về phía 2 vị công chúa khác. Minh Thu công chúa bị ném đầu vào trong cung, thân thể lộ ra bên ngoài, thè thé kêu lên, gọi người. Mau gọi người. Trong lúc nhất thời, bên trong đế cung trở nên hỗn loạn, rất nhiều thị vệ lao ra ngoài, thấy công chúa và đệ tử ra tay ai nấy đều kinh ngạc không dám tiến lên. Minh Thu, Minh Hân, Minh Nguyệt lại có tỷ muội hảo hữu ở trong cung, tỷ muội hảo hữu lại có đệ muội ca tỷ, giờ phút này nghe vậy dồn dập chui ra, chạy tới bên này. Minh Mạng công chúa là một trong những công chúa đế tử, nhìn thấy những huynh đệ tỷ muội này chạy tới đây, cô cũng giật đến đỏ mắt, bước đi long hành hổ bộ, thần pháp biến hóa khó lường, kích phát ý thức chiến đấu của huyết mạch viễn tổ, tránh né từng luồng thần thông, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm tiến lên nghênh đón. Thật sự không tránh được thần thông, cô lại dùng thân thể tiếp nhận, từng luồng thần thông đánh cho cô khắp người đầy kim quang, khiến tu vi của cô càng ngày càng mạnh. Minh Mạng công chúa giết thẳng vào trong đám người công chúa đế tử, động tác mau lẹ nhất tay đánh cho một vị đế tử miệng phun máu tươi, lăn lộn liên tục đập ngã ba, bốn người. Một ngón tay lập tức điểm ra, phá vỡ một lỗ máu trước ngực một vị công chúa. Cô cúi thấp quét ngang, đánh gãy hai chân một vị điện hạ, phi thân lên, lên gối vào mặt một vị công chúa khác, khiến ngũ quan lõm xuống. Minh Mạng đánh đến hưng phấn, song chưởng che tai, hung hăng vỗ vào hai lỗ tai Minh Tú công chúa, đánh cho vị công chúa này tai mắt mũi miệng đồng thời chảy máu. Trong đám người, Minh Hiên đế tử hô một tiếng bay lên, bị treo trên mái hiên đăng tiên lâu cao tới trăm trượng. Minh Nặc đế tử bị đá ngang bụng dưới, bay ngược ra sau, đùng đùng đùng xuyên qua ba bức tường cung. Minh Mạng công chúa xuyên qua các ngõ nhỏ và cung điện trong đế cung, bay tới bay lui, chợt rơi xuống đất, đột nhiên nhảy lên, đánh bay từng huynh đệ tỷ muội. Thỉnh thoảng cô hóa thành chân long, lao nhanh sát cung điện, tập kích đối thủ, thần long quẩy đuôi quét bay kẻ địch, khi thì hóa thành long nữ, đại khai đại hợp, bổ huynh đệ tỷ muội của mình đến long ngửa ngưu ngựa đổ. Bên trong đế cung, từng tòa tiên cung tiên điện tràn ngập phong tình dị vực đột nhiên bị từng tên đế tử công chúa bay ngược đến, nện cho đầy rẫy vết nứt, tiếng vật nặng va chạm vang lên không dứt bên tai. Nguyên phi nương nương nhìn thấy con gái mình chịu thiệt, bị Minh Mạng công chúa đánh, thị vệ trong cung không dám nhúc nhích, không khỏi giận tím mặt, lập tức xông lên phía trước, điều động thần thông đánh liên tiếp lên người Minh Mạng, lại thấy thân thể thiếu nữ long tộc chỉ hơi lắc lư chứ không thụ thương, tiếp tục chém giết với những công chúa đế tử khác. Nguyên phi nương nương giết tới trước mặt, đạo cảnh hai người va chạm, Nguyên phi nương nương mượn tu vi thâm hậu trấn áp cô, lại bị Minh Mạng đụng vào người, đâm vào thân thể, khí huyết sao động một chút, lập tức bị cùi chỏ của Minh Mạng đâm vào chỗ trái tim, đau đớn cơ hồ tắt thở. Minh Mạng hất khuỷu tay xong, thuận thế giơ tay chộp về phía sau, nắm lấy tóc Nguyên phi nương nương, vận sức vung mạnh ngã về phía trước, hung hăng đập Nguyên phi vào mặt đất. Thiếu nữ này giết tới cao hứng, cũng mặc kệ là ai, vung quyền như gió, vài quyền nện thẳng vào mặt Nguyên phi nương nương, chỉ nghe tiếng đùng đùng trầm đục truyền đến, đầu và nửa người trên của Nguyên phi nương nương đều bị lún vào lòng đất, chỉ còn lại hai cái chân vẫn ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại run run một chút. Xa xa, Minh Đạo đế mặt trầm như nước, nhìn cảnh tượng này từ xa, từ đầu đến cuối không nói gì. Thỉnh thoảng có thị vệ chạy tới, một đầu gối chạm đất quay về phía hắn xin chỉ thị, còn chưa kịp nói chuyện đã bị hắn phất tay ý bảo lui ra. Thị vệ đế cung không biết suy nghĩ của hắn, đành phải truyền lệnh xuống dưới không được nhúng tay vào tranh đấu giữa công chúa đế tử. Lại qua một lát, mấy vị nương nương bị đánh cho mặt mũi bầm dập, dồn dập mang theo tà váy bay đến, khóc lóc kể lể, bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp. Sắc mặt Minh Đạo đế trầm xuống, trẻ con đùa giỡn, các ngươi xen vào làm gì? Bị đánh cũng đáng đời. Lui xuống. Những nương nương kia không dám nói gì, dồn dập lui ra. Truyền lệnh xuống, đế tử công chúa chơi đùa, trưởng giả không được nhúng tay. Minh Đạo đế phân phó. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng thế nhưng lại truyền khắp đế cung, trong đế cung có nhiều cao thủ, nghe vậy không khỏi căng thẳng, không dám động thủ. Rầm. Đế tử khua tay múa chân bay tới, nện lên cung điện sau lưng Minh Đạo đế, tay chân vô lực, mềm nhũn ngã xuống, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lại có Kim Hoa nương nương kêu thảm một tiếng, bị đánh cho như đầu heo bay ngược lại, đập xuống trước người Minh Đạo đế. Bệ hạ. Kim Hoa nương nương ngửa đầu lên, kêu một tiếng, cổ nghiêng một cái ngất đi. Sắc mặt Minh Đạo đế vẫn trầm như nước, không nói gì. Trong trạch viện của Minh Mạng công chúa, Hứa Ứng cùng Minh Hy đế tử hai tay không nghe chuyện ngoài cửa sổ, vẫn còn trao đổi kiến giải đạo pháp với nhau. Lúc nói cao hứng, chỉ thấy có công chúa từ bên ngoài bay tới, đầu đụng xuyên hòn non bộ, ngã xuống hồ nước bên cạnh. Hai người vẫn làm như không thấy, vẫn đang cao hứng bừng bừng luận đạo. Đùng. Một vị đế tử đầu xuyên qua đình nghỉ mát chỗ bọn họ, nửa người thì rũ xuống, hai tay rũ xuống, vô lực rũ xuống. Lúc này Hứa Ứng và Minh Hy đế tử mới bừng tỉnh, ai nấy đứng dậy, chỉ nghe bên ngoài là tiếng long ngâm không dứt, càng ngày càng rõ ràng. Minh Hy đế tử sắc mặt khác thường, là lên thất thanh, xá muội tiến bộ nhanh như vậy sao? Hứa Ứng cười nói, cô ấy theo ta tu hành, nếu tiến bộ không nhanh chóng, chẳng phải là làm mất mặt ta sao? Minh Hy đế tử liếc y một cái thật sâu, hai người dắt tay nhau đi ra ngoài, dự định mở mang kiến thức một chút uy phong của Minh Mạng công chúa. Bọn họ vừa mới đi ra bên ngoài, lại nghe thấy tiếng xé gió vù vù vang lên, từng vị đế tử công chúa bị đánh bay đầy trời, tiếng xé gió bén nhọn. Mà ở bốn phía, khắp nơi đều là những bức tường cung điện bị đánh xuyên qua, từng công chúa đế tử muôn màu muôn vẻ, có công chúa bị khảm nạm trong vách tường, có người bị treo trên đầu tường, có người bị treo trên cành, có người đầu lâu cắm sâu vào trong mặt đất. Vết thương của bọn họ không giống nhau, có thần thông, có võ đạo, cũng có vết thương do móng vuốt sắc bén của long tộc tạo thành, hiển nhiên Hứa Ứng dậy rất tạp nham. Tình hình như vậy, ngay cả Hứa Ứng cũng không khỏi đắc ý, cười nói, mấy ngày nay, ta bồi dưỡng cũng không tệ. Minh Hy nhìn y một cái thật sâu, thầm nghĩ, người này có thể biến mạng muội từ không biết gì cả, bồi dưỡng thành một cao thủ hung tàn như vậy, quả thực tuyệt vời. Chỉ có điều truyền thừa của địa tiên giới, thật sự có thể thắng được truyền thừa của Bỉ Ngạn sao? Vừa rồi hắn và Hứa Ứng luận đạo, mặc dù không có lòng so sánh yêu khuyết điểm của địa tiên giới và đạo pháp Bỉ Ngạn, nhưng cũng nhận ra đạo văn, cấu trúc long văn, kém hơn rất nhiều so với cấu trúc của Bỉ Ngạn. Nếu loại chênh lệch này không bù đắp nổi, cho dù Hứa Ứng có thể chiến thắng hắn trong khiêu chiến, đánh thắng công tử của Bỉ Ngạn, cũng không thể nói rõ đạo văn, cấu tạo long văn càng thêm cao minh. Điều này chỉ có thể nói rõ, bản thân Hứa càng cao minh mà thôi. Đúng lúc này, Hứa Ứng cảm nhận được một đôi mắt rơi vào trên người mình, nặng nề vô cùng, không ngờ lại khiến cho y sinh ra cảm giác khủng khiếp nguy hiểm hơn so với khi đối mặt với cựu đế Minh Tuân. Trong lòng y khẽ nhúc nhích, lần theo ánh mắt nhìn lại, thấy được một vị đại đế trẻ tuổi vô song, sừng sững ở trước một tòa cung điện. Minh Đạo Đế. Hứa công tử, bệ hạ triệu kiến. Một thị vệ vội vàng đi tới, nói với Hứa Ứng. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, nhìn về phía vị đại đế long tộc kia. Tồn tại bất hủ cảnh. Cảm giác áp bách thực sự quá mạnh mẽ. Lúc trước, y mượn thân thể đại long ở cạnh Minh Đạo Đế, không cảm thấy chút áp lực nào, thế nhưng chân thân của mình đến đây, từ xa đã có thể cảm nhận được uy áp đại đạo bất hủ. Minh Hy đế tử trầm giọng nói, Hứa đạo hữu, ta theo ngươi cùng đến gặp bệ hạ. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta đã sớm có quyết tâm bái kiến Minh Đạo Đế, không cần ngươi đi theo. Xin dừng bước. Y theo thị vệ tới chỗ Minh Đạo Đế. Minh Hy đế tử đành phải đưa mắt nhìn theo y. Hứa Ứng không biết những người khác cảm thụ như thế nào, thế nhưng y càng tiếp cận Minh Đạo Đế thì cổ áp lực này càng mạnh mẽ, đè ép thân thể, nguyên thần, thần thức, đại đạo, động nguyên của y, khiến cho đại đạo hoạt bát trong cơ thể trở nên vắng lặng. Áp lực này còn mạnh hơn cảm giác áp bách của cựu đế Minh Tuân. Hứa Ứng mạnh hơn nhiều so với lúc gặp cựu đế Minh Tuân, nhưng khi đối mặt với Minh Đạo Đế, vẫn khó có thể chịu nổi khí thế của đối phương. Thần thái Hứa Ứng tự nhiên, đi tới trước mặt Minh Đạo Đế, khom người vái chào, vẫn là lễ tiết của địa tiên giới. Lúc này, Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh và đám người Nguyên Bất Quy cũng đi tới. Nguyên Hanh nói, Hứa Ứng, tới trước mặt bệ hạ mà ngươi lại dùng lễ tiết địa tiên giới, có thể nói là vô lễ. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, vì sao Thiên Thừa tướng nói ra lời ấy? Lễ tiết địa tiên giới ta vốn là lễ tiết lưu truyền từ thời Long Đình, ta dùng lễ tiết thời đại Long Đình bái kiến bệ hạ, đâu chỉ trang trọng và tôn kính. Nếu ta dùng lễ tiết bên Bỉ Ngạn, như vậy ta tới là dị nhân Bỉ Ngạn Long Đế hay sao? Khí thế của Nguyên Hành hơi cứng lại, nói, Hứa Ứng, người đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Thiên tiên giới ta phồn vinh hưng thịnh, càng cường đại hơn so với thời đại Long Đình, cũng bởi nhờ thay đổi tập tục, chúng ta học tập đạo pháp Bỉ Ngạn, học tập văn hóa của Bỉ Ngạn, mặc quần áo của Bỉ Ngạn, nói ngôn ngữ Bỉ Ngạn, hành lễ của Bỉ Ngạn. Bởi vậy chúng ta cường thịnh, càng mạnh mẽ hơn xưa. Ngươi dùng lễ tiết của thời đại mang hoang bái kiến bệ hạ, rõ ràng là sỉ nhục bệ hạ. Hứa Ứng cười ha ha nói, sao kiến thức của Thiên Thừa tướng kiến thức lại nông cạn đến thế? Chẳng lẽ bị ta đánh hỏng đầu óc? Nguyên Hanh nổi giận. Minh Đạo Đế nói, lời ấy nghĩa là sao? Hứa Ứng đáp, bệ hạ, Bỉ Ngạn cường đại là cường đại ở đạo pháp thần thông, hay là cường đại tại trang phục kiến trúc, hoặc là cường đại ở trên ngôn ngữ, phong tục. Nếu Bỉ Ngạn cường đại ở đạo pháp thần thông, vậy học đạo pháp thần thông của đối phương. Nếu bỏ qua bản chất này, chuyển qua toàn bộ học theo ngôn ngữ phong tục của đối phương, thậm chí ngay cả kiến trúc trang phục của đối phương cũng học, như vậy long tộc rốt cuộc là long tộc, hay là dị nhân? Nguyên Bất Quy cười ha ha, mang gì đúng là mang gì. Bỉ Ngạn cường đại, tất nhiên là đạo pháp thần thông cường đại, nhưng kiến trúc, phục sức, ngôn ngữ, phong tục, lễ tiết chẳng lẽ không mạnh sao? Hứa Ứng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Bỉ Ngạn kia xây lầu cát cao, thế nhưng thô kệch, có cảm giác tục tằn, sao không học phương pháp luyện khí thôi, đình đài lầu cát của long tộc cũng có thể xây cao như vậy. Vả lại có thể bảo toàn vẻ đẹp của long tộc. Trang phục của Bỉ Ngạn đơn giản, trang phục của long tộc cũng có thể làm đơn giản hóa, văn hóa càng đẹp đẽ. Ngôn ngữ của Bỉ Ngạn phức tạp, bao hàm đạo nghĩa, long ngữ cũng có thể hấp thu đạo nghĩa của nó, cần gì phải vứt bỏ ngôn ngữ của chính mình để học tập ngôn ngữ của đối phương. Về phần lễ tiết phong tục, liên quan gì tới cường đại? Nguyên Bất Quy cười lạnh nói, phong tục lễ tiết của Bỉ Ngạn càng có nội hàm so với truyền thống phong tục lễ tiết của long tộc, càng có mùi vị, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Hứa Ứng nói, ngươi đã không còn là long tộc, mà là dị nhân khoác áo ngoài của Long tộc, có tư cách gì nói ta cưỡng từ đoạt lý? Nguyên Bất Quy cả giận nói, người cũng không phải Long tộc ta. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, ta là truyền nhân của Long tộc. Thời đại Long Đình tuy đã bị diệt, nhưng nhân tộc kế thừa di chỉ Long tộc, gian khổ lập nghiệp, mới có thành tựu ngày hôm nay. Long Đình Ngọc tiến lên trước một bước, nói, Mang Di, chúng ta không tính toán với ngươi về những lễ nghi phiền phức này. Chúng ta chỉ nói đạo pháp thần thông. Đạo pháp thần thông của Bỉ Ngạn càng mạnh mẽ, đối mặt với Bỉ Ngạn cường đại, chỉ có thể con đường tán hóa toàn diện này. Không biết ngươi có cao kiến gì không? Hứa Ứng mỉm cười nói, khi ta còn nhỏ, đánh không lại tiểu Mang Di Thánh Tôn, chỉ cảm thấy Thánh Tôn cực kỳ cường đại, khiến cho ta nhìn lên núi cao ngưỡng mộ, vĩnh viễn không thể chiến thắng hắn. Đợi đến khi ta trưởng thành, lại nhìn tiểu Mang Di Thánh Tôn, bỗng nhiên cảm thấy ta có thể sánh vai cùng với người kia. Vì sao? Bởi vì ta còn đang lớn, thân thể còn đang cường tráng dần lên, ta còn đang học đạo pháp, bổ sung kiến thức. Như vậy, ta có Thánh Tôn hóa không? Ánh mắt của y đảo qua đám người Long Đình Ngọc, nói, chính vì ta không học tập toàn diện theo Thánh Tôn nên mới không trở thành tiểu Thánh Tôn mà trở thành Hứa Đạo Tổ. Thiên tiên giới đã hoàn toàn thay đổi, chẳng qua chỉ là trở thành tiểu Bỉ Ngạn mà thôi, còn chưa phải là Bỉ Ngạn chân chính. Địa tiên giới chưa từng thay đổi hoàn toàn, nghe đạo lý, học đạo lý, lĩnh ngộ thần thông này, từng bước tiến lên, tương lai nhất định có thể sánh vai với Bỉ Ngạn. Mạnh Tam Thông tiến lên trước một bước, giễu cợt nói, người nói sánh vai là có thể sánh vai cùng cưỡi sao? Đạo pháp địa tiên giới chỉ là vơ vét răng nanh Long tộc sau khi Long Đình bị hủy diệt, may mắn còn sống sót đến nay, không có thành tựu gì. Các ngươi có tài đức gì, tự xưng có thể đặt ngang hàng với Bỉ Ngạn? Ánh mắt Hứa Ứng rơi vào trên mặt của hắn, nói, hiện tại không được, chẳng lẽ tương lai không cũng không được? Có chí thì nên, nếu ngay cả chí hướng cũng không có, đơn giản là cái xác không có linh hồn mà thôi, so với các hạ có gì khác nhau? Mạnh Tam Thông giận tím mặt, đang định phát tác, nhưng trước mặt Minh Đạo để lại không dám phát tác. Nguyên Hành nói, Hứa Ứng, người nói hôi nói vượng nhiều như vậy, đơn giản chỉ là ngụy biện mà thôi. Nói đi nói lại, đạo pháp địa tiên giới vẫn không bằng đạo pháp Bỉ Ngạn. Chỉ một điểm này là đủ để đưa ra kết luận. Hứa Ứng bật cười, nói, Thiên Thừa Tướng, vừa rồi chúng ta thảo luận không phải vấn đề lễ tiết của ta sao? Vì sao đột nhiên lại chuyển đến đạo pháp địa tiên giới không bằng đạo pháp của Bỉ Ngạn? Nói gì đến kết luận? Sắc mặt y nghiêm túc, trầm giọng nói, Minh Mạng công chúa một mực học đạo pháp Bỉ Ngạn nhưng vẫn không có thành tựu. Song mà đi theo ta học tập mấy ngày là đột nhiên tiến bộ mãnh liệt, đã có thể quét ngang huynh đệ tỷ muội trong đế cung. Chẳng lẽ đây không phải là đạo pháp địa tiên giới vượt qua đạo pháp của Bỉ Ngạn? Ta tưởng Hứa Ứng ngươi có cao kiến gì, thì ra kiến thức của ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Nguyên Hanh cười ha ha, nói, Minh Mạng công chúa tu hành pháp môn kim thân, rõ ràng là xuất từ thái thượng đạo của Bỉ Ngạn. Những thần thông cô ta sử dụng cũng đều đến từ Bỉ Ngạn, là đạo pháp truyền thừa của Bỉ Ngạn. Chỉ có điều, những đạo pháp truyền thừa này bị ngươi sửa đổi, từ lý văn hóa thành long văn mà thôi. Ngươi còn muốn lừa gạt bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Hứa Ứng cười nhạo nói, ta vốn cho rằng Thiên Thừa Tướng tất nhiên là lòng dạ rộng rãi, trí tuệ hơn người, chưa từng nghĩ lại ngu muội như thế. Suy nghĩ mục nát của ngươi, dù là hương giả ngu phu cũng phải cười rụng răng. Ta vừa mới nói qua, bên đạo pháp Bỉ Ngạn cường đại, vậy thì học tập đạo pháp Bỉ Ngạn, chưa từng phủ nhận. Minh Mạng công chúa chính là minh chứng. Nguyên Hanh cười lạnh nói, Minh Mạng công chúa chỉ vận dụng huyết mạch viễn tổ, trong thời gian ngắn mới có thể trở nên cường đại như thế, không coi là chứng minh. Nếu như cô ấy có thể vận dụng lý văn, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Hứa Ứng lắc đầu nói, đầu óc gỗ mục. Long tộc chính là hậu duệ của viễn tổ, mỗi người đều có huyết mạch viễn tổ. Những công chúa đế tử khác cũng có huyết mạch, vận dụng lý văn, vì sao không mạnh hơn Minh Mạng? Ứng Vô Địch tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, Mang Di đừng có cưỡng từ đoạt lý. Huyết mạch của viễn tổ tuy mạnh nhưng xung đột với lý văn. Năm đó sở dĩ chúng ta bỏ qua huyết mạch của viễn tổ mà tán hóa toàn diện, chính là bởi vì huyết mạch có mạnh hơn nữa cũng không thể vượt qua được viễn tổ. Không sai. Lại có một vị trưởng lão Long tộc nói, viễn tổ tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh bằng bệ hạ. Chỉ trong 10 chiêu viễn tổ đã bị bệ hạ bắt được, có thể thấy được bệ hạ tu luyện đạo pháp Bỉ Ngạn, chứng được bất hủ, tu vi thực lực hơn xa viễn tổ. Hứa Ứng cười đáp, bệ hạ đánh bại viễn tổ, vận dụng mấy tòa động uyên. Viễn tổ lại vận dụng mấy tòa động uyên. Nếu cho viễn tổ nhiều động uyên như vậy, lại đò sức một trận, ta không cảm thấy bệ hạ có thể thắng. Mọi người còn định tranh luận, Minh Đạo Đế giơ tay ngăn mọi người lại, nói, cứ tranh luận như vậy cũng là vô bổ, nếu tiếp tục tranh luận vĩnh viễn không thấy thắng thua. Hứa Ứng, ngươi tự xưng Mang Di, tới khiêu chiến, trẫm cho ngươi cơ hội đánh một trận công bằng. Đám người Nguyên Hanh, Nguyên Bất Quy có phần không cam lòng, nhưng Long Đế lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Hứa Ứng tạ ơn. Minh Đạo Đế phất tay, bảo đám người Nguyên Hanh lui ra, dò hỏi, Thánh Tôn Nguyên Dục, thật sự chỉ xếp hạng 100 ngoài địa tiên giới thôi sao? Hứa Ứng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt sáng ngời của Minh Đạo Đế. Trong lòng y thầm lo lắng, Minh Đạo Đế biết ngày đó ta ở trong thân thể viễn tổ nói chuyện với hắn. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, thực lực của Thánh Tôn Nguyên Dục có thể đứng trong khoảng 10 đến 20 ở địa tiên giới. Địa tiên giới đã từng có một nhóm lớn cao thủ như Phật Tổ, Thái Thanh Đạo Tổ, Ngọc Thanh Đạo Tổ đi theo Thúy Nham tới Bỉ Ngạn. Cộng thêm những người này, thực lực của Thánh Tôn có lẽ ở ngoài 10 hạng đầu. Minh Đạo Đế hiểu ý sai rồi, suy nghĩ xuất thần, sau một lát mới nói, hơn 10 người, địa tiên giới cũng cực kỳ không tầm thường. Tuy Thánh Tôn Nguyên Dục là Mang Di, nhưng lại dựa vào đạo thương trên người tìm hiểu ra huyền diệu của đại đạo Bỉ Ngạn, tài tình như thế lại xếp ngoài 10 hạng đầu. Hắn không nhịn được than thở, nói, nếu cao thủ địa tiên giới nhận được đạo pháp của Bỉ Ngạn, không biết tu vi thực lực sẽ tiến bộ bao nhiêu. Hứa Ứng nói, bệ hạ, đạo pháp mà Bỉ Ngạn truyền tới tất có chỗ sơ hở, không thể không đề phòng. Y nói tới đây, đột nhiên cảm thấy áp lực tăng mạnh, trong lòng nghiêm nghị, chẳng lẽ ta nói sai gì à? Mắt Minh Đạo Đế lộ ra sát cơ, gặp ánh mắt của y, Hứa Ứng trong lòng khẽ động, la lên thất thanh, bệ hạ đã sớm biết công pháp của Bỉ Ngạn có cửa sau. Khí tức của Minh Đạo Đế đã giam cầm bốn phía từ lâu, khiến cho giọng nói của y không truyền ra ngoài được, lạnh lùng nói, ngươi nhìn ra cửa sau của công pháp của Bỉ Ngạn rồi hả? Không thể nào, ngươi còn chưa tu luyện tới đạo cảnh bát trọng thiên, vẫn chưa tiếp xúc với bất hủ, không thể nhìn ra cửa sau của công pháp Bỉ Ngạn. Hứa Ứng chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng mạnh, áp bách y khó có thể vận chuyển công pháp đối kháng, tâm tư lưu chuyển nhanh như ánh lửa, lập tức hiểu được tâm ý của Minh Đạo Đế. Bệ hạ, sau khi ngươi chứng đạo bất hủ mới ý thức được công pháp mà Bỉ Ngạn truyền thụ có kẻ hở, thế nhưng ngươi không dám lộ ra ngoài, e sợ sẽ bị Bỉ Ngạn biết được, sớm thu hoạch Long tộc. Con mắt Hứa Ứng càng ngày càng sáng ngời, mà sát khí trong mắt Minh Đạo Đế càng ngày càng đậm. Hứa Ứng, ta cho rằng ngươi chỉ là một Mang Di, không nghĩ tới ngươi lại biết nhiều như vậy. Minh Đạo Đế thở hắt một hơi, chậm chậm nói, ngươi bảo trẫm sao dám giữ ngươi lại. Hứa Lạc không để ý lắm, cười nói, sở dĩ biết nhiều như vậy là bởi vì ta từng thấy qua quá nhiều thu hoạch. Âm mưu lừa bịp của Bỉ Ngạn, địa tiên giới đã từng chơi qua rồi. Tuy Bỉ Ngạn chơi sớm hơn, nhưng chúng ta cũng không kém. Sát khí của bệ hạ nên thu lại, ta sắp không thở nổi nữa rồi. Minh Đạo Đế không thu liễm sát khí chút nào. Đạo pháp Bỉ Ngạn có dấu cửa sau, là bí mật của thiên tiên giới, người biết bí mật này chỉ có hai. Hai người này đều là tồn tại bất hủ cảnh, một là hắn, hai là Thương Chúc Chân Vương. Nếu bí mật này truyền đi chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người thứ ba biết bí mật này, huống chi người này còn là Mang Di đến từ địa tiên giới. Lúc này, Minh Mạng công chúa nắm tay đẫm máu chạy về phía này, hưng phấn nhảy nhót nói, phụ hoàng. Tiểu sư phụ. Ta thắng rồi. Ta đánh thắng huynh đệ tỷ muội trước đây khi dễ ta. Sau lưng cô, trong đế cung ít nhất cũng có hơn ngàn vị đệ tử công chúa bị cô đánh bại, thậm chí ngay cả phi tần nương nương cũng không ít, còn có không ít đệ tử công chúa trốn trong góc tối run rẩy, chỉ sợ bị cô tìm được. Minh Đạo Đế rất sủng ái tiểu nữ nhi này, lập tức thu liễm sát khí, đợi Minh Mạng công chúa chạy tới, là xoa đầu cô, cười nói, con gái, đánh tốt lắm. Người khác khi dễ chúng ta, là phải đánh trở về, cho dù hắn là người ngoài hay là huynh đệ tỷ muội. Con đi rửa sạch máu trên người trước đi, ta và tiểu sư phụ của con còn có chút chuyện muốn nói. Minh Mạng công chúa vâng dạ, về nhà tắm rửa thay quần áo. Hứa Ứng có thể thở dốc, cười nói, bệ hạ có thể tiếp tục phóng thích sát khí rồi. Minh Đạo Đế hừ một tiếng, nhưng không phóng thích sát khí theo lời y, nói, ngươi dạy dỗ Mạng Nhi rất khá. Nhưng hôn sự này, ta không đáp ứng. Vẻ mặt Hứa Ứng mờ mịt, không biết vì sao hắn chuyển đề tài nói đến hôn sự. Hứa Ứng vứt bỏ tạp niệm, phân tích, nếu bệ hạ đã biết đạo pháp của Bỉ Ngạn có dấu cửa sau, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương hướng tìm ra cửa sau. Nhưng đại đạo và công pháp truyền từ thiên tiên giới thật sự quá nhiều, trí tuệ bệ hạ có điểm cuối, không thể học được mỗi loại đại đạo và công pháp, càng không có khả năng tăng cường mỗi loại công pháp đại đạo lên đến bất hủ cảnh, từ đó phát hiện cửa sau của nó. Minh Đạo Đế chấp hai tay sau lưng, nói, Bỉ Ngạn đại đạo 3000, muốn học hết toàn bộ, vốn là không có khả năng. Tất cả những người tu luyện đến bất hủ cảnh, lại càng là người si nói mộng. Cho nên bệ hạ cần Mang Di như ta, đánh thức Long tộc ở thiên tiên giới. Hứa Ứng suy đoán ý đồ của hắn, nói, bệ hạ cần phải từ trên người ta, không đúng, là từ trên địa tiên giới, tìm được một con đường sống. Cho nên mặc dù bệ hạ bắt giữ tổ thần, thánh tôn và viễn tổ, nhưng không hạ sát thủ. Minh Đạo Đế trầm trong mặt chốc lát, nói, ta muốn tạo một đường lui cho Long tộc. Nhưng đạo pháp thần thông của địa tiên giới không phải thứ lựa chọn tốt nhất. Hắn lắc đầu nói, Năm đó Thúy Nham có thể phá hủy tam giới, nếu ta đi lên đường cũ, bị Ngạn ném tới một khối Thúy Nham, vẫn khó tránh khỏi kết cục diệt vong. Hứa Ứng Giảng mày cười nói, cho nên ta lấy thân phận Mang Di, giết thiên tiên giới, bệ hạ là động tâm tư, muốn xem thử đạo pháp địa tiên giới từ trên người ta có thể thay thế đạo pháp của Bỉ Ngạn hay không. Ánh mắt Minh Đạo Đế lấp lóe, nói, ngươi sai rồi. Ta muốn xem, ngươi dùng pháp môn địa tiên giới học tập đạo pháp của Bỉ Ngạn, có thể chống cự được việc thu hoạch của Bỉ Ngạn hay không. Bỉ Ngạn không cách nào thu gặt ngươi, trẫm mới có tâm tư thay thế đạo pháp Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nói, nếu ta bị Bỉ Ngạn thu hoạch thì sao? Minh Đạo Đế nói, như vậy, trẫm sẽ tiếp tục làm bộ không biết trong công pháp của Bỉ Ngạn có dấu cửa sau, tùy ý để Bỉ Ngạn thu hoạch. Dù sao, việc thu hoạch của Bỉ Ngạn sẽ không chấm dứt, vẫn sẽ lưu lại một phần hạt giống, chờ lần sau thành thục tiếp tục thu hoạch. Hứa Ứng nói, nếu Bỉ Ngạn không cách nào thu gặt ta thì sao? Minh Đạo Đế nghiêm nghị nói, trẫm sẽ phổ biến đạo pháp của địa tiên giới, phá giải đại đạo công pháp của Bỉ Ngạn, phong cấm tất cả động nguyên, cắt đứt tất cả thông đạo của Bỉ Ngạn. Ai dám phản đối, trẫm sẽ tru di cửu tộc. Hứa Ứng mỉm cười, thản nhiên nói, Long Đế bệ hạ, người có biết người đứng trước mặt người là ai không? Minh Đạo Đế giật mình, thử dò xét, Mang Di Hứa Ứng. Đứng trước mặt ngươi là tân đạo tổ của địa tiên giới, Hứa Ứng Hứa đạo tổ. Hứa Ứng cũng nở nụ cười, chậm chậm nói, Long tử Long tôn của ngươi, bao gồm cả bệ hạ ngươi, tương lai đều phải tôn ta một tiếng tổ sư. Từ khi ta sống lại từ mộ phần, sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội thu gặt ta nữa. Minh Đạo Đế đưa mắt nhìn Hứa Ứng rời đi, trầm ngâm một lúc lâu, hạ giọng nói, tân đạo tổ sao? Trong thời gian ngắn đã dạy dỗ được Mạn Nhi đến hiện tại, tân đạo quả thật không phải chuyện đùa. Chuyện hôn nhân này cũng không phải là không thể. Hắn đột nhiên phát giác được giữa thiên địa có hai luồng khí tức cường hoành dị thường sao động, sử dụng đạo pháp tối nghĩa, thậm chí khiến cho thiên địa đại đạo chấn động dị thường. Trong lòng Minh Đạo Đế khẽ động, bỗng nhiên thân hình lóe lên, biến mất khỏi Đế Đô Long Đình. Hai luồng khí tức này là phụ thân ngoan cố của ta và Thương Chúc Chân Vương. Minh Tuân Đế chính là phụ thân của hắn, năm xưa vị đại đế Long tộc này đưa hắn lên chiếc kim thuyền độ thế cuối cùng, bản thân lại lưu lại, có ý muốn sống chết cùng tam giới. Minh Đạo Đế trải qua hiểm trở, mang theo tộc nhân may mắn sống sót trở về, phát hiện thiên địa mênh mông, vật còn người mất, toàn bộ thiên tiên giới bị đạo cho hãm sâu tới ngàn dặm. Hắn cho rằng Minh Tuân Đế đã chết, tộc nhân trên thuyền ủng hộ, trở thành Long Đế đời tiếp theo. Thế nhưng trong mấy trăm vạn năm sau đó, Minh Đạo Đế nhiều lần phát hiện có người đang âm thầm nhìn mình, mỗi lần hắn ra ngoài tìm kiếm lại không thấy tung tích của người theo dõi. Hắn từng tìm khắp thiên tiên giới, nhưng chưa tìm được bóng dáng của Minh Tuân Đế. Thế nhưng trong nội bộ thiên tiên giới lại có lời đồn liên quan tới Minh Thiền Đế, có người nói đã từng gặp phải Thái Thượng Hoàng trong sương mù, đã hoàn toàn thay đổi. Có người đề cập với hắn về Minh Đạo Đế, Thái Thượng Hoàng nói hắn là nghiệp chướng, dường như rất bất mãn với Minh Đạo Đế. Sau đó, Minh Đạo Đế xuất lĩnh triều thần, tỉ mỉ tìm kiếm tung tích của hắn, quả nhiên phát hiện dấu vết hắn lưu lại. Vị Thái Thượng Hoàng này dường như đang mưu đồ phục hưng, muốn thay đổi thiên địa đại đạo, để thiên địa đại đạo ngày nay khôi phục đến thời kỳ Thái Cổ. Đương nhiên Minh Đạo Đế không thể nhịn được việc này, mấy lần phá hoại mưu đồ của Minh Tuân Đế. Từ đó về sau, người theo dõi đã biến mất, không còn đi gặp hắn lần nào. Minh Đạo Đế nhanh như chớp giật, đi về phía Vạn Long Sào trong vùng đất băng giá, tâm trạng của hắn có phần phức tạp, không biết nên đối mặt với phụ thân của mình như thế nào. Phụ thân năm xưa là anh hùng, bây giờ phụ thân khư khư cố chấp, có khả năng sẽ chôn vùi hoàn toàn thiên tiên giới. Đợi đến khi hắn chạy tới Vạn Long Sào, quả nhiên nhìn thấy Thương Chúc Chân Vương hóa thành cửu thủ thần long tán hóa, tranh đấu với Minh Tuân Đế, hai người đều là cường giả mạnh nhất trong giới này, chiến lực ngập trời, thần thông đại đạo không thể tưởng tượng nổi. Cũng may trận chiến của bọn họ phát sinh ở gần Vạn Long Sào, nếu không chắc chắn sinh linh đồ thán, cho dù là trưởng lão đạo cảnh bát trọng cũng khó có thể chịu đựng được dư âm thần thông của bọn họ. Minh Đạo Đế chần chờ một chút, đang muốn xông lên ngăn cản hai người, đúng lúc này đột nhiên phát hiện một bóng người khác cũng đang quan sát trận chiến của Thương Chúc Chân Vương và Minh Tuân Đế, trong lòng không khỏi máy động. Bóng người kia có phần cao lớn, khoảng chừng 4-5 trượng, trời sinh có thân thể như cổ thần, hình thái giống như nhân loại, nhưng càng thêm tráng kiện, cơ thể như ẩn chứa thần lực vô tận. Chỉ có điều dị nhân này lại cho người ta một loại cảm giác nho nhã, tựa như đọc đủ thứ thi thư, học thức uyên bác. Dị nhân cũng đang quan chiến, dường như có phần nghi hoặc đối với đạo pháp của hai người, trên mặt lộ vẻ hoang mang. Lục dị nhân. Trong lòng Minh Đạo Đế kinh ngạc, sao hắn lại ở đây? Lục dị nhân cũng nhận ra hắn đến, từ xa đã hạ thấp người ra hiệu, Minh Đạo Đế hơi đáp lễ, trong lòng nghi hoặc không thôi, giao thông giữa địa tiên giới và thiên tiên giới đã bị cắt đứt, sao hắn có thể tiến vào thiên tiên giới? Lục dị nhân đi về phía hắn, cười nói, Minh Đạo huynh, đã lâu không gặp. Minh Đạo Đế hừ một tiếng, nói, lần trước đạo hữu không mà từ biệt, khiến trẫm có phần thương tâm. Lục đạo hữu đi vào thiên tiên giới ta khi nào? Trước đó không lâu. Lục dị nhân cười nói, đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có việc gì chứ. Nhờ phúc, nhờ phúc. Minh đạo đế đạo, thương thế ngươi lưu lại năm xưa, trẫm đã chữa khỏi, hơn nữa trẫm trở nên cường đại hơn nhiều so với lúc đó. Chuyện hắn nói rất lâu trước kia, khi đó bọn họ thừa dịp độ thế kim thuyền trở về thiên tiên giới, 200 vạn năm trôi qua, long tộc dần dần trở nên thịnh vượng, con cháu đông đảo, văn minh lại hưng thịnh. Lúc này, lục dị nhân nhân đến thiên tiên giới, tất cả long tộc ở thiên tiên giới đều cho rằng hắn là người đến từ biển ngạn, bởi vậy ân cần chiêu đãi, chỉ sợ chậm trễ. Minh đạo đế đích thân khoản đãi, lục dị nhân thấy hắn lớn tuổi hơn mình, gọi hắn là đạo huynh, hai người trao đổi đạo pháp thần thông, trò chuyện vui vẻ. Mãi về sau, biển ngạn có mấy vị khách quý tới, nói biển ngạn không có nhân vật như lục dị nhân, ép hỏi lục dị nhân từ đâu mà đến. Long đình tức giận, thế là ra tay vây quét lục dị nhân, lại tử thương nặng nề. Minh đạo đế đích thân xuất thủ, khi đó hắn vừa mới tiến vào bất hủ cảnh, nhưng lại bị lục dị nhân đả thương. May mắn được thương chút chân vương kịp thời ra tay, lục dị nhân bị hai vị bất hủ đả thương, không thể không rút lui. Long đình biết thương thế của hắn rất nặng, lùng bắt bốn bề, nhưng mà lục dị nhân lại như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Trải qua trận chiến lần này, Minh đạo đế mới biết trên người lại có người, trên trời còn có trời. Chẳng qua mấy trăm vạn năm sau đó, hắn vẫn không nghĩ ra rốt cuộc dị nhân này đến từ đâu, vì sao lại xuất hiện ở thiên tiên giới. Lục dị nhân cười nói, đã qua lâu như vậy, đạo huynh vẫn còn nhớ chuyện năm đó sao? Ánh mắt Minh đạo đế rơi trên người Minh Tuân đế và Thương Chúc Chân Vương đang giao phong, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi giả mạo thánh tộc biển ngạn, bụng dạ khó lường, hơn nữa ra tay đã thương ta, sao ta có thể quên được? Lục dị nhân cười nói, nếu không phải các ngươi ra tay vây công, làm sao lại ta đã thương các ngươi? Có điều cho dù bị các ngươi vây công, ta vẫn không lạnh lùng hạ sát thủ, từ đầu đến cuối vẫn lưu tình. Minh đạo đế nhớ tới tình hình năm đó, bọn hắn vây quét lục dị nhân, mặc dù trọng thương rất nhiều, nhưng long tộc chết trong tay hắn lại rất ít, hiển nhiên khi đó lục dị nhân đã khống chế lực lượng xuất thủ, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không giết người. Nhưng Minh đạo đế vẫn khó có thể bỏ qua được. Lần này ngươi trở lại thiên tiên giới có ý gì? Minh đạo đế hỏi. Lục dị nhân nghiêm mặt nói, năm đó ta đi vào thiên tiên giới, thấy các ngươi giống tán hóa như biển ngạn, phát triển hưng thịnh, bởi vậy cực kỳ có hy vọng đối với con đường tán hóa, kỳ vọng nhân gian giới tại địa tiên giới cũng có thể như các ngươi, tán hóa toàn diện. Minh đạo đế thần sắc hơi động, ánh mắt nhìn vào trên người hắn ta, nghi ngờ nói, ngươi đến từ địa tiên giới. Lục dị nhân lắc đầu, ta đến từ nhân gian giới. Minh đạo đế vô cùng nghi hoặc, tại sao nhân gian giới lại có thánh tộc của biển ngạn? Lục dị nhân không đáp, nói, năm đó sau khi ta bị đuổi khỏi thiên tiên giới, biết rõ long tộc rất mạnh mẽ, biết rõ địa tiên giới chắc chắn khó có thể đối kháng được với long tộc, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay các ngươi. Hiện giờ long tộc xung xuê nịnh nọt, khủng núng với đối với thánh tộc biển ngạn cao hơn các ngươi, nô dịch chủng tộc thấp hơn các ngươi. Ta phải nghĩ ra một biện pháp, không thể để cho địa tiên giới và nhân gian giới rơi vào tay các ngươi. Minh đạo đế nói, biện pháp mà ngươi nghĩ ra là tán hóa toàn diện như ở thiên tiên giới. Lục dị nhân khẽ gật đầu. Minh đạo đế nói, năm đó, ngươi và ta trao đổi đạo pháp, ngươi tài hoa xuất chúng, là người có trí tuệ cao nhất mà ta từng gặp, khiến ta cực kỳ khâm phục. Chẳng qua đã qua nhiều năm như vậy, vì sao cảnh giới tu vi của ngươi mãi vẫn không chứng đạo bất hủ? Lục dị nhân nói, cơ duyên chưa tới. Minh đạo đế dò hỏi, như vậy ngươi có từng nghĩ tới không, năm đó ta là bất hủ cảnh, ngươi lại là đạo cảnh bát trọng thiên, tại sao ngươi có thể hơn ta một bậc? Lục dị nhân suy tư nói, quá nữa là bởi vì ta là thánh tộc của biển ngạn, đích xác cao hơn các ngươi một bậc. Minh đạo đế lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Nguyên nhân thực sự là, chúng ta tới biển ngạn cầu học, thứ chúng ta cầu không phải chân kinh, mà là pháp môn không trọn vẹn, cho nên ta bất hủ cảnh, ngươi đạo cảnh bát trọng, ta thua ngươi. Lục dị nhân kinh ngạc. Minh đạo đế tiếp tục nói, về phần 300 vạn năm sau khi ta và ngươi giao chiến, từ đầu đến cuối đều không thể chứng được bất hủ, là bởi vì thứ ngươi học được cũng không phải là chân kinh. Hắn nói tới đây, tâm thần lục dị nhân chấn động, ngay khoảnh khắc tâm thần của hắn rối loạn, rốt cuộc Minh đạo đế cũng ra tay. Minh đạo đế bước chân tập kích đến, trên đỉnh đầu từng tòa động uyên vô cùng cổ xưa nổi lên, càng thêm cường đại so với động uyên chí tôn, đạo lực gần như vô cùng, tăng cường thân thể, khiến cho tu vi của hắn chỉ trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, càng thêm đáng sợ so với trong đế cung dùng khí thế trấn áp Hứa Ứng. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Thương Chúc Chân Vương và Minh Tuân đế cũng đã đến giai đoạn mấu chốt, sắp phân ra thắng bại. Lục dị nhân không cần nghĩ ngợi, cũng phát động một tòa động uyên đón lấy công kích của Minh đạo đế. Trong khoảnh khắc khi chiêu pháp hai người va chạm, lục dị nhân chỉ cảm thấy Minh đạo đế hiện tại có tu vi thâm hậu hơn năm xưa gấp mấy lần, mình khổ tu 300 vạn năm nay vậy mà vẫn không địch lại. Nhưng hắn lập tức phát giác được kẽ hở trong chiêu pháp của Minh đạo đế, không cần nghĩ ngợi, men theo khe hở mà tấn công. Trong khoảnh khắc chiêu pháp của hai người va chạm, thần thông của Lục Dị Nhân phá vỡ thần thông của Minh Đạo Đế, lưu lại một vết thương sâu thấy xương trước ngực Minh Đạo Đế, nhưng cũng bị thần thông của Minh Đạo Đế chấn động đến mức khí huyết sao động, lục phủ ngũ tạng như muốn vặn thành một khối. Minh Đạo Đế mượn lực lượng của hắn nhanh chóng lui về phía sau, tốc độ nhanh hơn ngày thường rất nhiều, cùng lúc đó hai chưởng lực của Cựu Đế Minh Tuân và Thương Chúc Chân Vương cũng va chạm, pháp lực của từng người bùng phát. Thương Chúc Chân Vương quát lớn một tiếng, điều động tất cả động uyên, lực áp Cựu Đế Minh Tuân, nhưng vào lúc này Minh Đạo Đế phi thân tới, thế như trẻ tre, giết vào trong đạo cảnh của Thương Chúc Chân Vương, một chưởng chém rơi một cái đầu Thương Chúc Chân Vương xuống. Cùng lúc đó, Cựu Đế Minh Tuân mượn lực bắn đi, bay ngược ra, nghênh đón Lục Dị Nhân đang đánh về phía Minh Đạo Đế. Lục Dị Nhân đón đỡ chưởng lực của hắn, khí huyết chấn động càng thêm lợi hại, bên khác Thương Chúc Chân Vương bị chặt đứt một cái đầu, lập tức xoay người lại chiến đấu với Minh Đạo Đế. Nhưng mà Minh Đạo Đế và hắn vừa mới va chạm đã tách ra, trực tiếp giết về phía Lục Dị Nhân, đến mức bại lộ sơ hở hậu tâm. Ánh mắt tám đầu Thương Chúc Chân Vương sáng lên, đang muốn đánh tới, lại nghênh đón thế công của Cựu Đế Minh Tuân, ngón tay liên tục điểm đến, đánh vào từng khối xương cốt trên cổ của hắn, mỗi một ngón tay điểm xuống, chỉ thấy được một khối xương sau cổ hắn nhô ra. Cựu Đế Minh Tuân liên tục bấm 10 nhát, phế bỏ một cái cổ của hắn, đợi đến khi hắn đánh về phía Cựu Đế Minh Tuân, Minh Đạo Đế lại bỏ qua Lục Dị Nhân đánh tới, còn Cựu Đế Minh Tuân lại trực tiếp nghênh đón Lục Dị Nhân. Chỉ trong chốc lát, trên chiến trường phong vân biến ảo, hai cha con Cựu Đế Minh Tuân và Minh Đạo Đế không ngừng trao đổi đối thủ, không ngờ lại đánh cho Lục Dị Nhân và Thương Chúc Chân Vương thổ huyết liên tục, thương thế càng ngày càng nặng. Hai cha con hắn, Minh Đạo Đế chiêu pháp thần thông không bằng Lục Dị Nhân, Cựu Đế Minh Tuân chiến lực không bằng Thương Chúc Chân Vương, nhưng hết lần này tới lần khác lại đánh hai đại cao thủ tuyệt đỉnh chật vật không chịu nổi. Thân hình Lục Dị Nhân đột nhiên nhảy lên, tiến vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thương Chúc Chân Vương lại bị cắt hai cái đầu, cũng hoảng hốt chạy trốn, lớn tiếng kêu lên, hai cha con súc sinh, ta với các ngươi chưa xong đâu. Minh Đạo Đế định đuổi theo, nhưng Cựu Đế Minh Tuân cũng lại không cất bước, đành phải dừng lại. Hai cha con hắn liên thủ, có thể đối phó bất kỳ ai trong hai người này, cũng có thể đồng thời đối phó hai người này, nhưng nếu Cựu Đế Minh Tuân không đuổi theo, chính mình đuổi theo chỉ là chịu chết. Huống chi Thương Chúc Chân Vương và Lục Dị Nhân bỏ chạy cùng một phương hướng, đuổi theo chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Trên cánh đồng hoang vu, hai cha con đứng trong gió tuyết, hai người đối mặt. Qua một lúc lâu, khóe miệng của Cựu Đế Minh Tuân đã giật giật, nhiệt tử. Minh Đạo Đế nở nụ cười, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn. Băng tuyết trên khuôn mặt của Cựu Đế Minh Tuân tan dần, cũng nở nụ cười. Phụ tử hai người cười ha ha, tiếng cười vang vọng băng nguyên. Minh Đạo Đế đi ra phía trước, phụ tử ôm nhau, bỏ qua hiềm khích lúc trước. Trong Đế Đô Long Đình, đệ tử Ẩn Nguyên Tử Hồng ba trái ôm phải ấp, Ngự Long Nữ, hưởng hết phúc phận của đời người, đúng lúc này, đột nhiên trong phòng thêm ra một người. Trong lòng Hồng ba công tử cả kinh, lập tức đứng dậy, bày trận địa sẵn sàng đón địch, lại thấy người tới cũng là một dị nhân, thân hình cao lớn, cực kỳ bất phàm, chỉ không biết tại sao mặc quần áo gần với phong cách của Hứa Ứng kia, tóc cũng như thế, khiến cho hắn nhìn qua chỉ cảm thấy chẳng ra sao cả. Ngươi chính là cao thủ Bỉ Ngạn mà Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh mời đến đối phó với Hứa Ứng. Dị nhân kia đánh giá Hồng ba công tử, lắc đầu cười nói, ngươi không biết lợi hại của Hứa Ứng, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hồng ba công tử hạ thấp người nói, xin hỏi đạo huynh là. Dị nhân kia nói, ta là Lục Dị Nhân, tới tàm giới sớm hơn ngươi mấy năm. Hứa Ứng là tân đạo tổ của địa tiên giới, thực lực cường đại, được thiên đạo của địa tiên giới gia trì, đạo cảnh thất trọng sẽ có được thực lực đạo cảnh bát trọng đỉnh phong. Nếu ngươi khinh địch, chắc chắn bại trận. Hồng ba công tử kinh ngạc, thực lực của hắn có thể sánh ngang với đạo cảnh bát trọng. Lục Dị Nhân nói, nếu ngươi muốn thắng hắn, mấy ngày nay cần không nên gần nữ sắc. Đạo pháp thần thông của ngươi cũng cần phải mài dũa lại. Tên Hứa Ứng này là bò ra từ trong núi thay biển máu, khinh địch tất chết. Hồng ba công tử đẩy một đám long nữ ra, sắc mặt nghiêm nghị, vái dài nói, xin đạo huynh chỉ giáo. Trong phủ đệ của Minh Mạng công chúa, Hứa Ứng cùng với Minh Hy đế tử, Minh Mạng công chúa tiếp tục thảo luận đạo pháp. Qua hai ngày, Minh Hy đế tử nói, ta và ngươi sắp đại chiến, mỗi người đều cần lắng động một chút, cáo từ. Hứa Ứng thấy trên người hắn có thương tích nên không giữ lại, cười nói, ta cũng cần một hai ngày, nghiên cứu câu chân truyền của Thái Nhất Đại Đạo Quân. Minh Hy đế tử nhìn hắn một cái thật sâu, nói, như vậy, trận chiến ba ngày sau, xin Hứa đạo hữu nhất định phải giành thắng lợi. Hứa Ứng hơi ngẩn người, không rõ ý nghĩa. Minh Hy đế tử rời đi. Minh Mạng công chúa biết Hứa Ứng phải quyết chiến ba ngày sau, không dám quấy rối y, Hứa Ứng vui vẻ được thanh tịnh, ngẫm nghĩ câu chân truyền của Thái Nhất Đại Đạo Quân, dần dần nhập đạo. Đạo pháp này giải thích biến hóa của đại đạo, là cơ sở của Thái Nhất Đại Đạo, Hứa Ứng tu hành Thái Nhất từ nhỏ, cho đến giờ phút này mới cảm giác mình vừa mới nhập môn. Y hiểu rõ câu chân truyền kia, lập tức cảm thấy ảo diệu thái nhất đại đạo ùn ùn kéo đến, các loại đại đạo thay đổi liên tục, dần dần rõ ràng, không còn thần bí như trước nữa. Đỉnh đầu của y, từng tòa động uyên tứ trọng ngũ tầng, không ngừng tăng lên đến thất trọng thiên, âm dương, ngũ hành, vũ thanh, trụ quan, các loại động uyên lần lượt trở nên rộng lớn vô cùng. Đến ngày thứ ba, chỉ thấy số lượng động uyên của y càng ngày càng ít, y vốn có 36 tòa động uyên, lúc này ngoại trừ thái nhất ra, còn có hỗn độn, hồng mông, vô cực, luân hồi và võ đạo, chỉ còn lục đại động uyên này. Có điều trong lục đại động uyên này thì thái nhất là rộng lớn nhất, chỉ một tòa động uyên này đã vượt qua những động uyên khác vô số kể. Thái nhất có thể hóa âm dương, thái cực, ngũ hành, cửu cung các loại đại đạo, thậm chí ngay cả tạo hóa đại đạo cũng có thể bao dung, vì sao không cách nào đồng hóa hỗn độn, hồng mông, vô cực, luân hồi? Hứa Ứng suy tư, chẳng lẽ bởi vì những đại đạo này có thể đặt ngang hàng với nhau, cũng là cao đẳng. Như vậy võ đạo là thế nào? Tiên thiên đại đạo không cách nào dung nạp hậu thiên đại đạo. Y đang suy tư, bên ngoài vang lên âm thanh của Minh Mạng công chúa, tiểu sư phụ, đã đến giờ rồi. Hứa Ứng đứng dậy, đi ra ngoài. Minh Mạng công chúa nhìn thấy y, không khỏi ngẩn người, lại quan sát trên dưới mấy lần, chỉ cảm thấy lần này ngộ đạo hơn hai ngày, Hứa Ứng như thoát thai hoán cốt, có một loại khí chất cực kỳ thoát tục. Hứa Ứng cười nói, Minh Mạng, đang nhìn cái gì vậy? Sắc mặt Minh Mạng công chúa ửng đỏ, vội vàng nói, tiểu sư phụ, chúng ta đi đánh ca ca của ta. Cô đi trước dẫn đường, đột nhiên gò má ửng đỏ, lấy hết dũng khí nói, tiểu sư phụ có ý trung nhân không? Có. Hứa Ứng cười nói. Sắc mặt Minh Mạng công chúa trở nên trắng bệch, sau một lát, lại nói, có thể thêm một người không? Hứa Ứng cười đáp, ta không ngại, nhưng nàng ấy để ý, ta còn có người thương khác ở địa tiên giới, nếu cô có thể khiến nàng ấy đáp ứng, mọi chuyện sẽ dễ nói. Ánh mắt Minh Mạng công chúa sáng lên, cô ấy đánh được sao? Người lái thuyền va vào Long Hoa Thành đấy. Minh Mạng công chúa nghe vậy, không chút sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, nói, đệ tử nhất định phải chăm chỉ khổ luyện, sớm có ngày thuyết phục cô ấy. Hứa Ứng cười ha ha, thoải mái nhẹ nhõm. Lúc này đế đô Long Đình đã tấp nập từ lâu, khắp nơi đều là Long Tiên, đều đang đợi trận chiến này. Thậm chí còn có không ít Long Tiên từ nơi biên thùy vội vàng chạy tới, chỉ để tận mắt thấy Hứa Ứng quyết đấu với đế tử. Trận chiến này không chỉ là thắng bại của hai người, đồng thời cũng là một trận chiến mạnh yếu giữa đạo pháp ở địa tiên giới và thiên tiên giới, lòng tin của Long tộc đối với đạo pháp của Bỉ Ngạn, lòng tin đối với Tán Hóa, đều tụ tập trong trận chiến này. Thiên thừa tướng Nguyên Hành không bố trí trận chiến này an bài tại Tiểu Chư Thiên, cao thủ Long Đình nhiều như mây, chiến lực ngang với hàng ngàn chí tôn, có thể mở ra thế giới trong hư không, diễn hóa Tiểu Chư Thiên. Nhưng Tiểu Chư Thiên khó có thể thừa nhận thần thông của Hứa Ứng, đệ tử Minh Hy trùng kích. Bởi vậy Nguyên Hành sớm đã sai người di chuyển cư dân ngoại ô đế đô Long Đình, rời khỏi vạn dặm, bốn phía tế lên pháp bảo Sơ Thiên Bảo Tháp. Bảo vật này sau khi tế lên cao tới ngàn trượng, dựng ở không trung hoặc là mặt đất, mặc dù không có bao nhiêu uy lực, nhưng am hiểu nhất chính là hấp thu thần thông, uy lực của pháp bảo. Đừng nói là hai người Hứa Ứng và Minh Hy đệ tử chỉ là đạo cảnh thất trọng, cho dù là đạo cảnh bát trọng, uy lực thần thông của cũng không cách nào thoát ra khỏi 108 tòa Sơ Thiên Bảo Tháp bao phủ. Long tộc phải dùng trận chiến này cứu vãn triệt để thanh danh đang tràn ngập nguy cơ. Chỉ là ai biết, Minh Hy đệ tử đã không phải là người có thể quyết định được chiến cuộc, các trưởng lão của Long tộc đã ký thác hy vọng lên người Hồng Ba công tử của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng và Minh Hy đệ tử đi tới, vô số ánh mắt tập trung lên hai người bọn họ, đột nhiên một âm thanh kêu lên, đánh chết Mang Di địa tiên giới. Nương theo tiếng hô này là một luồng hàng quang bay tới, vèo một tiếng chém lên người Hứa Ứng. Đó là một thanh cốt long bảo kiếm, cực kỳ sắc bén, uy lực bá đạo, nhưng đụng vào trên người Hứa Ứng là đùng đùng nổ tung, vỡ vụn không còn một mảnh. Minh Mạng công chúa giận tím mặt, tung người nhảy lên dứt vào bầy rồng, kéo Long Tiên đang tế kiếm đánh lén Hứa Ứng ra ngoài rồi hành hung, quát lớn, đánh lén sư phụ ta, là định bắt ta thủ tiết hay sao? Long Tiên kia bị cô đánh cho đứt gân gãy xương, ngất đi. Lúc này Minh Mạng công chúa mới chú ý tới ánh mắt bất thiện của bốn phía, những Long Tiên kia nhìn chằm chằm cô, từ từ xông tới, ở đây còn có một tên Mang Di. Đánh chết cô ta. Một đám Long Tiên đồng loạt tiến lên, bao phủ lấy Minh Mạng công chúa. Lúc này Minh Mạng mới nhớ ra, bản thân vì muốn tư thông với sư phụ của mình nên mới hóa thành thiếu nữ nhân loại, không phải công chúa của Long tộc, cho nên đám Long Tiên này mới dám hạ sát thủ với mình. Chẳng qua muốn vượt qua sư nương, trở thành sư nương, không chịu chút khổ sao mà được. Cô hưng phấn khó tả, huyết mạch viễn tổ bộc phát, đánh giết với đám Long Tiên. Lão Long, cô gái này không tồi, trong hậu đại của ngươi, xem như là huyết mạch thuần khiết nhất. Âm thanh của tổ thần truyền đến. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tổ thần, Đại Long Viễn Tổ và Tiểu Mang Di Thánh Tôn dắt tay nhau đi tới. Trong ba người này, tổ thần và viễn tổ có Long Nữ hầu hạ, duy chỉ có Thánh Tôn mang theo xích chân, các loại phong ấn treo trên người. Đại khái là do đánh Minh Hy đế tử, Long tộc mới nghiêm phòng tử thủ như vậy. Hứa Ứng lắc đầu, thủ đoạn phong ấn bực này sao có thể giữ được Thánh Tôn? Thánh Tôn học thức uyên bác, căn bản không có khả năng bị phong ấn này vây khốn, sở dĩ mang theo xích chân đơn giản là đánh không lại một ít trưởng lão Long tộc có tu vi cao thâm và Minh đạo đế mà thôi. Ánh mắt của y nhìn vào trên người tổ thần, chỉ thấy bước chân của tổ thần hạ xuống, mặt đất là bắt đầu chao đảo. Hứa Ứng sáng mắt lên, thực lực của tổ thần đã khôi phục hoàn toàn, không đúng, phải nói là vững chắc hơn so với thời kỳ toàn thịnh. Mặt đất dưới chân bọn họ chính là đại địa mà cả 100 vạn năm đạo cho hình thành. Tổ thần đạp lên trên, mặt đất chao đảo, chứng tỏ hắn đã khống chế thiên đạo ở thiên tiên giới, lúc nào có thể khiến cho đạo nhấn chìm thiên tiên giới một lần nữa hóa thành thiên đạo. Loại thiên đạo này cũng không phải thiên đạo thời Thái Cổ Long Đình, mà là thiên đạo đã trải qua ngàn vạn năm mài giũa. Lần này tổ thần thăng cấp cực nhanh, không uổng công ta dạy dỗ một phen. Hứa Ứng có phần vui mừng, thiên đạo mà y truyền cho tổ thần thật ra là đến từ cựu đế Minh Tuân, nhưng dù sao cũng là Hứa Ứng truyền, bởi vậy Hứa Ứng chủ động ôm công lao lên người mình. Lục dị nhân. Đột nhiên y nhìn thấy một thân hình quen thuộc, không khỏi giật mình. Lục dị nhân đón nhận ánh mắt của y, mỉm cười gật đầu với y. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, thầm nghĩ, giao thông giữa địa tiên giới và thiên tiên giới đã đứt, sao hắn lại tiến vào thiên tiên giới được? Chẳng lẽ là đi từ cõi âm tới? Thiên đạo của thiên tiên giới đã khôi phục rồi. Da đầu y tê dại, đột nhiên dậm chân xuống, thiên tiên giới đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt hắn, thân thể y chìm xuống, đã đến cõi âm thiên tiên giới. Tu vi tổ thần khôi phục, quả nhiên đã khiến cõi âm xuất hiện. Có điều, chuyện khiến y thở phào một hơi là tuy rằng cõi âm ở thiên tiên giới khôi phục theo thiên đạo, nhưng đến nay vẫn chưa liên kết với địa tiên giới. Thân hình Hứa Ứng lại xuất hiện ở bên ngoài đế đô Long Đình, kinh ngạc vô cùng, không phải hắn tới từ cõi âm, chẳng lẽ còn có con đường khác có thể tiến vào thiên tiên giới? Chờ một chút. Ta hiểu rồi. Ánh mắt của y nhìn người lục dị nhân, thầm nghĩ, trên người hắn có một kiện pháp bảo dùng thúy nham làm chất liệu luyện chế ra. Hắn là pháp bảo thư tịch, có thể qua lại tam giới. Bên cạnh lục dị nhân còn có một dị nhân, thân thể cao lớn, đứng ngang hàng với lục dị nhân. Hứa Ứng chạm trán với ánh mắt của tên dị nhân kia, lập tức cảm nhận được chiến ý trong mắt của tên dị nhân kia trở nên hừng hực, tựa như là một con giả thú, có cảm giác xâm lược cực mạnh. Cái gã trông giống như gấu lông này, sao lại có sát ý nặng như vậy với ta? Hứa Ứng mơ hồ cảm thấy khí tức của người này có phần quen thuộc, nhưng không nhớ mình đã từng thấy khí tức tương tự ở đâu, vì vậy không để trong lòng. Dù sao năm đó khi giết Thất Huyền công tử, y giết lưu loát không gì sánh được, không nhớ rõ khí tức Thất Huyền công tử. Lúc này, Long Đế Minh đạo giáng lâm, khí thế đè ép khiến tiếng ồn ào xung quanh dần dần ngừng lại, chỉ có Minh Mạng công chúa vẫn đang chém giết với một đám long tiên, đánh đến long trời lở đất. Minh đạo để thấy thế khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thể làm gì. Nữ nhi này của hắn vốn vẫn rất nhu thuận, chưa bao giờ thích đánh nhau, cũng không gây chuyện thị phi. Cô luôn là kẻ bị chọc giận, bị người khi nhục, bởi vậy hắn mới yêu thương như thế. Nhưng từ khi đi theo Hứa Ứng, tính cách đã không ngừng thay đổi. Minh đạo để nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào trên người lục dị nhân, ánh mắt hai người tiếp xúc, lục dị nhân mỉm cười, không lên tiếng. Thương chúc chân vương không có ở bên cạnh hắn. Như vậy nhất định là núp trong bóng tối, hai người một sáng một tối, hỗ trợ lẫn nhau, quả nhiên âm hiểm. Minh đạo để thu hồi ánh mắt, một bất hủ ẩn núp trong bóng tối là cực kỳ đáng sợ. Nhưng may mắn phụ tử chúng ta cũng âm hiểm tương tự. Minh đạo để thầm nghĩ, giờ phút này Thái Thượng Hoàng cũng đang ẩn thân trong chỗ tối, bây giờ xem thử ai sẽ động thủ trước. Thiên thừa tướng Nguyên Hanh vội vàng đi tới trước mặt hắn, nói, bệ hạ. Minh đạo đế trầm giọng nói, có thể bắt đầu được rồi. Nguyên Hanh vân dạ, đứng thẳng eo, âm thanh như sấm động truyền khắp nơi, này có mang gì Hứa Ứng, từ địa tiên giới xa xôi đến đây cầu pháp môn bỉ ngạn của thiên tiên giới ta. Hứa Ứng hung ác, đã thương người ở thiên tiên giới ta, nhưng bệ hạ có lòng thương tài, bởi vậy ban ơn cho hắn thấy một lần được thấy diệu pháp bỉ ngạn của thiên tiên giới. Hôm nay trận đầu tiên, Minh Hy điện hạ dạy dỗ mang gì Hứa Ứng. Hứa Ứng bật cười, thầm nghĩ, nếu không có Minh Hy truyền cho ta một câu chân truyền, chỉ dựa vào những lời này của Nguyên Hanh, ta đã có thể đánh chết Minh Hy đế tử rồi. Thiên tiên giới thái bình đã lâu, không ngờ tuyển ra thiên thừa tướng như vậy. Thiên thừa tướng Nguyên Hanh nói, Minh Hy điện hạ, mời. Minh Hy đế tử đi vào trong sân, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, trận chiến hôm nay, không vì xác định ưu khuyết của đạo pháp bỉ ngạn và đạo pháp địa tiên giới, cũng không để xác định ưu khuyết điểm của Long tộc và nhân tộc, mà là ta cùng Hứa Ứng đạo hữu giao lưu đạo pháp thần thông, nghiệm chứng hai bên ai mạnh ai yếu. Điện hạ thật khí phách. Một đám long tiên dồn dập tán dương, điện hạ địa tâm nhân hậu, mang gì Hứa Ứng còn không mau tự sát tạ tội. Minh Mạng công chúa giận dữ, giết về phía những Long Tiên này, trong lúc nhất thời lại hỗn loạn. Minh Hy đệ tử nói, Hứa đạo hữu, mời. Hứa Ứng đi vào trong sân, cười nói, Điện hạ, mời. Minh Hy đệ tử tế ra tám tòa động uyên, bước chân di động, khống chế công pháp mà Minh đạo đệ truyền thụ, chỉ trong thời gian ngắn đã tăng tu vi lên tới cực hạn, hắn điều động thái nhất đại đạo, thống nhất các loại đại đạo khác, khí thế mạnh mẽ, thậm chí ngay cả 108 tòa sơ thiên bảo tháp kia cũng không trấn áp được. Đám người thiên thừa tướng Nguyên Hanh vừa mừng vừa sợ, Nguyên Bất Quy vội vàng đi tới bên cạnh Nguyên Hanh, hạ giọng nói, mấy ngày nay tu vi của Điện Hạ tiến bộ nhanh chóng, dù không đi mời Hồng Ba công tử, chắc Điện Hạ cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Nguyên Hanh cười nói, ta làm biết trước được chuyện này. Bọn họ lại không biết mấy ngày nay Minh Hy đệ tử và Hứa Ứng giao lưu, nhận được lời Hứa Ứng chỉ điểm, kiến giải đạo pháp lại tăng thêm một bước, sau đó bế quan ba ngày, rốt cục có đột phá không nhỏ. Minh đạo đệ thấy thế, cũng âm thầm gật đầu, khá mong đợi đối với Minh Hy, thầm nghĩ, nó đến Bỉ Ngạn cầu học trở về, luôn luôn tự cho mình rất cao, hiện giờ cuối cùng cũng học được nội liễm rồi. Trong lúc nói chuyện, thần thông của hai người bộc phát, Minh Hy đệ tử vốn đang e sợ mình bị Hứa Ứng đánh bại, nhưng khoảnh khắc chiêu pháp hai người va chạm, sợi dây cung trong lòng Minh Hy giãn ra, hóa ra tu vi của Hứa Ứng cũng không cao hơn ta bao nhiêu. Lúc trước hắn luôn lo lắng mình bại trong tay Hứa Ứng, mất mặt Minh đạo đế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta bại trong tay Thánh Tôn, luôn lấy thực lực Thánh Tôn ra so sánh với Hứa Ứng, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi. Tu vi thực lực của Thánh Tôn cao minh vượt xa Hứa Ứng. Đáy lòng của hắn buông lỏng, trên tay cũng tự buông ra, các loại thần thông Bỉ Ngạn được thi triển, tung hoành ngang dọc, phiêu dật bồng bềnh, thi triển các loại thần thông ảo diệu, uy lực càng ngày càng mạnh. Hứa Ứng cũng điều động các loại động uyên chống lại hắn, không ngờ không hề rơi xuống hạ phong. Ánh mắt Long Tiên Quang chiến bốn phía không kịp nhìn, chỉ thấy thân hình hai người giữ chiến trường kia lui tới như quỷ mị, các loại chiêu pháp uy lực chí cương chí mãnh va chạm. Bọn hắn chỉ có thể nhìn ra chiến lực của Minh Hy đệ tử càng lúc càng cao, uy lực thần thông càng lúc càng lớn, mắt thấy có thể đánh chết Hứa Ứng, nhưng uy lực thần thông của Mang Di kia lại như nước lên thì thuyền lên, luôn có thể ngăn được công kích của Minh Hy đệ tử. Minh Quý đệ tử càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy kỳ phùng địch thủ, tướng gặp lương tài, tiềm năng và trí tuệ của bản thân đều bị Hứa Ứng bức ra. Mấu chốt chính là, áp lực này vừa đúng, sau khi trong chiến đấu hắn ngộ ra diệu pháp, có đủ thời gian triển khai diệu pháp hoàn thiện, thoải mái sung sướng. Chính là loại thoải mái này khiến hắn không ngừng tìm hiểu ra thần thông càng tốt hơn, vận dụng đạo pháp càng thêm tinh diệu. Nguyên Hanh, Nguyên Bất Quy, Mạnh Tam Thông, các vị trưởng lão cũng nhìn mà mặt mày hớn hở, từng người vuốt râu, than thở không thôi. Chỉ có Minh đạo đế thở dài, vừa vui mừng lại có phần bất đắc dĩ, thầm nghĩ, lần này Hứa đạo tổ ra chiêu giúp Hy Nhi tăng đạo hạnh và thực lực, là ta thiếu nợ hắn một ân tình. Trận đại chiến này trong mắt mọi người đầy sắc thái, nhưng rơi vào mắt Bất Hủ Cảnh như hắn là có thể phát hiện Hứa Ứng nhiều lần nhường nhịn. Minh Hy đệ tử càng đánh càng dũng mãnh, thét dài liên tục, phát động tán hóa, tu vi thực lực lại tăng lên kinh người. Nhưng Hứa Ứng vẫn có thể chiến đấu không phân cao thấp. Đến bước này, rốt cuộc thì đệ tử cũng tỉnh ngộ, không phải hắn không thể vượt qua ta, mà là hắn đang chỉ điểm cho ta. Hắn giữ lại chút thể diện cho ta. Hai người lại giao phong hơn trăm chiêu, cuối cùng Hứa Ứng cực kỳ miễn cưỡng thắng một chiêu, đánh bại Minh Hy. Bốn phía, Long Tiên Thiên Tiên giới hoàn toàn yên tĩnh, không biết mất mát đến mức nào. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm túc, khen, Điện Hạ thần thông hơn người, pháp lực thông thiên, tài hoa trí tuệ, không ai không kính phục. Ta chỉ may mắn thắng ngươi một chiêu, nếu đọ sức lại một lần nữa, chưa chắc ta có thể thắng được Điện Hạ. Minh Hy đệ tử nghe vậy, trong lòng khẽ động, chỉ nghe tiếng kêu của Mang Không Minh vang lên bên ngoài, bậc thang. Là bậc thang đấy. Minh Hy đệ tử lập tức tỉnh ngộ, tiêu sái cười một tiếng, nói, thua chính là thua, tại hạ tài nghệ không bằng người, đạo pháp của Hứa đạo hữu cao minh hơn. Minh Hy đa tạ Hứa đạo hữu chỉ giáo, tương lai nếu có thành tựu, nhất định sẽ đến lĩnh giáo. Hứa Ứng cười ha ha, không dám, không dám. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, Hồng Ba công tử từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hạ vào giữa hai người, cười lạnh nói, loại Mang Di, dùng đạo pháp của địa tiên giới mà cũng xứng quyết đấu với đạo pháp của Bỉ Ngạn. Minh Hy chỉ là hạng người vô dụng, đạo pháp của Bỉ Ngạn phải do người của Bỉ Ngạn thi triển. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, chẳng trách Minh Hy điện hạ muốn ta nhất định phải chiến thắng, thì ra là thế. Hắn biết rõ mình nhất định sẽ thua, bởi vậy truyền cho ta một câu thái nhất chân truyền kia, để ta nhất định phải chiến thắng tên to con này của Bỉ Ngạn. Hồng Ba công tử trầm giọng nói, môn hạ của Bất Hủ Chân Vương Ẩn Nguyên tử, Hồng Ba tới báo thù cho Thất Huyền sư đệ, tới vì đạo pháp chính danh của Bỉ Ngạn. Hắn nhìn chung quanh một vòng, âm thanh cuồn cuộn, hôm nay ta sẽ dùng thực lực của ta nói cho các ngươi biết, chân truyền của đạo pháp Bỉ Ngạn ở Bỉ Ngạn không nằm trong tay Long tộc các ngươi. Long tộc các ngươi cũng là chủng tộc thấp kém, dạy các ngươi cũng học không được, chỉ có công tử đến từ Biển Ngạn mới thật sự nắm giữ đại đạo của Biển Ngạn. Hứa Ứng mỉm cười nói, ta nhớ khí tức của ngươi rồi. Khí tức của ngươi giống với khí tức của dị nhân Thất Huyền kia. Thất Huyền bị một quyền của ta đánh chết, chỉ đến thế mà thôi. Ánh mắt Hồng Ba công tử lóe lên hung quang, Thất Huyền sư đệ học nghệ không tinh, chết chưa hết tội. Ta còn cắt da đầu của hắn. Hứa Ứng mỉm cười nói, quan sát sau đầu hắn. Hồng Ba công tử giận không kìm nổi, phát động đạo pháp của Biển Ngạn, nhưng vào lúc này, một luồng khí tức rung chuyển trời đất bộc phát trong cơ thể Hứa Ứng, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc giao chiến với Minh Hy đế tử. Hứa Ứng vận thân pháp, tự như cự thần khai thiên tích địa, thân thể ngửa về phía sau, phủ quang sáng lạng sinh ra từ giữa hai tay, vùng khai thiên phủ ầm ầm đánh xuống. Phủ quang chói lọi, đại đạo nổ vang, tỏa ra ánh sáng lung linh, Hồng Ba công tử nghênh đón đòn đánh này, sắc mặt chợt biến, vội vàng phát động thần thông ngăn cản. Ầm. Phủ quang rơi xuống, thần thông của hắn lập tức bị phá diệt, hào quang sáng ngời cắt đứt mặt đất phía sau hắn, một tiếng răng rắc vang lên, kéo dài mấy ngàn dặm, xuyên qua một tòa sơ thiên bảo tháp. Tòa bảo tháp này cũng không thể hấp thu uy lực của đòn thế, bảo tháp răng rắc một tiếng, bị chém thành hai nửa. Hai tay Hồng Ba công tử kẹp lấy phủ quang, bị phủ quang ép đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, phủ quang đâm vào đầu của hắn, chậm rãi dừng lại. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả Long Tiên đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Một chiêu. Vẹn vẹn chỉ một chiêu. Công tử của Biển Ngạn đã thất bại thảm hại. Đám trưởng lão Long tộc Thiên Thừa tướng thấy thế, sắc mặt kịch biến, dồn dập phi thân chạy vào trong sân, cùng hét lớn, phủ hạ lưu nhân. Không được đả thương Hồng Ba công tử. Những trưởng lão Long tộc này sợ hãi bất an, lần trước bởi vì công tử Thất Huyền bị đánh chết, Long Đình cũng đã chịu áp lực rất lớn, mà Biển Ngạn vẫn một mực thúc giục bọn họ giao ra hung thủ. Vì việc này mà bọn họ đã sức đầu mẻ trán. Hiện tại nếu Hồng Ba công tử cũng bị Hứa Ứng giết, bọn họ càng không cách nào ăn nói với Bỉ Bỉ Ngạn. Hứa Ứng thấy bọn hắn vọt tới, lập tức lui về sau một bước, tán đi thần thông tích địa. Đám người Nguyên Hanh, Nguyên Bất Quy xông lên phía trước, bao vây Hồng Ba công tử lại, bảo vệ ở trung tâm. Thân thể Hồng Ba công tử run rẩy, chiêu tích địa pháp của Hứa Ứng chém vào trong đầu của hắn, ý cảnh đại đạo chất chứa trong thần thông đã xâm nhập vào đầu óc hắn, chém vào đạo tràng của hắn, đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Một búa này đã bị hắn ngăn lại, nhưng đạo thương nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng. Thái nhất đại đạo của Hứa Ứng dung hợp 30 loại đại đạo, khiến uy lực của chiêu này tăng lên cực lớn, thần thông uy lực như thế, đừng nói là tam giới, cho dù là ở Bỉ Ngạn cũng cực kỳ hiếm thấy. Thắng bại đã phân. Hứa Ứng xoay người đi ra ngoài chiến trường, thản nhiên nói, cho dù không có các vị trưởng lão nhúng tay, cũng không cần thiết phải so đo. Cái gọi là đạo pháp Bỉ Ngạn, gọi là tán hóa cũng chỉ như thế, còn không bằng đạo pháp thần thông mang di của địa tiên giới ta. Giọng nói của y trong trẻo, truyền khắp nơi, khiến cho tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Ngươi. Hồng Ba công tử muốn đứng dậy ngăn cản y, đầu suýt nữa nứt ra, vội vàng quỳ xuống tại chỗ. Nguyên Hanh định đỡ hắn lên, Hồng Ba vội vàng nói, không được. Nguyên Hanh vội vàng rụt tay lại, nghi ngờ không thôi. Tuy Hứa Ứng giải trừ thần thông tích địa, nhưng chiêu đạo cảnh này đã cắt vào trong cơ thể Hồng Ba, tùy ý phá hoại trong cơ thể hắn, nếu áp chế không được, hẳn chết chắc. Tư thế hiện tại của hắn vừa đúng lúc. Nếu bất động còn có thể áp chế thần thông tích địa, nhưng chỉ cần hơi động một chút thôi uy lực thần thông sẽ bộc phát trong cơ thể hắn. Hóa ra công tử của Biển Ngạn còn không bằng Minh Hy Điện Hạ. Một vị long nữ không nhịn được nói, Minh Hy Điện Hạ có thể đại chiến với Hứa Ứng hơn 200 hiệp, một chiêu vô ý mới bị thua, công tử Biển Ngạn lại thậm chí không tiếp nổi một chiêu của Hứa Ứng. Hắn kém xa Minh Hy Điện Hạ, có mặt mũi gì mà nói long tộc chúng ta là chủng tộc thấp kém. Lại có người cười nói, ta nghe nói khi Hồng Ba công tử giáng lâm, nói khoác không biết ngượng, bảo Minh Hy Điện Hạ nghênh chiến trước, đợi đến khi Minh Hy Điện Hạ thua trận, hắn mới đến đánh bại Hứa Ứng. Không ngờ hắn lại kém cỏi không chịu nổi như vậy, ngay cả một chiêu của Hứa Ứng cũng không tiếp nổi. Lẽ nào thánh tộc Bỉ Ngạn mới là chủng tộc thấp kém? Hồng Ba công tử nghe vậy, vừa tức vừa giận, quát lên, đánh rắm. Tầm mắt các ngươi kém cỏi, căn bản không nhìn ra lúc trước hắn không sử dụng. Hắn còn chưa nói xong, một ngụm máu tươi đã phun ra, gần như không ngăn cản nổi thần thông tích địa trùng kích trong cơ thể. Đám người Nguyên Hanh Nguyên Bất Quy vội vàng tự mình tế nguyên thần cổ thần, giúp hắn một chút sức lực, trấn áp thần thông của Hứa Ứng. Những long tộc khác có phần bất mãn với mấy vị trưởng lão này, Màn Không Minh cả giận nói, Hứa Ứng đi vào thiên tiên giới, tự xưng Mang Di, cực kỳ khiêm tốn. Vị công tử này Hồng Ba đi tới thiên tiên giới, gọi chúng ta là Mang Di, là chủng tộc cấp thấp. Vì sao mấy vị trưởng lão lại che chở cho hắn? Đông đảo long tộc phụ họa theo âm thanh không dứt. Đám trưởng lão có phần lúng túng. Nhưng bọn hắn vẫn không thể không cứu Hồng Ba công tử, nếu không Bỉ Ngạn sẽ nổi giận, chỉ sợ thiên tiên giới sẽ gặp cảnh sinh linh đồ thán. Long tiên bốn phía thấy thế, lại càng nghị luận, các loại chế nhạo mỉa mai và nhục mạ truyền tới rõ ràng trong tai Hồng Ba, trùng kích đạo tâm của hắn, khiến cho hắn không cách nào tập trung tinh thần tập trung đối kháng thần thông tích địa của Hứa Ứng. Loại trào phúng này còn khó ngăn cản, khó phá giải hơn cả thần thông của Hứa Ứng. Nếu chống đỡ không nổi, đạo tâm bị hủy, rất có thể hắn sẽ bị chiêu thần thông này của Hứa Ứng trực tiếp phế bỏ, thậm chí có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Quả thật hắn đã đánh giá thấp bản lĩnh của Hứa Ứng. Lúc trước hắn quan sát Hứa Ứng đánh một trận với Minh Hy đệ tử, chỉ cảm thấy bản lĩnh không hơn Minh Hy đệ tử bao nhiêu. Nhưng khi chân chính đối mặt với Hứa Ứng, hắn mới phát hiện Hứa Ứng hoàn toàn không phải như trong suy nghĩ. Hứa Ứng nắm chắc thời cơ ứng chiến, vận dụng thần thông, kiến giải đối với đại đạo, pháp lực và đạo lực bộc phát vô cùng hùng hồn, tất cả đều đạt đến cực hạn. Hứa Ứng đã kích đạo tâm của hắn cũng xảo diệu vô cùng. Đánh bại Minh Hy đệ tử dùng hơn 200 chiêu, đánh bại hắn chỉ dùng một chiêu, bản thân đây chính là đã kích cực lớn. Hiện tại hắn mới tin tưởng lời nói của Lục Dị Nhân, khinh địch tất chết. Với thực lực của ta, không đến mức bị thua trong một chiêu, ta thua là bởi khinh địch. Ổn định đạo tâm, ta nhất định phải ổn định đạo tâm, bằng không sẽ bị uy lực của một búa kia bổ ra. Hắn nhắm mắt lại, dùng hết khả năng, ổn định đạo tâm hỗn loạn của mình, cố gắng để bản thân không bị tiếng chế nhạo của ngoại giới quấy nhiễu. Dần dần đạo tâm hắn đã ổn định lại, lúc này áp chế chiêu thần thông vừa xâm nhập vào trong cơ thể sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn mắt điếc tai ngơ với tất cả ngoại giới, cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào, trời sập không sợ, hết sức chuyên chú trấn áp thần thông tích địa. Chiêu thần thông này cắt của Hứa Ứng vào đầu hắn, hơi không cẩn thận chính là kết cục tử vong, hắn nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Lục Dị Nhân thấy tình hình này, khẽ cau mày, ta đã khuyên bảo hắn nhất định phải cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là không được. Có điều, nếu hắn có thể thoát ra, đạo tâm viên mãn, tu vi thực lực tất sẽ tiến thêm một bước. Hắn đã trao đổi qua với Hồng Ba công tử, biết rõ Hồng Ba công tử cường đại ra sao. Hồng Ba công tử tu luyện đạo pháp bất hủ của Ẩn Nguyên tử, công pháp Thiên Ẩn Huyền công cực kỳ thâm ảo, ngay cả là Lục Dị Nhân cũng chỉ cảm thấy thần diệu khó lường. Đó là công pháp cấp bất hủ cực kỳ hoàn mỹ, bao quát cả vạn tượng, vượt xa hai đạo pháp được ghi chép trên địa tiên giới ở nhân gian giới. Long tộc Bỉ Ngạn Thỉnh Kinh cũng mang tới Thiên Ẩn Huyền công, nhưng chi tiết và thâm sâu kém xa Hồng Ba công tử tu luyện. Hứa Ứng đánh bại Hồng Ba là vấn đề khó khăn đối với ta. Việc phổ biến tán hóa ở địa tiên giới trở nên khó khăn trùng trùng, chỉ sợ trụ cột tán hóa của thiên tiên giới cũng sẽ dao động. Lục Dị Nhân khẽ nhíu mày, lý do hắn muốn ngăn cản Hứa Ứng chiến thắng Hồng Ba chính là vì lo lắng điểm này. Theo hắn thấy, tân đạo của Hứa Ứng vẫn kém xa đạo pháp Bỉ Ngạn, nếu như Hứa Ứng thực hiện được, chỉ sợ tương lai lại bay tới một khối thúy nham, địa tiên giới và nhân gian giới khó tránh khỏi bị hủy diệt. Cha mẹ ta muốn truyền thụ văn minh Bỉ Ngạn, vì thế mà trả giá bằng cả tính mạng, không thể để tân đạo của Hứa Ứng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Minh Mạng công chúa, sư phụ, còn muốn học cái này. Muốn học? Được, ta dạy cho ngươi. Lục Dị Nhân nhìn về phía kia, chỉ thấy Hứa Ứng mang theo Minh Mạng công chúa đi tới trước một gốc cây, cây kia cực kỳ cao lớn tráng kiện, là một gốc tiên chu Bỉ Ngạn, chỉ sợ đã sinh trưởng mấy triệu năm. Hứa Ứng đứng dưới tán cây giảng giải ảo diệu của chiêu thần thông tích địa này. Đại thần thông cỡ này vô cùng ảo diệu, là kết tinh trí tuệ của một người tu hành, thường là bí mật bất truyền. Lúc truyền thụ cho đệ tử cũng cần lựa chọn nơi không người, phong tỏa thiên địa trong ba tầng ngoài ba tầng, chỉ e bị người khác học trộm. Trong lịch sử cũng thường có đại cao thủ, khi truyền nghề cho đồ đệ thì bị kẻ thù học trộm, cho nên mới bị kẻ thù nắm giữ ảo diệu thần thông của mình và tìm ra được sơ hở, giết chết hắn. Loại chuyện này nhiều lần lặp lại. Trước mặt vô số cao thủ Long Tiên Long tộc, thậm chí là trước mặt Hồng Ba công tử, Hứa Ứng truyền thụ thần thông của chính cho Minh Mạng công chúa, Lục Dị Nhân cũng không biết nên nói hắn đơn thuần hay là ngu xuẩn. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe Hứa Ứng giảng giải đạo pháp cho Minh Mạng công chúa dưới tán cây. Cho dù là Hồng Ba công tử vừa rồi còn toàn tâm toàn ý áp chế thần thông trong cơ thể, giờ phút này cũng không tự chủ được dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Có điều Hứa Ứng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nếu ngu xuẩn như vậy thì hắn đã chết từ lâu rồi. Lục Dị Nhân nghĩ tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức truyền âm nói, Hồng đạo hữu, người tiếp tục trấn áp thương thế, tuyệt đối không thể nghe hắn giảng giải chiêu thần thông kia. Hồng Ba công tử nghe vậy, trong lòng cười lạnh, không để ý tới lời nhắc nhở của hắn, tiếp tục lắng nghe, thầm nghĩ, chỉ có học được thần thông của Hứa Ứng, mới có khả năng chiến thắng hắn giết chết hắn. Dung mạo Lục Dị Nhân này là dung mạo của thánh tộc ta, nhưng ngôn ngữ cử chỉ cũng không phải là bộ dáng của thánh tộc. Ta có thể dễ dàng tin hắn sao? Dưới gốc cây, Hứa Ứng vừa nói, Minh Mạng công chúa vừa điều động nguyên khí dựa theo y dạy bảo. Trong lòng Lục Dị Nhân căng thẳng, đang muốn đi lên phía trước, lại thấy bước chân của mình di động, bước chân của Minh Đạo Đế cũng di động theo. Bước chân của Minh Đạo Đế di động, Tổ thần, Viễn Tổ và Thánh Tôn đồng thời mắt lộ hung quang, trong lòng không khỏi cả kinh. Hồng đạo hữu, đây là một cái bẫy. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức lại truyền âm, tuyệt đối không được nghe tiếp. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, Minh Mạng công chúa đã dựa theo pháp môn vận khí của Hứa Ứng, điều động nguyên khí, hai tay giơ cao, giữa hai tay hình thành một ánh phủ quang. Minh Mạng công chúa hưng phấn không thôi, đánh thẳng về phía gốc đại thụ che trời kia. Cùng lúc đó, Hồng Ba theo âm thanh của Hứa Ứng, cũng không khỏi điều động tiên nguyên trong cơ thể, nhưng lần điều động này không phải chuyện đùa, luồng phủ quang vừa bị trấn áp trong cơ thể hắn lập tức lại hoạt bát hẳn lên, hấp thu nguyên khí của hắn, thôn tính tu vi của hắn. Hồng Ba vừa kinh vừa sợ, thái nhất đại đạo. Luồng phủ quang kia đang đồng hóa đại đạo của hắn, nuốt vào trong phủ quang, phát huy uy năng của phủ quang. Thân thể của hắn dần dần run rẩy, sắc mặt càng ngày càng thống khổ, trên trán đổ mồ hôi lạnh rậm rạp, giờ phút này cái đầu vừa bị Hứa Ứng bổ ra lại có hào quang le lói từ trong vết thương. Nhưng các trưởng lão như Nguyên Hanh đều bị lời truyền đạo của Hứa Ứng hấp dẫn, từng người đều nghe đến nhập thần, ai nấy phỏng đoán đạo pháp của Hứa Ứng, không ai chú ý đến dị trạng của hắn. Hơn nữa bọn họ đã tự tế ra nguyên thần cổ thần, trợ giúp Hồng Ba trấn áp thương thế, tu vi của Hứa Ứng không mạnh bằng bọn họ, chắc chắn sẽ không xảy ra sai lầm gì. Lục Dị Nhân thấy thế, thở dài, không được cứu rồi. Cạch. Minh Mạng công chúa phát động phủ quang hấp dẫn ánh mắt mọi người, một búa bổ vào gốc cây cổ xưa kia. Gốc cây kia cứng rắn vô cùng, không ngờ nhát búa của Minh Mạng công chúa không thể đốn ngã được gốc đại thụ. Thiếu nữ này có tính khí bướng bỉnh như mang long, lập tức lại một búa, tiếp tục bổ xuống. Cạch. Lại một tiếng đốn gỗ vang lên. Minh Mạng công chúa vẫn chưa đốn ngã được gốc cây này, vì vậy tay lên bổ búa xuống, từng búa nối tiếp nhau bổ xuống, chỉ nghe tiếng đốn củi liên tiếp. Lập tức có người chú ý tới, mỗi một lần tiếng đốn củi vang lên, thân thể Hồng Ba công tử không tự chủ được run rẩy một cái, dường như đang cực kỳ đau đớn. Mỗi nhát chém của Minh Mạng công chúa, thân thể Hồng Ba công tử run lên một cái, phản phất lưỡi búa của Minh Mạng không chém lên thân cây mà là chém vào người hắn. Rốt cuộc, Minh Mạng công chúa vung ra một búa cuối cùng, chỉ thấy phủ quang bay ra, cây đại thụ chọc trời kia phát ra một tiếng răng rắc rất lớn, nghiêng về một bên. Cũng trong lúc đó, Hồng Ba gào thét một tiếng, nhảy lên, thu hút chú ý của mọi người. Hồng Ba gào thét liên tục, tự hồ đang vô cùng thống khổ, trong cơ thể dường như có hào quang sáng tỏ không gì sánh được chiếu rọi ra, chiếu rọi đến mức có thể thấy rõ ràng lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy bố trí của từng cảnh giới trong cơ thể hắn. Vừa. Một đạo phủ quang từ trong cơ thể hắn xoay tròn cắt ra phía ngoài, tốc độ cực kỳ chậm rãi, nhưng mà uy lực lại kinh khủng hơn cả chiêu thức vừa rồi của Hứa Ứng. Phủ quang xoay tròn từ từ cắt da thịt, xương cốt, nhưng đây chỉ là biểu tượng, người có tu vi cao hơn như Nguyên Hanh và các vị trưởng lão Long tộc nhận ra giờ phút từng cảnh giới trong cơ thể Hồng Ba công tử này cũng bị phủ quang chém vào thân thể, cắt ra từng chút một. Còn có nguyên thần của hắn, hồn phách của hắn, đại đạo của hắn, đạo cảnh của hắn, giờ phút này đều bị phủ quang cắt đứt. Sở dĩ tốc độ phủ quang này chậm như thế, chính là vì nó muốn bản ngã Hứa Ứng đại cao thủ Hồng Ba bỉ ngạn này trở thành một khu vực hỗn độn, hoàn toàn cắt mở. Hợp lực trấn trụ thần thông này. Đám người Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh tách ra, tự mình phát động đạo cảnh, đồng loạt bao phủ Hồng Ba công tử, mọi người nhúng tay vào các nơi toàn thân Hồng Ba công tử, trợ giúp hắn trấn áp luồng phủ quang này. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau bọn họ đã cảm nhận được, lực lượng trong cơ thể Hồng Ba công tử đang không ngừng biến thành lực lượng của thần thông tích địa. Nói cách khác, Hồng Ba công tử đang phát động thần thông tích địa, cố gắng tự cắt mình ra. Thậm chí, lực lượng của đám người Nguyên Hanh cũng đang bị thần thông tích địa này hấp thu, tăng cường uy lực cho chiêu này. Tình hình quỷ dị như thế, các cường giả Long tộc như Nguyên Hanh, Nguyên Bất Quy chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Đi mau. Thiên Thừa tướng Nguyên Hanh phát giác áp chế không nổi, lập tức bước ra lui lại. Các trưởng lão Long tộc khác đồng thời lui về phía sau, tự mình thu hồi nguyên thần cổ thần và đạo trang. Nhưng vào lúc này, hào quang bộc phát, thần quang chói mắt bộc phát từ trong cơ thể Hồng Ba công tử, trong khoảnh khắc, hầu như tất cả Long tộc đều bị hào quang sáng ngời chiếu rọi đến không mở được mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ mãnh liệt tựa như khai thiên tích địa, cùng với tiếng hét kinh sợ và tiếng va chạm thần thông của các trưởng lão Long tộc như Nguyên Hanh, Nguyên Bất Quy. Đợi khi ánh sáng kia tản đi, chỉ thấy trong chiến trường vạn dặm được từng tòa bảo tháp sơ thiên bao phủ, Nguyên Hanh, Nguyên Bất Quy, Mạnh Tam thông cùng với các trưởng lão của Long tộc khác ai nấy khí tức sao động, sắc mặt đều có phần khó coi, thậm chí có trưởng lão còn bị thương. Mà Hồng Ba công tử đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là tòa chư thiên thế giới đang từ từ trôi nổi, bay lên bầu trời. Bên trong chư thiên thế giới kia có đại lục, ngôi sao, nhật nguyệt, địa thủy phong hỏa đang điên cuồng phun trào, còn là một mảnh thế giới hỗn loạn, phản phất vừa mới được người khổng lồ vô song mở ra, phong hỏa chưa định. Long tiên của đế đô Long Đình ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tòa chư thiên càng ngày càng xa kia. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn về phía chư thiên dần dần đi xa kia, mỉm cười nói, Đồ Nhi, đây chính là lực lượng của đệ nhất pháp trong bất hủ bát pháp của vi sư. Minh Mạng công chúa ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm nói, Hồng Ba công tử đến từ Biển Ngạn đã chết rồi. Hồng Ba công tử đến từ Biển Ngạn đã chết, bị phá hủy triệt để. Hắn chết, thậm chí không thể hoàn toàn vu vạ cho Hứa Ứng chỉ làm hắn bị thương, chứ không lạnh lùng hạ sát thủ. Là hắn học trộm công pháp của Hứa Ứng, kết quả không khống chế được nguồn lực lượng này, bạo thể mà chết. Tất cả mọi người đều thấy được điểm này. Có điều, cảnh tượng này cũng làm cho tất cả mọi người sợn hết cả gai ốc. Nguyên bản còn có người dự định học tập chiêu thần thông này của Hứa Ứng, giờ phút này cũng bị dọa cho vỡ mật. Thần thông của Hứa Ứng không phải ai cũng có thể học được. Học không tốt chính là kết cục của Hồng Ba công tử. Trong lòng mấy vị trưởng lão nặng trịch, cái chết của Hồng Ba công tử, thế tất sẽ dẫn tới Biển Ngạn nổi giận, chỉ e sẽ nhanh chóng đến đây trả thù. Hứa Ứng, người không thể đi được. Nguyên Bất Quy đột nhiên phóng về phía Hứa Ứng, quát lên, người giết Hồng Ba công tử, Thất Huyền công tử, cần phải lưu lại, chờ người của Biển Ngạn xử lý. Từng vị trưởng lão dồn dập lao ra, tự mình rơi vào bốn phía Hứa Ứng, ngăn chặn đường đi của Y Thánh Tông tức giận hừ một tiếng, đột nhiên thoát khỏi xiềng xích chân, chấn vỡ phong ấn bốn phía, quát lớn một tiếng, khí tức tăng mạnh, không ngờ không hề kém cạnh so với những trưởng lão kia. Nguyên Hanh cười lạnh nói, tiểu mang Di Nguyên Dục, đừng làm càn. Ngươi còn chưa chịu đủ đau khổ hay sao? Đừng quên ngươi liên tiếp bại 27 trận. Thánh Tôn cười ha hả, này đã khác xưa. Nếu tái chiến, ta sẽ thắng 27 trận. Long tộc là loại mục nát vô dụng, tất cả đều sẽ bại dưới tay ta. Khí độ của hắn, phải đám người Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh còn xa mới bằng, loại khí độ này là khí độ lãnh tụ không biết sợ hãi lật đổ thời đại trước. Đám người Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh chỉ là thừa tướng và người cầm quyền trong thời đại Thái Bình mà thôi, đặt ở trước mặt hắn, khí thế vốn đã thấp một bậc. Từng vị trưởng lão giận tím mặt, dồn dập tán hóa, mang di địa tiên giới, không tới lượt ngươi làm càn. Lão tổ tông không mở miệng, đến phiền các ngươi làm càn sao? Đại Long Viễn Tổ gầm lên giận dữ, tiếng rồng ngâm chấn động, khí thế bộc phát, trấn áp ngay tại chỗ. Đại bộ phận long tộc ở đây đều bị tiếng long ngâm này làm cho huyết dịch trong cơ thể sôi trào, còn có một cổ lực lượng cường đại đang rục rịch trong cơ thể, không ngờ lại muốn thức tỉnh huyết mạch. Đám trưởng lão đồng loạt tiến lên trước một bước, từng người tiến hành tán hóa, trấn áp lấy Đại Long Viễn Tổ. Tổ thần cười ha ha, điều chỉnh cảm ngộ thiên đạo, tương liên với thiên đạo của thiên tiên giới, quát lên, long tộc mạc hạng. Được. Mọi người cùng chơi, ai cũng đừng hòng dừng lại. Khí tức của hắn bộc phát, đột nhiên mặt đất dưới chân mọi người di động, mềm mại, không ngờ giờ phút này tro đạo của thời đại thái cổ trôi nổi, dồn dập từ tro đạo hóa thành thiên địa đại đạo. Lập tức đại đạo dị chủng xung đột lẫn nhau trên không trung, cực kỳ kịch liệt, để Đô Long Đình cũng phải chao đảo trong xung kích này. Đại Long Viễn Tổ, Thánh Tôn và Tổ Thần, khí thế của ba đại cường giả như cầu vồng, lại muốn phản công trấn áp long tộc, đặc biệt là Tổ Thần, thức tỉnh thiên địa đại đạo hóa thành tro bụi, chỉ thấy toàn bộ thiên tiên giới đâu đâu cũng có hào quang từ trong lòng đất phóng lên trời, đạo quang quanh quẩn, tân đạo cựu đạo va chạm hình thành đại đạo ô nhiễm mênh mông. Bầu trời, mặt đất, sông ngòi lập tức trở nên đủ mọi màu sắc. Tiên linh khí vốn thuộc về thời thái cổ thức tỉnh, linh khí ngút trời, các loại cây cỏ đều mọc ra từ lòng đất, đỏ rực, linh lực bức người. Long tộc đông đảo cường giả, rất là đạo cảnh bát trọng, giờ phút này dồn dập phi thân lên, đối mặt với thiên đạo kịch biến nhưng không sợ chút nào. Tán hóa. Từng tiếng hét to truyền đến, rất nhiều trưởng lão long tộc dồn dập tế lên nguyên thần cổ thần, hợp lực trấn áp xuống. Đạo cảnh bát trọng có tới mấy ngàn vị, tương đương với mấy ngàn vị chí tôn, tổ thần vừa phải đối kháng với thiên đạo vốn có ở thiên tiên giới, vừa phải chống lại mấy ngàn vị chí tôn này, uy lực của thiên đạo lập tức thất bại, cực kỳ vất vả. Hắn ra sức chống lại những trưởng lão long tộc kia, biến nhiều cho đạo thành thiên địa đại đạo, giảm bớt gánh nặng cho mình. Cùng lúc đó, Đại Long Viễn Tổ hiện ra chân thân, uốn lượn giữa bầu trời, thân thể to lớn không biết mấy vạn dặm, tiếng long ngâm vang lên không dứt bên tai. Huyết mạch trong cơ thể đám long tiên liên tiếp bị thức tỉnh, không tự chủ được hiện ra thân thể chân long bay về phía Đại Long Viễn Tổ, chỉ có những trưởng lão kia mới có thể chống lại lời kêu gọi của Viễn Tổ, không bị hắn quấy nhiễu. Mở động uyên. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh gầm lên, mấy ngàn vị trưởng lão long tộc kia dồn dập tế lên từng tòa động uyên, đều là động uyên chí tôn, mỗi người đều có một tòa, thậm chí nhiều đến 4-5 tòa. Phải biết rằng động uyên cấp chí tôn của địa tiên giới năm đó cũng chỉ lác đác vài tòa mà thôi. Một mình Thánh Tôn nắm giữ 4 tòa động uyên cấp chí tôn, là chiếm một nửa thiên hạ. Mà ở thiên tiên giới, số lượng động uyên cấp chí tôn thật sự quá nhiều, trong nháy mắt đã lít nha lít nhít, hào quang chói lọi, chẳng những tổ thần bị áp chế toàn diện, thậm chí ngay cả Đại Long Viễn Tổ cũng bị những trưởng lão long tộc này áp chế. Một đám nghịch tử. Đại Long Viễn Tổ cả giận nói. Tế pháp bảo. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh lại hét to lần thứ hai, đám trưởng lão Long tộc tự phát động pháp bảo của mình, các loại pháp bảo bộ dáng to lớn quái dị bay ra, có cái như cốt luân, có hình như cốt dịch, có đúc từ kim thạch, phía trên khắc lấy lý văn của Bỉ Ngạn. Pháp bảo của cường giả Long Đình chính là pháp bảo của Bỉ Ngạn, uy lực cực lớn, pháp bảo được tế ra, đám người thánh tôn, tổ thần cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Lục Dị Nhân thấy tình hình này, cũng giật nảy mình, thân hình lập tức lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Long Đình có quá nhiều cường giả, nếu không sử dụng tới Động Uyên, pháp bảo, hắn còn có cơ hội sống sót, vận dụng pháp bảo Động Uyên, cho dù hắn có liên thủ với tổ thần cũng vô ích. Thực lực của Long Đình thật sự quá mạnh mẽ, cường giả bất hủ cảnh chưa từng xuất hiện, chỉ cần những trưởng lão này cũng đủ để trấn áp bọn họ, thậm chí có thể đánh bọn họ thành bột phấn. Ánh mắt Hứa Ứng quét về phía Minh Đạo Đế, trong lòng nghi hoặc, vì sao Minh Đạo Đế còn không mở miệng ngăn cản? Chẳng lẽ hắn muốn mượn cơ hội này giễu võ Dương Oai với ta, để ta mở mang kiến thức về thực lực chân chính của thiên tiên giới? Sắc mặt Minh Đạo Đế hờ hững. Tình hình đáng sợ trước mắt đã tạo thành thiên địa dị biến. Tro đạo trong lòng đất không ngừng lao ra, hóa thành đại đạo của thời đại thái cổ, tân thiên đạo cũng đang từ từ lớn mạnh, chống lại thiên đạo của Bỉ Ngạn. Núi sông địa lý của thiên tiên giới không ngừng biến hóa, nhật nguyệt di dời, ngân hà thay đổi, điên đảo hỗn loạn. Dị chủng thiên đạo chinh phạt lẫn nhau, địa thủy phong hỏa dâng trào, thiên tiên giới hỗn loạn tưng bừng, màu sắc trên bầu trời biến ảo bất định. Nhưng Minh Đạo Đế phảng phất như không thấy chuyện này, vẫn đứng vững vàng trên không trung, quần áo sau lưng uốn lượn bồng bềnh, phía lưng là cả tòa đế đô Long Đình. Đế đô đang tỏa ra hào quang, đó là pháp bảo chứng đạo của hắn. Bảo vật này tương liên cùng thiên địa đại đạo của toàn bộ thiên tiên giới, hình thành vạn luồng hào quang dồn dập đến thắng cảnh, đạo uy cường đại, khiến người ta run rẩy. Chỉ cần đế đô Long Đình của hắn khẽ động là có thể trấn áp viễn tổ, tổ thần, hoặc cũng có thể càn quét những trưởng lão Long tộc kia. Chỉ có điều hắn vẫn như cũ không cử động. Ta đã hiểu lo lắng của Minh Đạo Đế. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ, lần này ta chiến thắng Minh Hy đế tử, búa bổ Hồng Ba công tử, chỉ là biểu thị cá nhân ta rất mạnh, có thể chiến thắng bọn họ. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tân Đạo có thể sống vai với người khác. Bởi vậy Minh Đạo Đế chần chờ bất định. Lựa chọn Hứa Ứng, trấn áp chư vị Long tộc trưởng lão, chính là đối địch với Bỉ Ngạn, hắn không thể không cân nhắc phản ứng của Bỉ Ngạn, cùng với tổn thương Long tộc mang đến. Lựa chọn Bỉ Ngạn, mang ý nghĩa sớm muộn gì thu hoạch cũng có một ngày sẽ đến. Làm đại đế Long tộc, hắn không thể đánh cược. Đúng lúc này, sương mù vọt tới, thời gian phản phất như động lại, cựu đế Minh Tuân trong sương mù đi tới, đứng cùng một chỗ với tổ thần, viễn tổ. Khóe mắt Minh Đạo Đế giật giật, đang muốn đưa ra quyết định thì đột nhiên Thương Chúc Chân Vương hiện thân, trầm giọng nói, bệ hạ, Bất Hủ Chân Vương ẩn nguyên tự biết đệ tử Hồng Ba đã chết, sắp giáng lâm pháp giá, còn không nghênh đón. Thân thể Minh Đạo Đế rung lên một cái, cao giọng nói, tất cả Long tộc nghe lệnh, buông đao binh xuống, thu hồi động uyên, theo ta nghênh đón Chân Vương. Đông đảo trưởng lão Long tộc nghe vậy thoáng chần chờ, không ít trưởng lão tự mình thu hồi động uyên và pháp bảo. Nhưng vẫn còn gần nửa số trưởng lão chưa hề thu hồi. Minh Đạo Đế nói với Thương Chúc Chân Vương, đạo huynh, người nói đi. Thương Chúc Chân Vương nói, thu hồi động uyên và pháp bảo, chuẩn bị nghênh đón pháp giá Chân Vương của Bỉ Ngạn. Những trưởng lão kia nghe vậy, lúc này mới thu hồi pháp bảo cùng động uyên của mình lại. Hứa Ứng nhìn thấy, trong lòng khẽ động, thế lực của Thương Chúc Chân Vương đủ để ngang hàng với Minh Đạo Đế. Xem ra Long Đình không chỉ do Minh Đạo Đế định đoạt. Hắn khẽ nhíu mày, việc này có phần khó giải quyết. Muốn Minh Đạo Đế từ bỏ tán hóa toàn diện, liên thủ với địa tiên giới đối kháng Bỉ Ngạn, cần phải đưa ra phù văn hoặc đạo văn có thể chống lại lý văn. Nhưng Thương Chúc Chân Vương của thiên tiên giới là một thế lực lớn khác, cũng là một biến số rất lớn. Minh Đạo Đế không ra quyết định, sẽ không thể liên thủ với chúng ta. Hứa Ứng mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên Minh Đạo Đế trầm giọng nói, tổ thần, viễn tổ, thánh tôn và Hứa đạo tổ, là khách của thiên tiên giới chúng ta, hôm nay chúng ta phải nghênh đón Chân Vương của Bỉ Ngạn, không rảnh chiêu đãi khách nhân. Kính xin bốn quý khách trước trời đi. Hứa Ứng trong lòng hơi động, biết Minh Đạo Đế vẫn chưa từ bỏ con đường mới này, chỉ có điều Bất Hủ Chân Vương giáng lâm thiên tiên giới, vượt qua suy nghĩ khác của hắn. Chân Vương của Bỉ Ngạn, đại biểu cho sức mạnh vô địch, đạo hạnh vô biên, không thể ngang hàng. Tổ thần, Long gia, Thánh Tôn, chúng ta đi. Hứa Ứng hô lên một tiếng, xoay người rời đi. Tổ thần và Thánh Tôn chần chờ một chút, vội vàng đuổi theo hắn, Đại Long Viễn Tổ cũng co rút thân thể, hóa thành đại hán đầu rồng, đuổi theo Hứa Ứng. Minh Mạng công chúa chần chờ một chút, vái Minh Đạo Đế một cái, vội vàng bước nhanh về phía đám người Hứa Ứng. Chỉ có điều cô quá chậm, cách bọn Hứa Ứng ngày càng xa. Đột nhiên sương mù vọt tới cuốn lấy cô, Minh Mạng công chúa ngẩn ra, quay đầu lại chỉ thấy gương mặt gia gia Minh Tuân. Minh Tuân mang theo cô nhẹ nhàng rời đi, nhanh chóng đuổi kịp đám người Hứa Ứng. Thương Chúc Chân Vương cười lạnh nói, bệ hạ, ngươi thả hứa ứng đi, Bất Hủ Chân Vương giáng lâm, tất sẽ bắt ngươi hỏi tội. Minh Đạo Đế không đáp, trầm giọng nói, đạo huynh không cần nhiều lời, nếu Chân Vương đã có ý định giáng lâm, như vậy chúng ta mau chóng chuẩn bị công việc nghênh tiếp, tránh cho Chân Vương trách tội. Thương Chúc Chân Vương hừ một tiếng, không đề cập đến chuyện này, cùng hắn chuẩn bị đại tế. Đông đảo Long tộc tập hợp tất cả thiên ẩn động uyên của thiên tiên giới lại, có tới 3 đến 5 ngàn tòa, có lớn có nhỏ, có động uyên chí tôn, cũng có cái là động uyên cấp bậc tiên vương, tiên quân. Động uyên to to nhỏ nhỏ bồng bềnh trong không trung, những Long tộc tu luyện thiên ẩn huyền công đã tế nguyên thần cổ thần, đồng thời dựng tế đàn bốn phía, đông đảo cường giả Long tộc đều tự cắt đứt cổ tay của mình, lòng huyết trôi nổi, chảy vào trong động uyên trên bầu trời. Sau một khắc, những Long tộc tu luyện thiên ẩn huyền công kia lập tức cảm thấy nguyên thần của mình liên hệ với một tồn tại vô cùng cường đại cổ xưa, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong động uyên truyền ra. Theo long huyết bay vào những động uyên này, từng tòa động uyên tựa như sống lại, từng tòa nối tiếp nhau sát nhập, cuối cùng hóa thành một động uyên quy mô vô cùng to lớn. Bên trong động uyên, đạo quang không ngừng bắn ra ngoài, càng ngày càng sáng ngời, mơ hồ thấy được một thân hình vô cùng cường đại đang cất bước, dùng huyết tế làm dây dẫn, lấy nguyên thần Long tộc tu luyện huyền công thiên ẩn làm neo, theo hướng huyết tế đi tới. Nương theo bóng người kia đi tới, đạo âm trong động uyên trở nên vô cùng to lớn, phản phất cổ thần che kín hư không, tụng niệm Bất Hủ đại đạo. Cho dù là Thương Chúc Chân Vương giờ phút này cũng dồn dập cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào vị cường giả Bất Hủ đến từ biển ngạn. Đột nhiên, tiếng vang đùng đùng truyền đến, nguyên thần của từng cường giả Long tộc không chịu nổi lực kéo, dồn dập nổ tung. Khóe mắt Minh Đạo Đế run rẩy, thân thể cúi xuống, không nhìn bọn họ. Chỉ có điều trên bầu trời là từng bộ thi thể rơi xuống, nện vào phía trước hắn, run rẩy hai cái rồi không còn hơi thở. Rầm, rầm, rầm. Thi thể rơi xuống giữa bầu trời càng ngày càng nhiều, giống như trời mưa, Minh Đạo Đế cúi đầu, nhắm mắt lại. Sau một lát, tiếng thi thể rơi xuống mới chậm rãi dừng lại, rốt cuộc Bất Hủ Chân Vương đến từ biển ngạn cũng đi ra khỏi tòa động uyên hùng vĩ dị thường kia. Hắn bước về phía trước một bước, động uyên sau lưng từ từ bay lên, dựng thẳng sau đầu hắn. Hắn thưởng thức giang sơn của thiên tiên giới, phản phất như đang quan sát lãnh địa của mình. Hắn vươn bàn tay lớn ra, nắm lấy một long tiên đang bồng bềnh trước mặt mình, xem kỹ từ trên xuống dưới. Long tiên kia tu luyện chính là thiên ẩn huyền công, biết sư tổ đến, vội vàng lễ bái, chỉ là bị hắn nắm trong lòng bàn tay, không cách nào dập đầu. Hắn mở miệng, đưa vị long tiên này vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, phản phất như nhấm nháp hoa màu sinh trưởng trên mặt đất để thưởng thức xem đã có chín hay chưa. Xì. Hắn phun ra đầu long tiên, có phần thất vọng. Minh Đạo, Thương Chúc, đứng lên đi. Sắc mặt Bất Hủ Chân Vương ẩn nguyên tự ôn hòa, hừ hừ giơ tay lên. Minh Đạo Đế và Thương Chúc Chân Vương đều đứng dậy, khom người đứng hầu. Ẩn Nguyên Tử đi đến trước mặt hai người, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, nói, đệ tử thất huyền của ta chết ở thiên tiên giới, ít ngày trước các ngươi mời một vị đệ tử khác đến Hồng Ba, ta cũng nhận ra được hắn đột nhiên chết. Rốt cuộc thiên tiên giới xảy ra vấn đề gì? Khiến cho ta không thể không tự mình đến đây xem xét. Thương Chúc Chân Vương nói, bẩm Chân Vương, thất huyền công tử và Hồng Ba công tử đều chết trong tay một tên hứa ứng nhân tộc. Nhân tộc này đến từ địa tiên giới. Rất có tu vi, sau khi giết hai vị công tử, Minh Đạo Đế đã thả đi. Ẩn Nguyên Tử hứng thú nhìn về phía Minh Đạo Đế, mỉm cười nói, thật sao? Minh Đạo Đế trầm giọng nói, bẩm Chân Vương, là thật. Hứa ứng kia tự xưng Mang Di, tới khiêu chiến đạo pháp của biển ngạn. Hắn còn chưa nói xong, một luồng ánh sáng xanh biếc bay ra trói chặt Minh Đạo Đế lại, thậm chí xuyên thấu qua cơ thể hắn, khóa lại cảnh giới của hắn. Luồng sáng xanh biếc kia chỉ là một sợi dây lụa được nhuộm bởi thúy nham, nhưng uy lực lại vô cùng kinh người, khiến cho Minh Đạo Đế không thể động đậy. Ta tới đây không phải để nghe lý do của ngươi. Ẩn Nguyên Tử giơ tay chỉ một cái, mang sợi tóc xanh biếc bay lên, treo Minh Đạo Đế dưới thành lầu Đế Đô Long Đình, thản nhiên nói, ngươi tự kiểm điểm lại một chút đi. Thương Chúc, địa tiên giới xảy ra chuyện gì vậy? Không phải các ngươi nói không tìm được địa tiên giới sao? Vì sao lại có khách đến từ địa tiên giới? Thương Chúc Chân Vương vội vàng nói, Chân Vương có chỗ không biết, địa tiên giới vốn chia làm chư thiên vạn giới, vỡ thành vô số khối, nhưng một lần triều tịch dẫn phát địa tiên giới hợp nhất. Địa tiên giới sáp nhập, lại dẫn phát tam giới triều tịch, kéo tam giới tới rất gần, bởi vậy có thể nhìn thấy địa tiên giới. Thậm chí ngay cả nhân gian giới cũng xuất hiện. Ẩn Nguyên Tử lộ vẻ vui mừng, cười nói, tam giới xuất hiện, không uổng công lần này ta hao phí lực lượng giáng lâm. Đám người Hứa Tổ, Viễn Tổ, Tổ Thần nhanh chóng bay đến lỗ thủng thiên tiên giới, khoảng cách lỗ thủng thiên tiên giới càng ngày càng gần, đột nhiên Hứa Ứng dừng bước lại. Mấy người Tổ Thần cũng dừng lại, nhìn về phía y với vẻ khó hiểu. Chúng ta không thể đi như vậy được. Hứa Ứng đột nhiên nói. Thánh Tông nói, không đi thì thế nào? Biển ngạn Bất Hủ giáng lâm, nếu không đi thì chính là chịu chết. Cựu đế Minh Tuân nói, Minh đạo thiếu quyết đoán, cử chỉ bất định, không thể trông cậy vào hắn được. Nếu chúng ta không đi, chắc chắn phải chết. Hứa Ứng lắc đầu, nói, chúng ta không thể đi. Minh đạo đế chỉ thiếu một người đẩy hắn một bước, nếu không hắn khó mà quyết định được. Nếu chúng ta mà đi, Minh đạo đế sẽ hoàn toàn bị đẩy tới biển ngạn. Chúng ta cần phải ở lại. Mọi người đều cau mày. Hứa Ứng nói, hiện tại chúng ta có hai con đường, một là tìm ra kết cấu phù văn đạo văn có thể chống lại lý văn của biển ngạn. Hai là... Hắn dừng một chút, nói, làm thịt bất hủ chân vương, đẩy Minh đạo đế một cái. Tổ thần, viễn tổ, thánh tôn và Minh tuân đế hai mặt nhìn nhau, làm thịt bất hủ của biển ngạn, đẩy Minh đạo đế một cái. Tổ thần thử dò xét nói, chẳng lẽ ngươi định đẩy mấy lão ca ca chúng ta vào hố lửa một phen? Viễn tổ liên tục gật đầu. Hứa Ứng cười ha ha nói, bất hủ biển ngạn, chúng ta thì có gì phải sợ? Chúng ta có ba bất hủ cảnh, viễn tổ, Minh tuân, tổ thần. Còn có nửa vị bất hủ cảnh, thánh tôn. Hơn nữa còn có tại hạ, chỉ cần đột phá chứng đạo chí tôn cảnh cũng coi như là nửa bất hủ. Chúng ta liên thủ, chẳng lẽ không thể giết chết bất hủ chân vương của biển ngạn? Không thể. Tổ thần lắc đầu nói, công pháp bất hủ trên mảnh Thúy Nham mà hư hoàng đại đạo quân ném tới đã được phiên dịch mấy năm, vẫn chưa phiên dịch hoàn toàn. Ngay cả một môn công pháp bất hủ hoàn chỉnh cũng chưa từng hoàn thành, huống chi bất hủ biển ngạn tự mình hàng lâm. Trận chiến này, tuyệt đối không có phần thắng. Hứa Ứng học tập công pháp biển ngạn ở chỗ Long tộc, mỗi môn công pháp chỉ tốn thời gian mấy ngày là có thể thăm dò đại khái, nhanh chóng tu thành động nguyên. Nhưng là pháp môn bất hủ chân chính của biển ngạn, gần như là một hệ thống tu luyện bao la, cần toàn bộ trí tuệ của cao thủ địa tiên giới đi nghiên cứu. Từ điểm này có thể thấy điểm mạnh của bất hủ cảnh. Hứa Ứng tràn đầy tự tin, cười nói, chân vương biển ngạn cũng là thân thể máu thịt, chưa chắc đã có thể mạnh hơn chúng ta. Hắn chỉ chiếm lợi thế trong công pháp, thân thể chưa chắc đã thắng được Long gia, pháp lực chưa chắc đã thắng được tổ thần, ý thức chiến đấu chưa chắc đã bằng thánh tôn. Huống chi, còn có Minh Tuân Đế và ta. Đại Long Viễn Tổ lập tức được cổ vũ, nói, nghe câu nói này của ngươi, có vẻ cũng không phải là không có khả năng thủ thắng. Minh Dục Đế nói, muốn chiến thắng bất hủ chỉ dựa vào niềm tin là không được. Trước đây Hứa Đạo Tổ đã nói kết cấu phù văn đạo văn mới, ta cảm thấy cần phải đặt lên phía trước, trước tiên hoàn thành kết cấu phù văn đạo văn, mới có thể tru sát vị bất hủ chân vương kia. Hứa Ứng đáp, nhân gian giới bị bao phủ trong bóng tối, đại đạo không còn, lại có nhân tộc sinh tồn, cuối cùng dựa vào những phàm nhân này để khởi động lại thiên đạo của nhân gian giới. Thiên tiên giới, cho bụi chôn vùi dưới lòng đất, cũng có tiên thụ ngoan cường sinh tồn, duy trì thiên đạo bất diệt, đối kháng với ảnh hưởng của Thúy Nham. Nếu có thể nắm giữ hai loại thiên đạo này là có thể cải tiến phù văn, đạo văn hoặc long văn, thành lập một hệ thống tân đại đạo. Thiên đạo của nhân gian giới, thiên đạo của thiên tiên giới đều có thể đối kháng với ảnh hưởng của thiên đạo mà Thúy Nham mang tới. Lấy thiên đạo làm cơ sở để cải tiến phù văn, tuy rằng vẫn không sánh được với lý văn của biển ngạn, nhưng tình huống ba khối Thúy Nham diệt tuyệt tam giới đừng hòng xuất hiện trở lại. Hơn nữa, cải tiến phù văn, cấu trúc cơ sở càng mạnh thì thực lực của bọn họ cũng sẽ mạnh hơn, sau đó đối phó với khách tới từ biển ngạn sẽ càng nắm chắc phần thắng hơn. Ánh mắt mọi người dừng trên người tổ thần, bây giờ chỉ có tổ thần mới có thể nắm giữ thiên đạo của nhân gian giới và thiên tiên giới, có thể khiến đạo văn phù văn long văn tiến thêm một bước hay không là phải xem bọn họ nghiên cứu tổ thần có thể nghiên cứu triệt để hay không. Tổ thần cười nói, các vị đạo hữu, chúng ta có nên tìm một nơi yên tĩnh không? Minh Tuân Đế nói, ta biết phụ cận đây có một tòa cổ thành bị chôn vùi dưới đất. Hứa Ứng nói, chúng ta đi vào trong đó trước, tranh thủ nghiên cứu thấu triệt thiên đạo của tổ thần. Quanh người Minh Tuân Đế tuôn ra sương mù, mang theo mọi người chìm vào lòng đất, xâm nhập sâu vào trong ngàn dặm, tìm kiếm tòa tiên thành Long tộc cổ xưa kia. Không bao lâu sau bọn họ tiến vào trong thành. Thiên đạo của Minh Tuân Đế không đủ để hóa cho đạo thành thiên địa đại đạo, hơi thả lỏng một chút, thiên địa đại đạo lại biến thành cho đạo. Thế nhưng khí tức tổ thần tỏa ra, thiên địa đại đạo bốn phía là dồn dập sống lại. Trong tòa thành cổ này có rất nhiều đại cao thủ Long tộc, từng người tế lên đạo cảnh của mình chống cự ăn mòn của Thúy Nham, cuối cùng đạo cảnh cũng hình thành hóa thạch cho đạo. Nhưng khi tổ thần khôi phục thiên địa đại đạo này, những đạo cảnh yêu mỹ này cũng khôi phục theo, hình thành tầng tầng lớp lớp chư thiên, úp ngược trên Long thành. Long thành cũng khôi phục tươi sáng, phản phất lại trở về khoảng thời gian ngàn vạn năm về trước, về thời huy hoàng của Long tộc. Nhưng Long thành đã trống không, những Long tộc đã chết kia không thể quay về được nữa. Bọn họ ở lại Long thành này, tổ thần hiện ra chân thân nguyên thần rộng lớn, mặc kệ bọn họ nghiên cứu. Hắn là nguyên thần của vũ trụ, là tiên thiên thần linh, là thiên đạo hóa thân của tam giới, thế nhưng yêu cầu chính mình viết ra thiên đạo, hắn cũng không cách nào làm được. Đạo không thể nói. Đạo có thể nói ra không phải là đạo chân chính. Đồng dạng, chính hắn cũng không cách nào nghiên cứu bản thân. Chỉ có đám người Hứa Ứng, Thánh Tôn nghiên cứu thiên đạo ẩn chứa trong người hắn, hóa thành cấu trúc phù văn cơ sở nhất, mới có thể đẩy mạnh cấu trúc đại đạo tiếp tục diễn biến. Đầu tiên mọi người tự mình nghiên cứu, sau đó tập hợp lại với nhau, đối chiếu lẫn nhau, nhưng lại phát hiện phương hướng nghiên cứu của bọn họ không giống nhau. Đại Long Viễn Tổ và Minh Tuân Đế đi theo con đường Long Văn, Thánh Tôn đi theo con đường Phù Văn. Hứa Ứng học tạp nham nhất, Đạo Văn Phù Văn và Long Văn đều hiểu một ít, thế là lúc phiên dịch thì thuận cái nào dùng cái đó. Về phần Minh Mạng Công Chúa, tuy cũng đang nghiên cứu tổ thần, thế nhưng nghiên cứu một lát là phát hiện gốc gác của mình thật sự nông cạn, dứt khoát từ bỏ tu luyện. Viễn Tổ uyên bác nhất, Minh Tuân Cựu Đế là đại đế đời trước, cường giả bất hủ cảnh, Thánh Tôn là người uyên bác nhất đương đại, nhưng luận về thiên đạo, ba người bọn họ đều không bằng Hứa Ứng. Hứa Ứng mới là người thấu triệt nhất đối với thiên đạo, từ lúc độ thiên kiếp ở nhân gian giới, y đã không ngừng độ kiếp, bị Tử Tiêu kiếp lôi bổ không biết bao nhiêu lần, dùng cái này để nghiên cứu thiên đạo tam giới. Thậm chí vì vậy mà y học tập được rất nhiều ảo diệu của cả thiên đạo bỉ ngạn. Lần nghiên cứu tổ thần này, đối với y mà nói càng là quen việc dễ làm. Sở học của y hỗn tạp nhất, nhưng cũng tiến triển nhanh nhất, nhanh chóng sắp xếp xong tân thiên đạo của thiên tiên giới và nhân gian giới. Hứa Ứng thấy Viễn Tổ, Minh Tuân Đế và Thánh Tôn còn đang bận rộn, thế là tự mình chỉnh lý ra các loại phù văn, đạo văn và long văn thiên đạo in dấu trên không trung, phỏng đoán từng cái một. Đột nhiên, bản thân y tán hóa, phát động đạo khốc, ý đồ ăn mòn những phù văn đạo văn và long văn này. Nhưng mà, những phù văn ấn ký trên không trung này vẫn không nhúc nhích tí nào, vẫn chưa hóa thành tro bụi. Hứa Ứng lộ vẻ hài lòng, lẩm bẩm, thiên đạo hai giới thiên tiên và nhân gian, có thể đối kháng thiên đạo do Thúy Nham hình thành, sắp xếp ra những phù văn đạo văn và long văn này từ trong thiên đạo, là đủ để đối phó với tập kích của Thúy Nham, có thể làm không bị tán hóa. Cứ như vậy, chắc Minh Đạo Đế có thể quyết định được rồi. Viễn Tổ, Minh Tuân Đế và Thánh Tôn bị đạo khốc thức tỉnh, dồn dập đến xem phù văn mà Hứa Ứng khắc lên. Hứa Ứng thấy thế lần lượt dùng phù văn, long văn, khắc cho mỗi người một phần. Ba người quan sát kỹ lưỡng, lại đối chiếu với tổ thần, qua nửa ngày, mỗi người tự tìm ra một số sai sót, tiến hành chỉnh sửa. Mặc dù trình độ thiên đạo của Hứa Ứng cao nhất, hơn xa bọn họ, nhưng ba người cũng là cực kỳ uyên bác, những chỗ Hứa Ứng lĩnh ngộ nông cạn, thiên đạo không trọn vẹn, bọn họ hoàn toàn có thể bù đắp. Mỗi người đều tự phỏng đoán tân thiên đạo, thử chuyển đạo pháp của bản thân thành cấu trúc mới. Hứa Ứng lại ngồi xuống, hai tay chống tay, nhìn chằm chằm ba bộ khung thiên đạo trên không trung đến xuất thần, sau một lát, y lại đứng dậy, dùng phương thức đạo văn viết lại một bộ cấu trúc đạo văn. Sau đó, y lại ngồi xuống, hai tay chống cằm tiếp tục nhìn chằm chằm bốn bộ cấu trúc này. Bốn bộ cấu tạo này, theo thứ tự là cấu trúc Long Văn Thiên Đạo, cấu trúc Đạo Văn Thiên Đạo, cấu trúc Phù Văn Thiên Đạo, cùng với cấu trúc hỗn tạp Phù Văn Long Văn Đạo Văn mà Hứa Ứng viết lúc đầu. Minh Mạng công chúa tu luyện xong, hưng phấn bừng bừng chạy tới, thấy ánh mắt Hứa Ứng di chuyển qua lại cấu trúc bốn bộ đại đạo, sắc mặt càng ngày càng hoang mang, cười nói, tiểu sư phụ, sao vậy? Hứa Ứng đáp, tuy rằng chúng ta tìm hiểu ra thiên đạo cao thâm hơn, hoàn thiện phù văn, đạo văn và long văn, thế nhưng ta luôn cảm thấy làm như vậy cũng không đúng, vẫn chưa tìm được bản chất của đạo. Minh Mạng công chúa nghe không hiểu lắm, thuận theo ý tứ của y nói, như vậy, bản chất đạo là gì? Hứa Ứng đáp, bản chất của đạo chắc là chỉ dùng một loại phù văn là có thể giải thích, hoặc là dùng một loại long văn, đạo văn, cũng có thể giải thích. Tâm niệm y khẽ động, hoa văn của một cành cây bay ra, nói, ví dụ như cấu trúc đại đạo của Bỉ Ngạn, chính là dùng loại lý văn cơ sở nhất này, cách thức tổ hợp khác nhau, hình thành đạo pháp và thần thông khác nhau. Nghiên cứu căn bản, hình thái ban đầu của lý văn, chỉ có một loại. Minh Mạng công chúa nhìn chằm chằm vào hoa văn cành cây, trong lòng vô cùng kinh ngạc, lẽ nào lý văn đơn giản như vậy, tạo thành đủ loại đạo pháp Bỉ Ngạn, gây dựng văn minh huy hoàng không gì sánh được. Mà phù văn, đạo văn của tiên đạo, cùng với long văn của long tộc, hoa văn cơ sở cũng quá nhiều, kém xa so với Bỉ Ngạn ước. Hứa Ứng đạo, vì lẽ đó, ta cảm thấy đại đạo có thể dùng đạo văn để biểu đạt, lại có thể dùng phù văn, long văn để biểu đạt, đạt được, đều không phải là đại đạo chân thực. Nhất định còn tồn tại một phương thức biểu đạt duy nhất. Ánh mắt của y lấp lóe, nói, cách biểu đạt này chắc chắn vô cùng đơn giản ngoài dự liệu, thậm chí còn đơn giản hơn cả cấu trúc của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng đứng trước bốn loại phương thức viết này, đánh giá, xem xét, tìm kiếm điểm giống nhau trong đó. Y đang tìm kiếm một thứ cơ bản, cơ sở đủ để tạo thành bốn loại phương thức cấu tạo này. Đầu óc y vận chuyển cực nhanh, quên mình quên vật, trong mắt chỉ có các loại hoa văn nhảy vọt qua. Phù văn, đạo văn, long văn, không ngừng tự phân liệt rồi tổ hợp lại với nhau với các loại hình thái khó tin, tìm tòi các loại khả năng. Những ký hiệu đang nhảy nhót kia phản phất như từng bóng người đang nhảy múa, đánh ra những chiêu thức thần thông khác nhau, đồng thời đi kèm là hàng loạt âm thanh đại đạo kỳ lạ, nổ vang không ngừng. Tiểu sư phụ. Minh Mạng công chúa đi tới trước mặt y, đưa tay lên cua cua. Trong khoảnh khắc bàn tay của cô sắp chạm đến Hứa Ứng, đột nhiên cảm thấy một luồng mang lực vô hình đánh tới, lập tức một tiếng nổ mạnh ầm vang lên. Khoảnh khắc sau, Minh Mạng công chúa rơi vào trong tro bụi cách đó mấy trăm dặm, chỉ còn lại có một đôi chân lộ ở bên ngoài. Hứa Ứng không hề có cảm giác đối với những thứ này, vẫn đắm chìm trong việc thăm dò những hoa văn huyền diệu này. Đại Long Viễn Tổ, Cựu Đế Minh Tuân, Thánh Tôn và Tổ Thần bị tiếng nổ này làm cho bừng tỉnh, dồn dập nhìn lại. Cựu Đế Minh Tuân vội vàng bay đến trước mặt, lôi cháu gái ra khỏi tro đạo, thấy Minh Mạng công chúa chỉ bị đánh bất tỉnh chứ không bị thương nặng mấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mang theo Minh Mạng bay trở về, đã thấy đám người Viễn Tổ, Thánh Tôn và Tổ Thần có người đang đánh giá Hứa Ứng, có người quan sát những hoa văn viết trên không trung của Hứa Ứng. Trong lòng mọi người nghi hoặc, Đại Long nói, kỳ quái, rốt cuộc A Ứng đang làm gì? Những cấu trúc này, chỉ cần tu luyện một loại là được rồi, chẳng lẽ hắn muốn tu luyện cả ba loại? Tổ Thần lắc đầu, nói, Long Văn, Đạo Văn và Phù Văn, ba loại cấu trúc này có uy lực không chênh lệch bao nhiêu, ba loại đồng tu cũng không thể tăng cường uy lực đạo pháp, ngược lại sẽ làm trì hoãn tu vi của mình, cái được không bù nổi cái mất. Hắn mới nói tới chỗ này, đột nhiên trong cơ thể Hứa Ứng truyền đến chân long chi khí vô cùng nồng đậm, không ngờ lại biến thành một con chân long ngay trước mặt bọn họ. Con ngươi của Đại Long Viễn Tổ suýt nữa nhảy ra ngoài, la lên thất thanh, làm huynh đệ nhiều năm như vậy, hóa ra ngươi là con cháu đời sau của ta. Không đúng, không đúng. Huyết mạch này không phải là huyết mạch của ta. A Ứng, ngươi cũng là Viễn Tổ sao? Minh Tuân Cựu Đế nghi ngờ không thôi, hắn ta cũng nhận ra khí tức Viễn Tổ trong cơ thể Hứa Ứng khác với khí tức của Đại Long, nhưng quả thật đó là khí tức của tổ tiên thái cổ. Hứa Ứng biến thành chân long xê dịch biến hóa trên không trung, các loại đạo pháp tên thiên đạo mới được y thi triển, ngay cả Đại Long Viễn Tổ chứng kiến cũng không khỏi liên tục gật đầu, cho là thần diệu. Để ta thử phẩm chất huyết mạch của hắn. Minh Tuân Đế phi thân nhảy lên, tấn công Hứa Ứng, ánh mắt Hứa Ứng trống rỗng, nhưng lại như cảm thấy nguy hiểm giáng lâm, không hề nghĩ ngợi thi triển ra các loại đạo pháp đối kháng với Minh Tuân Đế. Minh Tuân Đế âm thầm kinh hãi, Hứa Ứng lại có thể ngăn cản thần thông của hắn lại, tuy hắn không sử dụng toàn lực, nhưng uy lực chiêu pháp vẫn không phải chuyện đùa. Hứa Ứng ngăn được những công kích này, hiển nhiên tu vi thực lực lại tăng lên không nhỏ so với lúc chém giết Hồng Ba công tử. Đây là uy lực của Tân Thiên Đạo sao? Minh Tuân Đế khó nén được hưng phấn, uy lực chiêu pháp dần dần tăng lên, không ngờ Hứa Ứng vẫn có thể tiếp được, khiến hắn thấy được rốt cuộc Long Văn sau khi cải tiến cường đại cỡ nào. Minh Tuân, nếu ngươi tiếp tục ra tay, rất có khả năng sẽ làm hắn bị thương. Âm thanh của Tổ Thần truyền đến. Minh Tuân đang muốn thối lui, bỗng nhiên, thân thể Hứa Ứng biến đổi, từ Long tộc hóa thành Yêu tộc, biến thành một con Tam Túc Kim Ô, giống huyết thống Yêu Đế thuần túy nhất của Yêu tộc, dùng đạo văn làm căn cơ, thi triển đạo pháp của Tân Thiên Đạo. Y như một con Kim Ô chân chính, chiêu pháp biến hóa khó lường, tựa như một Kim Ô đại đế giáng lâm thế gian. Mọi người kinh ngạc không thôi, Thánh Tôn phi thân lên, cao giọng nói, ta tới thử Tân Thiên Đạo của hắn. Minh Tuân Đế thấy vậy lập tức bước ra lui về phía sau. Thánh Tôn nghênh đón Hứa Ứng, lại thấy Hứa Ứng vận dụng đạo văn đạo pháp, dùng tư thái của Yêu Đế nghênh chiến hắn. Hai người giao chiến mấy hiệp, Thánh Tôn vận dụng đạo pháp Tân Thiên Đạo mà mình tìm hiểu được, nhưng hắn chỉ có thể ép được Hứa Ứng xuống một bậc, trước sau gì vẫn không cách nào thủ thắng, trong lòng thất kinh. Hai người đấu mấy chục hiệp, lúc này Hứa Ứng lại hóa thành thân người, thi triển Phù Văn Tiên Đạo làm căn cơ, vận dụng đạo pháp Tân Thiên Đạo, tấn công Thánh Tôn. Đến lượt ta Đại Long Viễn Tổ nóng lòng muốn thử. Thánh Tôn lập tức bước ra, Đại Long Viễn Tổ xông về phía Hứa Ứng, đầu rồng thân người, cơ thể cường tráng vô cùng, một quyền một cước là có uy năng lay động trời đất càn khôn, đánh cho Hứa Ứng liên tục bại lui. Thánh Tôn, Minh Tuân Đế và Tổ Thần đứng chung một chỗ, sắc mặt mỗi người đều nghiêm nghị. Tổ Thần lẩm bẩm nói, Phù Văn, Đạo Văn và Long Văn ba loại hệ thống, vận chuyển thay đổi, không hề trì trệ. Hắn tu luyện như thế nào vậy? Các ngươi, có luyện thành một loại trong số đó không? Minh Tuân Đế lắc đầu, nói, ta còn chưa tìm hiểu thấu đáo Long Văn Tân Thiên Đạo. Thánh Tôn nói, ta cũng chưa từng đại thành. Tổ Thần nhìn về phía Hứa Ứng đang tranh đấu cùng Đại Long, nói, hắn lại vận chuyển như ý, chắc chắn trên người hắn có chuyện gì đó xảy ra. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên quanh thân Hứa Ứng tỏa ra đạo quang, đại đạo ong ong, từng cái động uyên hiện ra, động uyên cắm rễ trong hư không, đạo lực dâng trào. Hắn sắp chứng đạo. Ánh mắt Tổ Thần sáng lên, quát lên, chúng ta đi giúp hắn một tay. Ba người lập tức xông lên, cùng Đại Long vây công Hứa Ứng, nhưng chưa từng thi triển toàn lực. Giờ phút này Hứa Ứng đang ở trong ngộ đạo kỳ diệu, hoàn toàn không quan tâm mình có chứng đạo chí tôn hay không, cả thể xác và tinh thần của y đều tập trung vào tìm kiếm bản nguyên bản chất ba loại hoa văn. Đám người Viễn Tổ, Tổ Thần mang đến cho y áp lực càng lớn, lại khiến y càng tiếp cận cái kia bản nguyên. Nhưng đối với mấy người Viễn Tổ, Tổ Thần mà nói, Hứa Ứng là đang không ngừng phản kháng bọn họ, hiển nhiên cũng muốn mượn áp lực của bọn họ để đột phá. tăng thêm sức lực. Đại Long Viễn Tổ quát lên. Mọi người đề thăng công lực, lại thấy lúc này quanh người Hứa Ứng đại đạo gần như sôi trào, trong cơ thể bay ra từng luồng hào quang, lạc ấn động uyên, từng tòa động uyên như là mở ra một cái quang ải nào đó, đột nhiên lớn mạnh hẳn lên, hấp thu năng lượng trong hư không, đạo lực không ngừng tăng cường. Cũng trong lúc đó, tu vi của Hứa Ứng không ngừng tăng mạnh, một loại ảo diệu đại đạo khác không ngừng xung kích tới, ngắt đứt việc ngộ đạo của y. Hứa Ứng ngạc nhiên, đột nhiên dừng tay, không tấn công mọi người nữa. Không phải ta đang tìm hiểu hoa văn duy nhất kia, sao tự nhiên lại chứng đạo chí tôn? Động uyên trên đỉnh đầu Hứa Ứng không ngừng mở rộng, tu vi đang không ngừng tăng lên, cắt ngang suy nghĩ mơ hồ của y, khiến y không khỏi đắm chìm trong vui sướng khi chứng đạo. Cảnh giới truyền thống, từ đạo cảnh nhất trọng đến thất trọng, phi thăng lên đạo cảnh từ nhân tiên đến thiên quân, đều chỉ tăng cảnh giới lên, chưa bao giờ có cách nói chứng đạo như vậy. Duy chỉ có chí tôn cảnh, đạo cảnh bát trọng, đại la diệu cảnh mới có thể chứng đạo. Cái gọi là chứng đạo, chính là đại đạo in dấu thiên địa, hình thành một thế giới đại đạo, chứng đạo chứng thiên địa, pháp thừa tự nhiên. Đạo cảnh của Thái Cổ Long Đình có bát trọng, đạo cảnh là thế giới đại đạo của thời đó. Đại La Diệu Cảnh thời viễn cổ cũng là in ấn đại đạo của bản thân trong đạo tràng, hình thành thế giới đại đạo. Thời kỳ thượng cổ, Thanh Huyền khai sáng chí tôn cảnh, đại đạo lưu dấu ở trong động uyên chính là thế giới đại đạo. Chỉ có điều động uyên khi đó đều là triệu hoán đến, in dấu đại đạo ở trong động uyên của người khác, lúc nào cũng có thể bị người khác thu gặt. Bây giờ Hứa Ứng chứng đạo, in dấu đại đạo bản thân trong động uyên, sáu động uyên lớn đều đã tu thành động uyên chí tôn, trong đó có Thái Nhất, Vô Cực, Hồng Mông, Hỗn Độn, Luân Hồi, cùng tôn võ đạo. Động uyên võ đạo kia kỳ lạ nhất, bởi vì trong hư không tự nhiên không tồn tại tiên thiên võ đạo, không có loại đại đạo này, vốn không có động uyên võ đạo, là động uyên mà Hứa Ứng sáng tạo ra từ không thành có. Khi động uyên võ đạo đạt tới động uyên cấp chí tôn, cố nhiên võ đạo của Hứa Ứng in dấu ở trong đó, nhưng động uyên không vì vậy mà trưởng thành, cho nên hấp thu lực lượng từ năm tòa động uyên khác, hình thành dị tượng ngũ đại động uyên cộng tôn võ đạo. Hứa Ứng trong lòng máy động, sử dụng các loại đạo pháp, chỉ cảm thấy pháp lực tăng lên tựa như đại dương mênh mông, sâu không lường được. Đặc biệt là các đạo cảnh trong các đại động uyên, từng tòa đạo cảnh mỹ lệ vạn phần, Hỗn Độn Hải, Hồng Mông Khí, Ngọc Kinh Thành, Vô Lượng Sơn, Huyền Hoàng Nhị Khí đang nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh, giống như từng thế giới chư thiên. Giờ phút này những đạo cảnh này của y đã có quy mô không sai biệt nhiều so với Thái Hư thập cảnh của Thanh Huyền, nhưng số lượng càng nhiều. Nhất là sáp nhập 30 loại động uyên khác nhau vào động uyên Thái Nhất, đạo cảnh trong đó đạt đến 256 tòa. Lực lượng, ta cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận. Hứa Ứng lẩm bẩm nói, lực lượng này, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể khiêu chiến vị bất hủ chân vương tới từ Bỉ Ngạn. Phốc. Đột nhiên y phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, các loại đạo tràng quấn quanh phủ tạng. Không chỉ có thế, các loại đạo thương kỳ kỳ quái cũng trải rộng khắp mọi cảnh giới, không ngờ y lại bị trọng thương. Đừng suy nghĩ lung tung. Tổ thần Từ Mi Thiện Mục cười nói, bọn ta mới giúp ngươi đột phá, ra tay hơi nặng hơn một chút. Đại Long Viễn Tổ vội vàng gật đầu, nặng một chút xíu thôi. Chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, nhìn thấy ngươi sắp đột phá, cho nên yêu cho roi cho vọt. Minh Tuân Đế nói, vừa rồi nếu không cho ngươi chút áp lực thì ngươi khó mà đột phá. Thánh Tôn mỉm cười, nói, chút ân oán cá nhân giữa ngươi và ta đã xóa bỏ rồi. Hiển nhiên hắn đã trả thù lại rồi. Hứa Ứng buồn bực hừ một tiếng, vội vàng ngồi xuống dốc toàn lực trị liệu đạo thương. Thánh Tôn, Viễn Tổ và Minh Thiền Đế tiếp tục cảm ngộ phù văn tiên đạo và long văn, bọn họ không có trình độ thiên đạo thâm hậu như Hứa Ứng, có thể tùy ý thay đổi ba loại đạo văn, cho dù bọn họ lĩnh ngộ một loại trong đó cũng cần thời gian không ngắn. Tổ thần lại bay ra khỏi Long Thành dưới mặt đất này, hóa nhiều cho đạo hơn thành thiên địa đại đạo. Hắn xuyên thẳng qua lòng đất, chuẩn bị tạo ra một thế giới thiên đạo khác dưới mặt đất. Chỉ cần phạm vi thiên đạo càng rộng, lực lượng thiên đạo sẽ càng ngày càng mạnh. Áp chế của thiên đạo dị chủng thiên tiên giới sẽ càng ngày càng nhỏ, thực lực của hắn có thể phát huy ra cũng sẽ càng cao minh. Tuy nói hắn ta phản đối trực tiếp giao chiến với bất hủ chân vương Ẩn Nguyên Tử, nhưng tất cả mọi người đồng ý, hắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý chuẩn bị, đề thăng tu vi thực lực của mình tới cực hạn. Bây giờ thiên tiên giới thành lập phía trên cho đạo, kéo dài tới ngàn dặm, trong đó có không ít long tộc tiên thành, gặp phải những địa phương này tổ thần tự đi vòng qua. Nhất là đế đô Long Đình, hắn càng tránh xa, tránh làm kinh động đến đám người Ẩn Nguyên Tử ở dưới mặt đất. Hứa Ứng chữa trị đạo thương, mở mắt ra, chỉ thấy đám người Viễn Tổ còn đang tu luyện, Minh Mạng công chúa tỉnh lại, ôm đầu mình kêu đau liên tục. Tiểu sư phụ, đầu của ta như bị cái gì đó đụng phải, cứ như muốn vỡ ra. Có điều tu vi của ta tăng lên rất nhiều. Minh Mạng công chúa vừa mừng vừa sợ, chỉ có điều mất trí nhớ một đoạn thời gian, không nhớ mình bị Hứa Ứng đánh bay. Hứa Ứng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói, Minh Mạng, chúng ta đại chiến cùng bất hủ chân vương của Bỉ Ngạn, trận chiến này các hung khó liệu. Ngươi không nên đi theo chúng ta, ta đưa ngươi trở về đế đô Long Đình. Minh Mạng công chúa do dự một chút, gật đầu nhẹ. Trận chiến với bất hủ chân vương chắc chắn sẽ cực kỳ kịch liệt, cô thật sự không cách nào nhúng tay vào được, thậm chí ngay cả quan chiến cũng chết chắc. Tình huống tốt nhất chính là trở lại đế đô Long Đình, có phụ thân của cô là Minh Đạo để bảo vệ, không đến nỗi xảy ra vấn đề. Hứa Ứng viết chữ trên không trung, nói rõ mình định đi đâu, tâm niệm khẽ động, điên đảo càng khôn, mang theo Minh Mạng cùng trở lại mặt đất. Bây giờ ta đã tu thành chí tôn, chắc chắn không thể sánh bằng tồn tại bất hủ như ẩn nguyên tử, thế nhưng lẻn vào đế đô chắc vẫn được. Trong lòng Hứa Ứng vô cùng hiếu kỳ, rất muốn đi gặp tồn tại bất hủ của biển ngạn này, rốt cuộc có chênh lệch bao nhiêu với tồn tại bất hủ như viễn tổ, Minh Đạo Đế. Thân thể hắn nhanh chóng hóa rồng, chẳng bao lâu sau đã hóa thành một nam tử đầu rồng thân người, hạ giọng nói, biết người biết ta, mới có trăm trận trăm thắng. Minh Mạng công chúa thấy thế, cũng từ thiếu nữ nhân tộc hóa thành thiếu nữ long tộc, hai người sánh vai cùng đi, tựa như một đôi uyên ương, dẫn tới Long Tiên trên đường liên tục nhìn qua. Đế đô Long Đình ở trên không trung, bên trong có từng tòa động uyên xoay tròn, thỉnh thoảng có dị nhân đi ra, những dị nhân này đều là đệ tử của bất hủ chân vương Ẩn Nguyên Tử. Ẩn Nguyên Tử giáng lâm thiên tiên giới, định ra tay với tam giới, xuyên qua khu vực ngưng kết giữa thiên địa. Nhưng loại chuyện này, sao lại để chân vương tự mình ra tay được, đương nhiên là phải nô dịch long tộc đi xuyên qua khu vực ngưng kết. Lần này đệ tử của hắn ta giáng lâm, chính là thay hắn ta sai khiến cường giả long tộc. Về phần Ẩn Nguyên Tử lại thoải mái thanh tịnh. Lúc này, một đệ tử vội vàng đi tới, không người nói, sư tôn, bên ngoài có một người trẻ tuổi của thánh tộc, tự xưng là Lục Dị Nhân, y phục ăn nói đều rất kỳ quái, tới cầu kiến sư tôn. Lục Dị Nhân. Ẩn Nguyên Tử kinh ngạc, đây là tên gì? Quá kỳ quái, để hắn tiến vào. Đệ tử kia rời đi, sau một lát, Lục Dị Nhân đi vào tòa tiên điện này, chào Ẩn Nguyên Tử. Ẩn Nguyên Tử thấy hắn thực hiện một loại lễ tiết lạ lẫm, chứ không phải lễ tiết vãn bối bỉ ngạn gặp trưởng bối, trong lòng có phần không vui, chỉ có điều hắn cũng không biết lai lịch của Lục Dị Nhân, nhẫn nại nói, Lục Dị Nhân, người tới gặp ta có chuyện gì? Lục Dị Nhân thấy hắn không mời mình ngồi bèn đứng lên đáp lời, cười nói, lần này vãn bối đến, là muốn thỉnh giáo công pháp. Ẩn Nguyên Tử khẽ nhíu mày, càng thêm không vui, nói, nếu như thỉnh giáo công pháp, người phải đi thỉnh giáo ân sư của mình. Ân sư dạy bảo, vượt qua người ngoài như ta gấp trăm lần. Sao còn không tới gặp ta? Lục Dị Nhân nói, ta không có sư thừa. Phụ mẫu ta chính là sứ giả hộ tống ba khối thúy nham, lúc đi vào tam giới đã bị long tộc bản địa hiểu lầm, kết quả cha mẹ song song lìa đời, chỉ còn lại một mình ta lưu lạc tam giới. Ta học được tuyệt học của bỉ ngạn từ hai khối thúy nham, nhưng có chỗ không hiểu, đến mức cảnh giới bị vây khốn, chậm chạp không cách nào đột phá. Trong lòng Ẩn Nguyên Tử hết hẳn không vui, kinh ngạc nói, ngươi là con trai trinh sát. Cha mẹ ngươi bị mang di tam giới giết chết. Lục Dị Nhân vâng dạ. Ẩn Nguyên Tử đứng dậy đi tới trước người của hắn, hai tay đỡ lấy hai vai, đánh giá trên dưới, cười nói, hài tử của công thần, lưu lạc tha hương, thế mà vẫn trưởng thành, thật sự là dị số. Ngươi tu luyện đạo pháp trên thúy nham, đương nhiên không cách nào tu luyện đến cảnh giới chí cao. Ba khối thúy nham kia là dùng để đốt rẫy gieo hạt. Lục Dị Nhân kinh ngạc, không rõ ý tứ của hắn, cái gì gọi là đốt rẫy gieo hạt. Ẩn Nguyên Tử cười ha ha rồi cất bước đi ra khỏi tiên điện, nhìn về phía thiên tiên giới rộng lớn vô ngần, nói, ngươi xem, vùng vũ trụ này bồng bềnh trong hỗn độn hải vô biên vô hạn, phát triển dã man. Nó có vô số tinh hệ, có vô số cuộc cải, tu sĩ của vũ trụ này còn rất nguyên thủy, bọn họ dựa vào một chút tài trí như vậy để bước lên con đường tu luyện. Lục Dị Nhân cười nói, đạo pháp của tam giới quả thật rất thấp kém, đại đạo mà bọn họ phát hiện và khống chế thực sự quá ít. Ẩn Nguyên Tử nói, cho nên trong mắt chúng ta, tam giới chính là một mảnh đất hoang mọc đầy cỏ dại. Muốn trồng hoa màu ở chỗ này, cần đốt rẫy gieo hạt, khai khẩn đồng ruộng. Lục Dị Nhân cười nói, phụ mẫu ta chính là người đưa tin đến để rải văn minh. Ẩn Nguyên Tử lắc đầu ngắt lời hắn, nói, cha mẹ ngươi là trinh sát, tiến về hỗn độn hải, hộ tống thúy nham, trinh sát có nhiệm vụ tìm kiếm vũ trụ man hoang trong hỗn độn. Trong lòng Lục Dị Nhân sinh ra một loại cảm giác không ổn, há miệng muốn nói chuyện, lại không biết nên nói gì. Khi còn nhỏ, cha mẹ đã nói với hắn, bọn họ phải đi khai sáng ra văn minh. Nhưng bây giờ hình như không giống lắm. Cái gì gọi là đốt rẫy gieo hạt? Chính là diệt trừ cỏ dại ở vũ trụ nguyên sinh, cũng như cho mồi lửa bị thiêu hủy, đây gọi là đốt rẫy. Cha mẹ ngươi phụ trách đưa mồi lửa đến vũ trụ man hoang. Đợi khi mồi lửa bộc phát, cha mẹ ngươi còn phải xác định vị trí của vũ trụ man hoang, phản hồi bỉ ngạn. Giọng nói của Ẩn Nguyên Tử truyền vào trong lỗ tai hắn, có bọn họ xác định phương vị, bỉ ngạn có thể khởi động, đi tới vũ trụ man hoang đã bị thiêu hủy hết thảy cỏ dại kia, trở thành chúa tể nơi đó. Trong đầu Lục Dị Nhân vang lên ong ong, cõi lòng phản phất như có một loại cảm giác tín niệm sụp đổ, giọng nói hơi khàn khàn nói, sau đó thì sao? Ẩn Nguyên Tử cười nói, đốt rẫy giao hạt sẽ không diệt sạch sinh mệnh của vũ trụ man hoang, vẫn sẽ lưu lại một nhóm, đây mới là mấu chốt trồng trọt. Những man di may mắn còn sống sót này sẽ phát hiện ba khối thúy nham này, bọn chúng sợ hãi thúy nham nhưng lại vô cùng sùng bái, sẽ học tập đạo pháp trên thúy nham, thậm chí muốn nắm giữ lực lượng của thúy nham. Nhưng chỉ cần bọn chúng tu hành. Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng đậm, thản nhiên nói, bọn chúng sẽ biến thành những hoa màu mà Bỉ Ngạn trồng xuống. Khi Bỉ Ngạn đến là có thể thu hoạch những hoa màu đã chín này. Lục Dị Nhân lẩm bẩm nói, đây là đốt rẫy gieo hạt sao? Ẩn Nguyên Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây chính là đốt rẫy gieo hạt. Vũ trụ man hoang giả bị đốt rẫy gieo hạt sẽ được cải tạo thích hợp cho người bên Bỉ Ngạn sinh tồn, có lẽ đây chính là nguyên nhân ngươi còn sống. Lục Dị Nhân há hốc mồm, hắn muốn nói sở dĩ chính mình có thể sống sót là vì Long tộc đã giết cha mẹ mình nể mặt mình còn nhỏ, tha cho mình một mạng. Thế nhưng những lời này, hắn không thể nói ra được. Cải tạo vũ trụ man hoang, tất cả thiên tài của vũ trụ này đều nghiên cứu đại đạo của Bỉ Ngạn, dùng trí tuệ của bọn họ, vất vả khổ cực sáng tạo đạo pháp cho chúng ta, tăng cường động nguyên cho chúng ta, tu bổ đại đạo bị hao tổn của chúng ta. Bọn chúng là người cần cù vô tư, đợi khi Bỉ Ngạn giáng lâm, còn có thể thu hoạch bọn chúng một lần, lưu lại càng nhiều hạt giống. Ẩn Nguyên Tử nhìn về phía ngàn vạn Long tộc kia, cười nói, chỉ có điều tam giới có phần kỳ lạ, vượt quá dự liệu của Bỉ Ngạn. Trinh sát chưa trở về báo cáo phương vị tam giới, còn có mang di tự xưng thông thiên, giết tới Bỉ Ngạn. Sắc mặt của hắn ta dần dần trở nên khó coi, thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói, về sau, lại có một người tự xưng là Hạo Dập, cũng đi tới Bỉ Ngạn. Hạo Dập. Trong lòng Lục Dị Nhân khẽ động, nhớ tới thiếu niên nhân tộc Bỉ Ngạn mà mình từng chỉ điểm tu hành, xem như nửa đệ tử của mình. Hạo Dập tài hoa thật quá cao. Da mặt Ẩn Nguyên Tử run rẩy, nói, thành tựu của hắn quá cao. Thế cho nên không ít đồng đạo ở Bỉ Ngạn thiếu chút nữa ngã xuống trong tay hắn. Ngoài trừ Hạo Dập này, còn có một số người kỳ quái, tự xưng là Phật Tổ Đạo Tổ Đại Đạo Quân, cũng xông vào Bỉ Ngạn. Những tên khốn kiếp này đều đến từ vũ trụ tam giới. Lục Dị Nhân há to miệng, vẫn không nói gì. Những đạo tổ như Phật Tổ, Thái Thanh, Ngọc Hư thật ra là bị hắn đưa vào Bỉ Ngạn. Năm đó hắn tế lên Thúy Nham, thử tìm nơi mình sinh ra, không ngờ Thúy Nham bay đi. Đám người Phật Tổ Đạo Tổ lập tức bay theo khối Thúy Nham này, Lục Dị Nhân muốn đi cùng, lại bị Hư Hoàng Đại Đạo Quân đánh rớt xuống, không thể không lưu lại tam giới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đám người Đại Đạo Quân, Phật Tổ lại trở thành lũ khốn kiếp trong miệng Ẩn Nguyên Tử. Ẩn Nguyên Tử nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, vũ trụ tam giới, một cái không tính đại vũ trụ, vậy mà sinh ra nhiều man di lợi hại như vậy, không cho chúng ta động lòng hiếu kỳ với mảnh vũ trụ này. Hắn xoay người lại, nói, Lục Dị Nhân, cha mẹ ngươi gặp nạn là chuyện mà ta không ngờ tới, càng không thể tưởng tượng được là ngươi lại có thể sống sót trong vũ trụ man hoang này. Ngươi là nhân tài, người của Bỉ Ngạn sẽ không để cho hài tử của công thần tiếp tục chịu khổ. Ta. Trong lòng Lục Dị Nhân rối như tơ vò. Ẩn Nguyên Tử nói, trước tiên ngươi thay bộ quần áo này đi, còn có những lễ tiết lung ta lung tung kia, ngươi cũng phải sửa lại một chút. Những thứ đó là của man di, là của hoa màu của gia súc, thánh tộc tôn quý của Bỉ Ngạn, đương nhiên không thể dùng những thứ này. Lục Dị Nhân vân dạ. Ẩn Nguyên Tử gọi một vị đệ tử nói, dẫn hắn xuống dưới, chuẩn bị cho hắn mấy bộ quần áo tốt, dạy hắn lễ tiết của Bỉ Ngạn. Lục Dị Nhân, sau khi học xong thì trở lại gặp ta, ta dẫn ngươi đi thu hoạch tam giới. Trong đầu Lục Dị Nhân ngơ ngơ ngác ngác, theo vị dị nhân kia xuống. Đi đến giữa đường, Lục Dị Nhân nghe thấy chính mình nói, vị sư huynh này, thúy nham của Bỉ Ngạn, không phải là đến truyền bá văn minh hay sao? Tán hóa toàn diện là chuyện tốt, đúng không? Vị dị nhân kia cười nói, đương nhiên là đến truyền bá văn minh. Thu hoạch đám thổ dân mang di này thu hoạch, thánh tộc chúng ta định cư ở đây, ngồi trên chỗ cao, còn không phải là văn minh hay sao? Còn chuyện tán hóa toàn diện, chỉ là cho phân bón cho béo tốt mà thôi. Đầu óc Lục Dị Nhân hỗn loạn, bước cao bước thấp đi theo hắn, đáy lòng có một âm thanh thầm nhủ, ta là thánh tộc, không đúng, ta là dân của tam giới, ta được nhân tộc nuôi lớn lên. Nhưng ta là thánh tộc. Không, là Long tộc cho ngươi một cái mạng. Nhưng mà, ta là dị nhân. Trong mắt hắn rưng rưng nước mắt, vặn gãy cổ dị nhân phía trước. Ta đang làm cái gì vậy? Lục Dị Nhân kinh ngạc vạn phần, ngơ ngác nhìn hai tay của mình, vừa rồi hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì, đột nhiên vặn gãy cổ dị nhân phía trước. Sao ta lại giết đồng tộc? Hắn cuống quyết đỡ lấy cổ dị nhân kia, thế nhưng hắn ra tay quá ác độc, cổ dị nhân gãy lì mềm nhũn không cách nào đỡ nổi. Đúng lúc này, nguyên thần dị nhân kia từ trong cơ thể lao ra, muốn há miệng hô to. Lục Dị Nhân không chút nghĩ ngợi, một ngón tay xuyên thủng trán của hắn. dị nhân kia cũng là tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên, tu vi thực lực không kém hắn bao nhiêu, nhưng bị chết thật sự uất ức, có phần không cam lòng đi đời nhà ma. Lục dị nhân cuống quyết rút ngón tay ra, trong lòng hoảng loạn muôn phần, lẩm bẩm nói, không thể trách ta, ta không muốn động thủ. Ta chỉ là không muốn nghe ngươi nói ra tiếng, ta không muốn các ngươi hủy diệt tam giới, ta không muốn trở thành hung thủ giống các ngươi. Hắn tâm loạn như ma, trong lúc bất tri bất giác phản phất như lại về tới 1000 vạn năm trước. Khi đó, hắn bị thiên thừa tướng Long Đình Bích Yên Hải ném về nhân gian giới. Hắn rơi xuống nhân gian giới, trọng thương, biến thành tàn phế hành động bất tiện. Khi đó nhân gian giới quả thực là địa ngục, vô số người thê thảm hơn hắn, khắp nơi đều là hài cốt, đâu đâu cũng có hỏa diễm, đâu đâu cũng có thi thể, bộ xương tán hóa đi khắp nơi hành hung giết người. Trời sụp đổ, đất thiêu đốt, xung quanh tối tăm mờ mịt, bóng tối bao phủ nhân gian giới. Đám người chạy nạn phát hiện ra hắn, Thu Lưu dị nhân rõ ràng không thuộc về nhân tộc, mang theo hắn đi khắp nơi tìm kiếm nước sạch và thức ăn. Bọn họ chia cho hắn số lượng thức ăn và nước uống vốn không nhiều mà bản thân tìm được, dạy hắn ngôn ngữ, văn tự của nhân gian giới, rửa sạch vết thương, trị liệu thương thế cho hắn. Lục dị nhân thấy được tai nạn khủng khiếp do cha mẹ mình tạo ra, bản thân cũng trở thành một thành viên cầu sinh trong trận tai nạn này. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trận tai nạn này dài đến cỡ nào, hắn vốn cho rằng nhiều nhất chỉ là mấy tháng, thậm chí vài năm, tai nạn sẽ đình chỉ. Thế nhưng, tai nạn lần này diễn ra trong nhân gian giới ước chừng 1000 vạn năm. Mấy năm đầu, những người chạy nạn bên cạnh hắn đều lần lượt tử vong, từng gương mặt quen thuộc lần lượt từ trần khiến cho hắn bi ai vạn phần. Thế nhưng trong số những người chạy nạn, càng có nhiều người đứng lên gánh vác trách nhiệm. Lục dị nhân cũng dần dần trưởng thành, cái đầu ngày càng cao, vượt qua những người lớn, trở thành chủ lực ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Cuối cùng có một ngày, lão tộc trưởng gọi hắn đến bên người, giao vị trí tộc trưởng cho hắn, để hắn mang theo tộc nhân sống sót trong bóng tối này. Sau khi dặn dò xong, tộc trưởng buông tay lìa đời. Lục dị nhân khóc lóc, tiếp nhận trọng trách này, xuất lĩnh tộc nhân không đồng tộc, đi bốn phía cầu sinh trong thời kỳ đầu tai nạn. Tộc nhân của hắn, chết hết đời này tới đời khác, nhưng từ đầu đến cuối luôn có sinh mệnh mới ra đời, hắn sẽ đón đứa con từ mẫu thân trẻ tuổi, nâng bọn họ lên như là nâng đỡ chính mình thời thơ ấu. Hắn đặt tên cho bọn họ, dạy bọn họ chiến đấu, dạy bọn họ kỹ năng sinh tồn. Hắn chiếu cố những người từng chiếu cố hắn, sinh tồn trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt ở nhân gian giới này. Hết chương 1961. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.